Chương 1326, Long Tuyệt phát huy. Đám người này bên trong, trừ Long Tuyệt bên ngoài, bây giờ còn sống bên trong, liền vị đạo sĩ này coi như có thể, dùng hắn cả người pháp lực vội tới Tiểu Khương Nguyệt hồi khôi phục thực lực. Trúc Thiên Cực vậy coi là có thể, nhưng là hắn bây giờ còn không muốn giết chết Trúc Thiên Cực. Vậy người đạo sĩ cảm giác được Mạc Phàm ánh mắt, chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Nếu như là trước, hắn nhất định phải thử một lần Mạc Phàm thực lực, nhưng là bây giờ hắn không có cái này tờ đơn. Cái đó kiếm sĩ tóc trắng muốn so với hắn tuổi tác nhỏ một chút, nhưng là thực lực nhưng ở trên hắn một ít, sức chiến đấu lại là so hắn mạnh nhiều hơn. Phải biết, kiếm tu chính là chém giết mà tồn tại, sức chiến đấu so vậy mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là hắn pháp đạo thành tựu rất cao, cũng chỉ có 20% chắc chắn đánh thắng cái này kiếm tu. Mạc Phàm như vậy hời hợt liền giết cái đó kiếm sĩ tóc trắng, giết hắn lại là theo sắc thức ăn như nhau. Vị đạo sĩ này do dự chốc lát, ánh mắt chuyển hướng Long Tuyệt trên mình, ý nghĩa không thể lại rõ ràng. Long Tuyệt khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ tay một cái, đi ra. Rất tốt, Mạc Phàm, trách không được nhiều người như vậy phụ thuộc vào tại ngươi, quăng ngươi phần thực lực này là đủ rồi. Hắn không biết Mạc Phàm tại sao biết nhiều như vậy, những chuyện này cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần là tu chân giới tu sĩ, hơi hỏi thăm một chút, liền có thể biết. Mạc Phàm mặc dù là một người trái đất, truyền cho hắn công pháp người chưa chắc là, Mạc Phàm biết vậy không kỳ quái. Bất quá, Mạc Phàm cái tay liền giết cái đó kiếm tu, thực lực là hắn trên trái đất đã gặp cao nhất. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, mặt đầy vẻ xem thường. Hắn cũng không để ý tới Long Tuyệt, một bước về phía trước, chân rơi xuống thời điểm liền đến vậy người đạo sĩ trước người. Ngươi có phải hay không vậy người đạo sĩ cũng không có quan hệ, ngươi tu vi ta thu. Vậy người đạo sĩ gặp Mạc Phàm trộm tới, thần sắc thông suốt đại biến. Hắn dưới chân động một cái chuyển động đồ sộ đại bát quái lập tức ở dưới chân hắn xuất hiện, hắn liền muốn vội vàng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Long Tuyệt chân mày hơi chăm chú, sắc mặt đi theo tiêu nhịu xuống. Cái này Mạc Phàm quá kiêu ngạo, hắn mặc dù là Long Ngạo Thiên người làm, nhưng là cho dù là tại tu chân giới, cũng không biết bao nhiêu người đối với hắn cung kính có thừa. Dẫu sao hắn là Ngao Nhật Sơn Tông người làm, địa vị muốn so với rất nhiều tu sĩ rất nhiều. Mạc Phàm một cái tiếp nhận những người khác truyền thừa người trái đất, lại một chút không đem hắn coi ra gì. Cái này cùng một tên nhà quê, khinh bỉ một người quý tộc như nhau, quý tộc hắn không thể nhẫn nhịn, hắn Long Tuyệt càng không thể nhẫn lại. Mạc Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Hắn thân hình thoát một cái, đã đến Mạc Phàm bên người. Hắn năm ngón tay nắm chặt. Một cái to lớn núi ảnh xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu, theo Mạc Phàm một quyền đập tới, núi ảnh đi theo rơi xuống. Trung quanh, nhất thời trời sập vậy, đè được người không thở nổi. Nơi này cũng là cao thủ, có thể bị đè được không thở nổi, đủ để gặp được Long Tuyệt khủng bố. Mạc Phàm xem cũng không xem Long Tuyệt, thật giống như Long Tuyệt không tồn tại tựa như được, một tay thẳng hướng vậy người đạo sĩ bắt đi. Mạc Phàm cái này ra tay một cái. Vậy người đạo sĩ dưới chân chuyển động bát quái đồ lập tức ngừng lại. Không chỉ là bát quái đồ, vị đạo sĩ này cả người pháp lực đều không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Vậy người đạo sĩ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ tuyệt vọng, hướng Long Tuyệt hô. Long thiếu, cứu ta. Hắn không cứu được ngươi, ngươi tu vi ta thu, người kế tiếp chính là hắn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn bắt lại vậy người đạo sĩ, trong lòng bàn tay ánh sáng trước mắt. Năm ngón tay nắm chặt. Vậy người đạo sĩ trên mình khí huyết, linh khí, thần hồn toàn bộ hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ đi, chẳng qua là phiến khắc thời gian, liền ngưng tụ thành một hạt châu. Ca, cẩn thận. Một bên, Tiểu Vũ các người gặp Mạc Phàm thờ ơ, vội vàng nhắc nhở. Ngay tại lúc này, Long Tuyệt vậy như núi một quyền vậy nện ở Mạc Phàm trên mình. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyền như núi lỡ vậy, như núi lực lượng ở Mạc Phàm trước người nổ tung. Sức lực gió tung lên. Mạc Phàm chung quanh những người đó, toàn bộ bị thổi được nhiều mảnh nhỏ, có chính là trực tiếp bị thổi bay, hung hăng đụng ở một bên trên vách núi. Sức lực gió tản đi, Long Tuyệt quả đấm bền chắc in ở Mạc Phàm trên bả vai. Mạc Phàm bả vai đạp kéo xuống, cho thấy một mảnh máu thịt mơ hồ, có thể thấy bên trong bể nát xương, máu tươi theo hắn ống tay háo lưu lại. Ca. Tiểu Vũ gặp Mạc Phàm bị thương, kêu một tiếng. Long Nhược Tuyết các người quả đấm nắm chặt, trong mắt hiện lên một bên vẻ lo âu. Trúc Thiên Cực các người nhưng là vui mừng, Mạc Phàm tới thì thế nào, còn không phải là bị Long Tuyệt một quyền phế đi cánh tay. Long Tuyệt nhưng là chân mày hơi chăm chú, hắn một quyền này giống vậy không có dùng toàn lực, nhưng là một quyền này liền toàn bộ Thái Sơn đều phải đong đưa ba đong đưa, nhưng chỉ là bị thương Mạc Phàm một cánh tay. Người thân thể rất cường đại, có thể so với thiếu gia của chúng ta ngao ngày vách núi. Long Tuyệt ngưng trọng nói. Mạc Phàm tay kia bắt vậy người đạo sĩ lực lượng ngưng tụ viên đạn, tiện tay ném cho Tiểu Khương Nguyệt. Đây là ngươi. Sư phụ, bờ vai ngươi. Tiểu Khương Nguyệt nhìn một cái trong tay viên đạn, ân cần hỏi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này mới nhìn một cái hắn bả vai. Ngao ngày vách núi, so với ta thân thể kém xa. Mạc Phàm khinh thường nói. Hắn ý niệm động một cái, trên người tạo hóa bất diệt ấn thông suốt sáng lên. Ken két thanh âm vang lên, hắn tiêu nhịu xuống cánh tay lần nữa liền trở về, mơ hồ máu thịt ngay tức thì liền khôi phục như thường. Cánh tay hắn hơi chấn động một chút, Long Tuyệt vội vàng lui về phía sau, ngừng ở 10m bên ngoài địa phương. Ngươi đây là... Long Tuyệt ánh mắt híp lại, sắc mặt đi theo trầm xuống. Mạc Phàm thân thể mạnh mẽ cũng được đi, vẫn còn có như thế cường đại sức khôi phục. Phải biết thần thể mạnh mẽ cũng không dễ tu phục, là rất nhiều thể tu phải trải qua, vậy là khó khăn nhất lấy vượt qua trạm kiểm soát. Cho nên, phần lớn có thần thể tu sĩ, trên căn bản dừng lại ở cảnh giới này, bao gồm hắn chủ nhân Long Ngạo Thiên cũng vậy, nếu như không có cơ duyên rất khó đột phá. Mạc Phàm nhưng đến thần thể cái thứ hai cảnh giới, thần thể cường đại đồng thời, còn có đáng sợ sức khôi phục. Cái này là cái gì? Một cái người hầu chưa bao giờ tư cách biết. Bất quá có một chút, ta có thể nói cho ngươi, ngươi tu vi bây giờ so ta cao một ít, có thể làm được điểm này toàn bộ trên trái đất cũng không có mấy người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Tuyệt nắm chặt quả đấm, trong mắt hiện lên một mảnh nanh sắc. Hắn nếu như có ghét nhất sự việc, tuyệt đối là hắn thân làm người ở từ thân phận, nhất là bị người nhắc tới hắn thân làm người ở từ sự thật. Mạc Phàm, ngươi tự tìm cái chết, ngươi may mắn tránh thoát thiếu gia nhà ta. Vậy ta thay thiếu gia của chúng ta giết ngươi, ta đây muốn xem ngươi thần thể sức khôi phục mạnh, vẫn là ta quả đấm càng lợi hại hơn. Mạc Phàm thân thể cường hãn thì thế nào, cũng bất quá là dùng một quyền đánh không chết, có thể nhiều ai mấy quyền dáng vẻ. Còn nữa, ngươi không phải là muốn khôi phục ngươi những học trò này tu vi sao, cùng ta giết ngươi, ta sẽ cho dư đồ đệ của ngươi tu vi, sau đó sẽ một chút xíu phế bỏ, còn có ngươi muội muội, nàng ánh mắt lại khôi phục. Vẫn là một đôi sen đỏ chi đồng, thiếu gia nhà ta là có sen đỏ chi đồng, cái này một đôi ta thu. Long Tuyệt đi theo cười gần nói. Lúc nói chuyện, hai người họ tay hơi chấn động một chút, trên người trường bào đều bị chấn vỡ, lộ ra cả người chiến giáp và màu vàng sậm kim loại quyền bộ. Long Tuyệt một lộ ra bộ dáng này, thực chất hóa khí tức đáng sợ, ở hắn sau lưng ngưng tụ thành một ngọn núi lớn. Mây đen nhanh chóng ngưng tụ, toàn bộ Thái Sơn đều tối sầm. Sấm gió nhất thời đại tác. Kinh khủng năng lực chập chờn, ngay tức thì đâu chỉ mạnh trăm lần. Một cái so Long Tuyệt dáng người muốn lớn một chút bóng người, xuất hiện ở Long Tuyệt sau lưng. Nguyên Anh. Chương 1327, tại sao ai ngươi một quyền? Long Tuyệt nhìn mình thân thể, khỏe miệng hơi cong, lau một cái liều lĩnh nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Mạc Phàm, ta lại cho ngươi cái cơ hội, bây giờ cho ta quỳ xuống, trở thành nô lệ. Làm việc cho ta, ta có thể làm ngươi chưa có trở về, không đem chuyện này báo cho thiếu gia nhà ta, cũng không biết đối với ngươi động thủ, những người này ngươi muốn giết mấy cái, liền có thể giết mấy cái, muốn là đồ đệ của ngươi khôi phục thực lực liền là bọn họ khôi phục thực lực, ta nơi này có không thiếu đan dược, linh thạch, thiên tài địa bảo, đủ ngươi là bọn họ khôi phục thực lực. Long Tuyệt chỉ ở giữa chiếc nhẫn sáng lên, ước chừng mấy chục hộp ngọc bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Long thiếu, ngươi đây là... Trúc Thiên Cực các người sắc mặt trầm xuống, hỏi. Bọn họ nhưng mà rồng tuyệt người, Long Tuyệt lại để cho Mạc Phàm tùy tiện giết bọn họ. Long Tuyệt lắc đầu cười một tiếng, căn bản không có để ý tới Trúc Thiên Cực. Đối với hắn mà nói, đám người này bất quá là một bầy kiến hôi. Con kiến hôi quá nhiều, giết một nhóm, tùy thời đều có thể bổ sung. Nhưng là Mạc Phàm không giống nhau, Mạc Phàm mặc dù cũng là con kiến hôi, nhưng là kiến hoàng vậy tồn tại. Như vậy con kiến hôi, có thể không giết hay là không giết tốt. Hơn nữa, Mạc Phàm tuyệt đối không phải một cái thông thường con kiến hôi, Mạc Phàm trên người có quá nhiều hắn đồ mong muốn. Nói thí dụ như Mạc Phàm truyền thụ cho người Mạc gia công phu, mỗi một bộ đều là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nếu như có thể đạt được những thứ này, hắn làm sao chỉ biết là một cái ngao Nhật Sơn Tông nô bộc, thành là tu chân giới khai tông lập phái tổ sư ra không là vấn đề. Những công pháp này hắn và Long Ngạo Thiên cũng định từ người Mạc gia trên mình lấy ra qua, nhưng là công pháp tựa hồ bị lấy đặc thù truyền công phương thức truyền thụ, bọn họ hai cái cũng không có thành công. Nhưng là Mạc Phàm không giống nhau, Mạc Phàm thân là truyền công người, rất có thể từ Mạc Phàm nơi này đạt được công pháp. Đây cũng là hắn tại sao phải ở lại chỗ này nguyên nhân, bởi vì hắn hoài nghi Mạc Phàm không có chết. Bởi vì, vậy dưới tình huống, Mạc Phàm như là chết, hắn ở Ai Cập xuống nguyền rủa cũng biết biến mất. Ai Cập bầu trời cái đó nguyền rủa, nhưng vẫn đều ở đây. Mặc dù thi nguyền rủa người sau khi chết nguyền rủa đi theo biến mất loại chuyện này không phải là tuyệt đối, nhưng là dù là có 1/1 triệu cơ hội, hắn cũng phải tranh thủ một chút. Tất lại không biết lại có bao nhiêu người vì cái này 1/1 triệu, đợi hơn 10.000 năm cũng không từng buông tha. Hắn đạt được cơ hội này, bất quá là ở cái sao nhỏ này cầu thượng đẳng lần trước đoạn thời gian mà thôi, so với những người đó đơn giản quá nhiều, tại sao không thể cùng đâu. Còn như cái này phong thiên chi địa, hắn đối bên ngoài tuyên phải ở chỗ này ngưng kết nguyên anh, thật ra thì bất quá là lôi kéo tóc trắng kiếm khách đám người này công cụ đi. Hắn tới trái đất trước, cũng đã là nguyên anh cảnh giới, chỉ bất quá vẫn không có sử dụng qua nguyên anh cấp bậc lực lượng. Coi như là Long Ngạo Thiên, bây giờ còn lấy là hắn chỉ là một kim đan đỉnh phong tu sĩ. Bây giờ Mạc Phàm rốt cuộc để cho hắn đến lúc, hắn làm sao có thể tùy tiện giết chết Mạc Phàm, cho dù là giết cũng là cùng đạt được những thứ này sau đó mới nói. Cái này là vạn linh thạch, một viên thì có thể làm cho ngươi học trò khôi phục lại cảnh giới tiên thiên, thậm chí đến kim đan cảnh giới. Long Tuyệt cầm qua một cái màu xanh đậm bình ngọc, nói: Cái này là bờ bên kia quả, là chúng ta ngao Nhật Sơn Tông độc có thứ, ngươi nếu như muốn sống lại những cái kia bị chúng ta giết chết người Mặc ra, chỉ cần ngươi có thể đem hồn phách của bọn họ triệu hồi tới, thì có thể làm cho bọn họ sống lại, thực lực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, ta nơi này có 9 viên, mặc dù không đủ tất cả người Mặc ra, nhưng cũng có thể để cho ngươi sống lại 9 người, nếu như ngươi nguyện ý. Những người khác có thể tu luyện quỷ đạo, ta nơi này có chuyển tu quỷ. Đạo quỷ nguyên đan, số lượng sao, để cho ngươi người Mạc ra toàn bộ tu luyện quỷ đạo dư sức có thừa. Những thứ này ngươi trên trái đất tìm cũng không tìm được, nhưng ta đều có thể cho ngươi, quyền làm giết chết các người người Mạc ra bồi thường. Long Tuyệt cầm qua một cái xanh lơ màu xanh cái hộp, hào sảng cười nói. Long Tuyệt liên tiếp cầm ra mấy loại khác đồ, mỗi một loại cơ bản đều là hiếm có vật. Mạc Phàm nhìn một cái Long Tuyệt vật chung quanh, cười lạnh một tiếng. Những thứ này, mỗi một dạng hắn đều biết, bên trong phần lớn trên trái đất quả thật cũng không có. Nhưng là, Long Ngạo Thiên và Long Tuyệt phế hắn học trò tu vi, mấy viên vạn linh thạch liền có thể. Cái này hai người giết hắn Mạc ra người, 9 viên bờ bên kia quả liền có thể, những người khác đi ngay tu quỷ đạo. Cái này Long Tuyệt nghĩ thật đơn giản, làm ta không phải một chút là ăn mày sao. Đá một cước. Sau đó sẽ cho một chảy gỗ, cái cuối cùng bánh bao là được rồi. Những thứ này trên trái đất không có, có chút hắn quả thật cần, nhưng là đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu, thậm chí liền rác dưới cũng không đủ phân lượng. Long Tuyệt cầm những thứ này, lại liền muốn để cho hắn túi đầu. Nguyên Anh cảnh giới sao, thực lực giấu rất sâu, ngươi chủ nhân Long Ngạo Thiên biết không? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua Long Tuyệt, hỏi. Long Tuyệt tu vi nhìn như chỉ có kim đan đỉnh cấp, thật ra thì nhưng đã đến nguyên anh cấp bậc, công pháp che giấu cộng thêm ẩn nút tu vi pháp khí, chỉ cần Long Tuyệt không tiết lộ hắn nguyên anh thực lực, cho dù cao Long Tuyệt một cái cảnh giới lớn, vậy rất khó dò xét ra Long Tuyệt chân chính tu vi, trừ phi là thần thức vô cùng mạnh mẽ tu sĩ. Hắn có biết hay không đã không trọng yếu, hướng ta quỳ xuống, những thứ này đều là ngươi, phong thiên chi địa cũng là ngươi, trái đất cũng là ngươi, nếu không ta giết ngươi. Từ ngươi thần hồn bên trong tìm được thứ ta mong muốn, nếu như ta có thể tìm được khá tốt, ta không tìm được, ngươi sẽ biết ta sẽ làm những gì sự việc. Long Tuyệt cũng không tức giận, nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, căn bản không có đem Long Tuyệt uy hiếp thả ở trên mặt. Ta nơi này có một bộ công pháp, gọi là Ngưng Nguyên Tuyệt, ta nơi này có một trận pháp gọi là Hồi Thiên Trận, môn công pháp này cộng thêm trận pháp, ở có một cái nguyên anh cấp tu sĩ khác, ngươi cảm thấy sẽ có cái gì hiệu quả? Mạc Phàm lệnh giọng hỏi, Ngưng Nguyên Tuyệt và Hồi Thiên Trận, ngươi lại đồng thời có hai thứ này. Long Tuyệt sắc mặt thông suốt đại biến, hỏi, Cái này hai cái đều là tu chân giới nổi danh bí pháp, là dùng để mượn những lực lượng khác cưỡng ép tăng lên thực lực. Hai cái phân biệt đều có thiếu sót, nhưng là đồng thời sử dụng không chỉ không có hậu di chứng, ngược lại hiệu quả tăng lên rất nhiều, hơn nữa không có sử dụng hạn chế số lần, hiệu quả tương đương với sát sinh đại thuật. Cái này hai cái bí pháp vẫn không có người tập hợp đông đủ qua, lần trước cái tập hợp đông đủ người không bao lâu đã đến đại thừa, hơn nữa bên người còn bị hắn làm ra tới một nhóm cao thủ cường đại. Mạc Phàm lại đồng thời có, nếu như vậy, Mạc Phàm có thể thông qua cái này hai cái bí pháp khôi phục những học trò kia thực lực. Cái này, ngươi cảm thấy ta cần bờ bên kia quả. Mạc Phàm cầm ra mini nước kim tự tháp, bên trong tạo hóa ao tản ra nhàn nhạt lang quang. Long Tuyệt sắc mặt lần nữa biến đổi, tạo hóa ao hắn làm sao có thể không biết, cổ thần nhất tộc chí bảo, coi như là tại tu chân giới cũng có đếm, mỗi một cái cũng nắm ở đại tông phái đại gia tộc trong tay, Mạc Phàm một quả địa cầu người lại cũng có một cái. Có cái này, Mạc gia những cái kia bị giết chết người căn bản không cần đi uống bờ bên kia quả, lại càng không dùng đổi thành là quỷ tu, chỉ phải có đầy đủ linh khí, liền có thể tạo hóa sống lại. Còn có nhất định xác suất đạt được vô cùng mạnh mẽ thân thể. Còn nữa, ngươi biết ta mới vừa rồi tại sao phải bị ngươi một quyền sao? Mạc Phàm hỏi lần nữa. Chương 1328, Nguyên Anh chính là Nguyên Anh. Long chân mày hơi chăm chú, đắc ý trên mặt hiện lên một mảnh vẻ âm trầm. Tại sao? Bởi vì ta muốn biết giết ngươi, có thể hay không để cho ta ngưng tụ kim đan. Mạc Phàm thản nhiên nói. Long Tuyệt một quyền kia hắn hoàn toàn có thể tránh thoát đi, chỉ cho nên không có tránh, chỉ là muốn thử một chút Long Tuyệt cân hai. Long Tuyệt trong mắt hiện lên một mảnh nanh sắc, ngọn lửa nhất thời từ trên người hắn hiện lên. Mạc Phàm lại dám dò xét hắn thực lực, đây rõ ràng là ở coi rẻ hắn. Mạc Phàm một quả địa cầu tiểu tu sĩ, thật là không biết sống chết. Mạc Phàm, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Long Tuyệt cắn răng nói. Mạc Phàm nếu như có thể đem công pháp truyền cho hắn, hắn liền có thể từ Mạc Phàm thần hồn trong lấy ra. Nếu Mạc Phàm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sẽ để cho Mạc Phàm uống rượu phạt uống cái đủ. Dưới chân hắn động một cái, mặt đất bữa chia 5 x 7, chung quanh vách núi cũng làm thoáng một cái. Hắn theo Mạc Phàm vốn là cách nhau 10 m, trước mắt đã đến Mạc Phàm trước người, một quyền như trời dương từ trên trời hạ xuống đập về phía Mạc Phàm. Một quyền này đập tới. Tất cả mọi người tại chỗ tinh khí thần toàn bộ tàn đi, căn bản không có biện pháp ngưng tụ. Tại chỗ, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Đây chính là Nguyên Anh kỳ cao thủ anh lực sao. Có người khiếp sợ nói. Kim đan kỳ tu sĩ, 3 nguyên hợp nhất, có đan lực, nhưng là Nguyên Anh kỳ cao thủ kim đan kết anh, có nhưng là anh lực và đan lực cũng ngưng tụ 3 nguyên lực, không giống nhau là đan lực là chết, anh lực là sống, nếu như đan lực là một cái giáo laser. Anh lực chính là có trí khôn và năng lực tự kiểm chế tăng cường bản laser bắn vũ khí. Đan lực ở anh lực dưới, tuyệt đối là nghiền ép giống vậy ưu thế, đan lực sẽ ngay tức thì tán loạn. Lực lượng tán loạn, cao thủ Nguyên Anh giết chết kim đan tu sĩ, hay cùng làm thịt trâu không có khác biệt, đây chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ trô đáng sợ. Mạc Phàm nhìn lướt qua Long Tuyệt, dừng dưng một tiếng. Long Tuyệt ngươi biết chém một cái là cái gì khái niệm sao? Chém một cái. Long Tuyệt chân mày ngưng tụ thành một đoàn, sạch bóng bắn ra bốn phía trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Chém một cái hắn tự nhiên biết, vậy đều là biểu thị vượt cấp giết người thực lực. Nói thí dụ như nếu như kim đan tu sĩ có thể chém chết một cái Nguyên Anh tu sĩ, chính là chém một cái, có thể giết hai cái chính là hai chém, lấy kế này coi là. Dưới tình huống bình thường, kim đan một cái chém không có ý nghĩa, Nguyên Anh trên chém không thể nào, bởi vì đến hóa thần cảnh giới. Đã thoát khỏi lực cảnh giới, đến một cái khác cảnh giới. Dùng sức đối phó một cái khác cảnh giới lực lượng, căn bản không có ý nghĩa. Cho nên, vậy chém một cái đều là chỉ kim đan tu sĩ chém Nguyên Anh tu sĩ là chém. Làm sao, ngươi muốn bắt ta thành chém một cái? Long Tuyệt cười lạnh nói. Mạc Phàm Huyền Nhi cười một tiếng không trả lời, hắn ý niệm động một cái, màu xanh yêu tộc chữ viết xuất hiện ở chung quanh hắn. Kiếp trước, hắn đến kim đan cực cảnh. Thành chín chém cao thủ, đối với mấy chém đã không có gì hứng thú. Bây giờ hắn cảm thấy hứng thú là, Long Tuyệt Nguyên Anh cấp bậc thực lực thông qua sát sinh đại thuật, có thể hay không để cho hắn kết thành kim đan. Mắt gặp Long Tuyệt một quyền đập tới, hắn 5 ngón tay nắm chặt, 33 cái quả cầu đen toàn bộ xuất hiện ở trên tay hắn, toàn bộ ngưng tụ ở trên tay hắn, đem tay hắn nhuộm thành màu đen. ngươi mới vừa mới cho ta một quyền, vậy thử một chút ta một quyền. Mạc Phàm quả đấm về phía trước đẩy một cái, đập về phía Long Tuyệt trước đầu. Bành! Núi lở tê liệt vang lớn vang lên. Trung quanh nhất thời biến thành một kim tối sầm hai màu, hai người dưới chân núi lớn nhất thời rách ra một cái ngàn thước chiều dài thung lũng, hướng hai bên rách đi. Đồng thời, kim loại bể tan cảnh thanh âm đi theo vang lên. Long Tuyệt trên tay kim quang thu lại, trên nắm tay tinh xảo là màu vàng sậm quả đấm giống như bể tan cảnh đổ sứ như nhau tràn đầy vết nước, theo Mạc Phàm quả đấm trực tiếp tiếp xúc địa phương bể mở, lộ ra Long Tuyệt máu thịt mơ hồ quả đấm. Tại chỗ, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút. Long Tuyệt đã đến nguyên anh kỳ, Mạc Phàm bất quá là một cái giả đàn cảnh giới, bây giờ kém không chỉ một cảnh giới lớn, Mạc Phàm một quyền lại đem Long Tuyệt tay bị đả thương. Cái này còn là Long Tuyệt mang quyền bộ dưới tình huống, nếu như không có quyền bộ bảo vệ, Long Tuyệt cái tay kia sợ rằng không có hoàn chỉnh như vậy. Long Tuyệt cũng là vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn tay hắn, chân mày ngẫu nhiên nhíu lại, trong mắt lệ khí vừa nặng liền chút. Hắn một cái tu chân giới cao thủ nguyên anh, không chỉ có tay đổ vật bên trong không địch lại Mạc Phàm, liền liền thực lực cũng không địch Mạc Phàm một quyền. Điều này sao có thể, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Kim đan kỳ khiêu chiến nguyên anh kỳ lực lượng quả thật tồn tại, nhưng là những người này không một không phải yêu nghiệt, hơn nữa đều có chỗ hơn người. Mạc Phàm một quả địa cầu tiểu tu sĩ, làm sao có thể có chém lực lượng? Hơn nữa, Mạc Phàm vẫn chưa tới kim đan kỳ. Chẳng qua là hư đan. Có quá nhiều đồ, ngươi thì không cách nào hiểu, coi như ngươi hiểu cũng không dùng, bởi vì ngươi phải chết. Mạc Phàm vậy lười được giải thích, nói. Hắn tu vi so với Long Tuyệt quả thật kém một cái cảnh giới lớn, nhưng là tu vi cho tới bây giờ đều không phải là quyết định ai nhất định mạnh hơn. Hắn bây giờ, vô luận thân thể, tinh thần, vẫn là lực lượng của thân thể nếu như cho một người tu sĩ. Hoàn toàn có thể để cho một cái thậm chí mấy cái Long Tuyệt như vậy tu sĩ tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Mà những lực lượng này, chỉ có thể để cho hắn tiến vào Giả Đan Kỳ. Chân chính quyết định thực lực, chính là cái này lực lượng tổng cộng, không là thuần túy tu vi. Cho nên, hắn một quyền này so Long Tuyệt cường đại hơn. Mạc Phàm, ngươi lấy là ngươi một quyền liền có thể giết ta, ngươi quá xem nhẹ Nguyên Anh tu sĩ. Long Tuyệt cắn răng nói. Hắn nắm chặt quả đấm. Trên tay tổn thương và quyền bộ toàn bộ khôi phục. Sau lưng hắn to lớn hư ảnh đi theo dung nhập vào trong cơ thể hắn, năng lượng bàng bạc một vòng hướng chung quanh lan tràn đi. Năng lượng đến mức, trừ Mạc Phàm ra, bất kể là người vẫn là đá, cây cối, vẫn là người toàn bộ bị đẩy ra. Một cái chu vi 100 mét năng lượng vòng, xuất hiện ở chung quanh hắn, bên trong chỉ có Long Tuyệt và Mạc Phàm. Ta để cho ngươi xem Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính là Nguyên Anh tu sĩ. Giả đan kỳ tu sĩ chẳng qua là giả đan. Long Tuyệt ánh mắt đông lại một cái, trên nắm tay sáng lên so mới vừa rồi hơn nữa kim quang sáng chói, vừa người đập về phía Mạc Phàm. Thân hình hắn động một cái, năng lượng trong vòng, 99 cái theo hắn vậy bóng người bỗng nhiên xuất hiện, cùng nhau hung hăng đập về phía Mạc Phàm. Những thứ này bóng người còn không có đập phải Mạc Phàm, chung quanh vách núi đều run rẩy, từng cái to lớn kẽ hở xuất hiện ở hoàn chỉnh trên vách núi. Thấy nhiều như vậy Long Tuyệt, một mảnh vẻ lo âu hiện lên Long Nhược Tuyết và Tiểu Vũ đám người trên mặt. Mạc Phàm sắc mặt nhưng là rửng rưng vô cùng, một bước trùng trùng về phía trước đạp đi. Ẩm. Giống như người khổng lồ trà đạp vùng đất thanh âm vang lên, 99 cái quả cầu đen xuất hiện ở trên tay hắn. Cái này 99 cái quả cầu đen mới vừa xuất hiện, nguyên bản không ngừng run rẩy vách núi nhất thời ngừng lại. Một phương động, thiên địa tuyệt. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Một quyền hung hăng đập về phía mặt đất. Ẩm. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Một cái màu đen khu vực lấy Mạc Phàm làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn đi. Màu đen khu vực đến mức, Long Tuyệt năng lượng vòng trực tiếp biến mất. Hắn những thân ảnh kia biến mất. Hắn bản thể rên lên một tiếng, trên tay quả đấm ấy náy bể tan cảnh, cánh tay ngay tức thì bị khuấy bể, phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau bay ngược. Chương 1329, mục đích. Thử. Long Tuyệt trên đất cày ra một đường rãnh thật sâu hác, thẳng đến bên trên vách đá, lúc này mới dừng lại. Tại chỗ, Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn một cái Long Tuyệt. Đây chính là ngươi nói Nguyên Anh, quyền bộ ngược lại là rất bền chắc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như không phải là Long Tuyệt quyền bộ bảo vệ, mới vừa rồi một quyền kia đâu chỉ chẳng qua là bể nát Long Tuyệt một cánh tay, đánh tàn phế hắn nửa người cũng không có vấn đề. Long Tuyệt nắm mình gây mất cánh tay, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy. Hắn vừa mới nói để cho Nguyên Anh chính là Nguyên Anh, giả đan chính là giả đan, không chỉ không có dùng Nguyên Anh thực lực làm bị thương Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm một quyền trọng thương. Vào lúc này, không chỉ là tay hắn trên cánh tay nóng hừng hực, trên mặt cũng là nóng hừng hực, giống như bị người ngay trước mọi người quất mấy cái miệng như nhau. Xa xa, Trúc Thiên Cực một đám người sắc mặt âm trầm như nước vậy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm có 99 viên quả cầu đen, bọn họ đều biết. Mạc Phàm trước ở đỉnh Hoa Sơn liền sử dụng qua 99 viên quả cầu đen, uy lực tuyệt đối không có hiện ở đây sao đáng sợ. Bây giờ, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra, Mạc Phàm giơ tay bây giờ cũng so Long Tuyệt còn đáng sợ hơn nhiều. Không ít người ánh mắt chừng chuyển động hạ, liền muốn lặng lẽ rời đi. Bọn họ vốn là trông cậy vào Long Tuyệt giết Mạc Phàm, bây giờ nhìn lại Mạc Phàm sẽ không chết, chết sẽ là bọn họ. Đi, vào lúc này đi, trễ. Mạc Phàm xem cũng không xem những cái kia định chạy trốn người, nói. Hắn tiếng nói rơi xuống, ánh đỏ trước mắt, từ mấy người kia trước mắt thoáng một cái đã qua. Vậy mấy cái thân thể run lên, trong mắt tinh quang nhanh chóng tan rã, thân thể nhanh chóng sa hóa. Những người khác vậy muốn rời đi, bước chân còn không có bước ra đi, lập tức ngừng lại. Mạc Phàm, các người Mạc ra chuyện đều là Long Tuyệt và hắn chủ nhân làm, ngươi nếu muốn báo thù, tìm bọn họ chính là, tại sao phải làm khó chúng ta chỉ bất quá thuận thế mà đi thôi. Một cái lánh đời tông môn trưởng môn chân mày chặt ngưng, nhắm mắt hỏi. Bọn họ chạy trốn là chết, không trốn đi mà nói, cùng Mạc Phàm giết Long Tuyệt tiếp theo chính là bọn họ. Thuận thế mà đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Các người nói thuận thế mà đi, chính là nếu như ta không có mạnh như vậy, các người thì biết trợ giúp Long Tuyệt cùng nhau diệt ta Mạc ra, đại khái là như vậy đi. Cái đó ẩn sĩ tông môn trưởng lao sắc mặt trầm xuống, chê miệng một cái, nhưng không có nói ra cái gì. Mạc Phàm nói không sai, nếu như là như vậy, bọn họ hơn phân nửa sẽ làm như vậy. Ta thua các người sẽ giết ta người Mạc ra, nếu là như vậy, ta thắng, các người lại có lý do gì, để cho ta tha các ngươi. Mạc Phàm gặp những người này không nói lời nào, hỏi tiếp. Ngươi tại sao không trực tiếp giết chúng ta, là muốn làm nhục chúng ta sao? Một cái trong đó ông già chân mày đông lại một cái, tức giận quát lên. Hắn dù sao cũng là lãnh đời tông môn một phái chi giải, bị Mạc Phàm như vậy chế dễ ước, luôn sẽ có chút nóng nảy. Làm nhục các người, ngươi còn chưa xứng cần ta tới làm nhục. Các người sở dĩ còn sống, phần lớn là bởi vì là các người muốn trở thành một cái người và một con rồng khôi phục thực lực đồ, gì khác không? Mạc Phàm nhìn lướt qua Trúc Thiên Cực, giọng hơi dừng lại một chút. Tần Vô Nhai và Long Vương Ngao Thiên bởi vì hắn mất đi tu vi, hắn tự nhiên phải giúp Tần Vô Nhai hai cái tu bổ thực lực cần linh khí liền từ những người này lên trên người. Gì khác không, ta cảm thấy giết hắn một lần, quá tiện nghi hắn. Mạc Phàm nói tiếp. Trúc Thiên Cực đến Mạc gia uy hiếp, tiếp theo lại cấu kết bát phương người đến muốn tiêu diệt hắn, bây giờ lại cùng Long Tuyệt đi chung với nhau. Một cái liên tiếp muốn đưa Mạc gia vào chỗ chết người, chỉ giết một lần chân thực quá lãng phí. Tại chỗ, Trúc Thiên Cực cùng thân thể người run lên, như bị sét đánh như nhau. Nhất là Trúc Thiên Cực, hắn nhìn Mạc Phàm cặp kia lạnh như băng ánh mắt, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, trong mắt đều là vẻ bối rối, giống như là thấy ác ma như nhau. Mạc Phàm trong miệng không muốn chỉ giết một lần người, nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, hắn hối hận ruột đều gãy. Hắn đã không phải lần thứ nhất kiến thức Mạc Phàm đáng sợ, nhưng còn đang không ngừng theo Mạc Phàm là địch. Bây giờ, hắn có thể muốn chết thống khoái, cũng không có cơ hội. Sớm biết Mạc Phàm như thế khủng bố, hắn tuyệt đối không theo Mạc Phàm là địch. Mạc Phàm, ngươi đem chúng ta tu vi rút ra lấy chiếc cây cho những người khác, cái này cùng ma đạo có cái gì khác biệt? Một cái trong đó tu sĩ không cam lòng nói. Theo Mạc Phàm động thủ, vậy thì là không thể nào. Liên Long Tuyệt đều bị Mạc Phàm phế một cánh tay, Mạc Phàm giết bọn họ hay cùng thiết cỏ không có gì khác biệt. Nhưng là, bọn họ cũng không thể như thế bị Mạc Phàm giết. Ma đạo, ta như là ma đạo, các người chính là chánh đạo sao? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, bên hướng Long Tuyệt đi tới, vừa hỏi. Lấy người khác tu vi, tu bổ mình tu vi. Quả thật có làm trái thiên đạo. Nhưng là, tu luyện một đạo vốn là cướp đoạt linh khí thành vì mình tu vi, nghịch thiên đạo mà đi sự việc, ai có thể cướp đoạt nhiều, liền đi xa hơn. Đám người này đối với hắn Mạc Gia nổi lên sát tâm, hắn cho cơ hội, đám người này còn không chịu rời đi. Bây giờ hắn muốn giết đám này lòng tham không đáy hơn nữa lợi dục mở mắt người, nếu như cái này là ma đạo, vậy không có tu sĩ không phải ma tu. Bất quá, ma đạo cũng tốt, chánh đạo cũng được, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề. Hắn quan tâm nhất chính là, người nhà hắn không có ai có thể động. Người! Đám người kia sắc mặt trầm xuống, lần nữa không có nói về. Mạc Phàm, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi làm đồ cưới cho Tần Vô Nhai bọn họ khôi phục thực lực. Một cái trong đó ông già hừ lạnh một tiếng, trên mình sáng lên ánh sáng mạnh đứng lên. Mạc Phàm bước chân hơi một ngừng, nghiêng đầu nhìn một cái những tu sĩ kia một cái. Ở ta nơi này, từ các người lựa chọn không rời đi, liền đã không có cơ hội lựa chọn, trong đó vậy bao gồm, các người muốn chết đều chết không hết. Mạc Phàm mí mắt hơi một bản, trong mắt kim quang tách thả ra. Bao gồm Trúc Thiên Cực và máu hắn nô ở bên trong, tất cả mọi người thần hồn chấn động một cái hoảng hốt, thân thể, linh khí toàn bộ không nghe sai khiến, bị đinh ở phía xa. Cái đó trên người lão giả ánh sáng trắng còn chưa có sáng đến mức tận cùng, liền tắt xuống. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía cánh tay còn đang chậm rãi khôi phục Long Tuyệt. Long Tuyệt bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, chân mày nhất thời đông lại một cái. Mạc Phàm, ngươi thực lực đúng là trên ta, nhưng là ngươi chắc chắn nhất định phải giết chết ta. Long Tuyệt hỏi. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Mạc Phàm thực lực không bằng Long Ngạo Thiên, nhưng ở trên hắn rất nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm đầu hơi một nghiêng, hỏi ngược lại. Ngươi giết Long Gia nhiều người như vậy, lại biết chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông, ngươi hẳn biết giết chết chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông người, sẽ có hậu quả gì không chứ? Long Tuyệt nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói. Ngươi nói là ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa sao? Không sai, ngươi đừng quên, bạn gái ngươi bây giờ còn đang chúng ta Long Thiếu trong tay. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang chợt tiết ra, lạnh lùng nói. Ta muốn chính là ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa. Nếu như ta trên người có cái này nguyền rủa, lại đi tu chân giới, hẳn so không giết ngươi nhanh hơn gặp phải Ngao Nhật Sơn Tông người chứ. Chương 1330, ngươi cũng phải chết. Chính là ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa mà thôi, trước kia hắn cần gom đủ một ít hiếm thấy vật liệu mới có thể giải trừ. Bây giờ, bất quá là hắn hao phí một chút chút thời gian sự việc. Dùng cái này tới uy hiếp hắn, Long Tuyệt nghĩ quá đơn giản. Hơn nữa, hắn cho dù có thể tháo ra ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa, cũng không biết tháo ra. Long Ngạo Thiên diệt hắn Mạc Gia, đào tiểu vụ ánh mắt, còn đoạt tiểu tuyết, hắn phải dùng cái này nguyền rủa, hấp dẫn Ngao Nhật Sơn Tông người xuất hiện, dùng Ngao Nhật Sơn Tông trả bằng máu còn Mạc Gia món nợ. Cái này nguyền rủa, cũng là hắn muốn giết chết Long Tuyệt một trong những mục đích. Còn nữa, ngươi là đang dùng trục nhật toa chuẩn bị rời đi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn một cái. Long Tuyệt giấu trong ống tay áo mặt cái tay kia. Long Tuyệt vẻ mặt ngẩn ra, tiếp theo khẽ nhíu mày, ánh mắt trừng chuyển động lực. Mạc Phàm thực lực quả thật so hắn mạnh hơn rất nhiều, Mạc Phàm lại cố ý muốn giết hắn, hắn theo Mạc Phàm liều mạng tuyệt đối là một con đường chết. Hắn chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này, trở lại Ngao Nhật Sơn Tông, lần sau gặp được Mạc Phàm chính là hắn giết Mạc Phàm, mà không phải là bị Mạc Phàm giết chết. Mạc Phàm tuy mạnh, ở bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông trước mặt căn bản không đủ xem, coi như là Long Ngạo Thiên là có thể tùy tiện giết chết Mạc Phàm. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới, Mạc Phàm lại phát hiện hắn ở khởi động chụp nhật toa. Mạc Phàm, nhãn lực của ngươi rất tốt, nhưng là đã muộn, ngươi không bắt được ta. Hắn trong mắt tinh quang thoáng một cái, linh khí không giữ lại chút nào rót vào trong tay một cái hình thoi pháp bảo bên trong. Cái này pháp bảo thông suốt sáng lên, một đoàn quang đem hắn toàn bộ bao ở. Trục nhật. Hắn khẽ quát một tiếng, hình thoi pháp bảo ánh sáng lớn thả, mang một cây cái đuôi, hướng xa xa bay đi. Trục nhật toa là bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông thành danh pháp khí, được gọi là có thể trục nhật bắt nguyệt, tốc độ tại tu chân giới cũng có tên, bằng vào tu sĩ bản thân và phi kiếm tốc độ, cùng cấp bây giờ căn bản không cách nào đuổi kịp trục nhật toa. Cho dù là một ít loại tốc độ pháp bảo, vậy ít có thể đuổi theo kịp trục nhật toa. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn liền đến chân trời đến gần mặt trời địa phương. Phải không? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Hắn một tay đưa về phía Long Tuyệt, ánh mắt đông lại một cái. Bắt ngày tay. Cái này ba chữ vừa rơi xuống, trên bầu trời mặt trời bỗng nhiên biến hóa, từ một cái vòng tròn khoảnh khắc liền trở nên lớn trăm lần, như một cái siêu cấp quá ngày treo ở trên trời, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời cũng che kín, ngăn ở Long Tuyệt trước mặt. Một khắc sau, cái này mặt trời lần nữa biến đổi, từ vòng tròn biến thành một cái bàn tay hướng Long Tuyệt bắt đi. Long Tuyệt thấy cái này mặt trời biến hóa bàn tay, sắc mặt thông suốt đại biến. Bắt ngày tay, hắn làm sao có thể không biết. Bọn họ Ngao Nhật Sơn tông trục Nhật Toa khắc tình, nhưng là có bắt ngày tay môn công pháp này gia tộc đã bị bọn họ Ngao Nhật Sơn tông tiêu diệt, công pháp đã thất truyền. Hắn cơ hồ không có do dự, điều khiển trục Nhật Toa bay sang một bên. Khắc tinh chính là khắc tinh, ngươi cảm thấy trốn hữu dụng, nếu như hữu dụng, vậy còn kêu khắc tinh, trở lại cho ta. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, chợt dùng sức kéo một cái. Bất đồng Long Tuyệt thoát đi, đồ sộ ngày biến thành bàn tay đem Long Tuyệt trộn vào trong tay. Hơn 10.000 tấn thuốc nổ trên không trung nổ bể ra thanh âm vang lên, bàn tay như sao chổi như nhau hướng Thái Sơn đánh tới. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, tay khổng lồ đụng vào thái trong núi. Vách núi đung đưa, đá to lớn cuồn cuộn xuống, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Mạc Phàm khuôn mặt lạnh lùng, cái tay kia tương hồi kéo một cái. Long Tuyệt từ sâu không thấy đáy trong sơn động bị kéo ra ngoài, chiến giáp tàn tạ không chịu nổi, trên mình tràn đầy vết thương, máu tươi từ sâu thấy tới xương bên trong chảy ra, một bộ vô cùng chật vật dáng vẻ. Mạc Phàm tiện tay ném một cái, giống như ném chó chết như nhau, đem Long Tuyệt ném qua một bên. Còn muốn chạy sao? Mạc Phàm hờ hứng hỏi. Long Tuyệt chân mày chặt ngưng, trong mắt đều là vẻ không cam lòng, một tay che ngực, chậm rãi đứng lên. Mạc Phàm, ngươi cũng có thể không cần giết chết ta, ta có thể thành là đầy tớ của ngươi, giúp ngươi hướng Ngao Nhật Sơn Tông trả thù. Như vậy so ngươi dùng ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa hấp dẫn Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, ngươi muốn nhất hoài báo là Long Ngạo Thiên, ta là hắn người làm, đối với hắn quen thuộc nhất, ngươi muốn giết hắn, có ta có thể hơn nữa dễ dàng. Long Tuyệt nói, hắn thực lực không phải Mạc Phàm đối thủ, dùng trục Nhật Toa không những không có chạy trốn, còn bị Mạc Phàm bắt ngày tay cho bắp vỡ. Hắn muốn còn sống, chỉ có thể theo Mạc Phàm hợp tác. Chỉ cần có thể sống sót, liền có cơ hội lật bàn. Phải không? Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Không sai, ở Ngao Nhật Sơn Tông không có ai so ta càng rõ Long Ngạo Thiên. Long Tuyệt chắc chắn. Vậy ngươi biết Long Ngạo Thiên chín động phủ cũng ở nơi nào? Mạc Phàm hỏi. Chín động phủ. Long Tuyệt chân mày đông lại một cái. Tại tu chân giới động phủ là vô cùng trọng yếu tài nguyên một trong, động phủ càng nhiều biểu thị tư nguyên linh khí càng nhiều. Long Ngạo Thiên quả thật có 9 động phủ, nhưng đối với cái này 9 ở đâu, bên trong có cái gì diệu dụng, hắn một mực không biết, Long Ngạo Thiên cấm chỉ hắn bước vào cái này 9 động phủ. Bất quá đổi thành những người khác, liền biết Long Ngạo Thiên có mấy cái động phủ cũng không biết, Mạc Phàm lại biết Long Ngạo Thiên 9 động phủ. Cái này 9 động phủ ngươi hẳn một cái cũng không biết. Vậy ngươi biết Long Ngạo Thiên tại sao có thể thành là thiên tại sao? Hắn thân thể theo những người khác có cái gì không giống nhau địa phương? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ngao Nhật Sơn Tông nhiều đệ tử như vậy, Long Ngạo Thiên nhưng là bên trong số lượng không nhiều thiên tài, trên mình phải có không giống nhau địa phương, giống như hắn có sen đỏ huyết mạch như nhau. Long Ngạo Thiên bí mật. Long Tuyệt sắc mặt trầm xuống, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn rơi xuống. Loại này theo tu sĩ thiên phú tương quan bí mật, so động phủ còn trọng yếu hơn, rất ít có người sẽ nói cho những người khác. Theo dõi điều bí mật này, thậm chí sẽ thắng liền họa sát thân. Long Ngạo Thiên nhất định là có không giống người thường chỗ, nhưng là loại chuyện này tuyệt đối sẽ không nói cho hắn, hắn cũng không dám hỏi. Cái này, Long Tuyệt sắc mặt một mảnh xanh mét, dạ nửa ngày, vậy không nói ra cái gì tới. Nhìn dáng dấp ngươi còn chưa biết, sợ rằng ngươi chỉ biết là Long Ngạo Thiên thích ăn cái gì. Thích gì người phụ nữ những chuyện này đi, ta nói cho ngươi, Long Ngạo Thiên là mặt trời thân thể, đặc biệt thích hợp tu luyện các người Ngao Nhật Sơn Tông công phu, hắn chín động phủ trong đó 8 cái ở Ngao ngày núi bắt quái vị lên, thuộc tính phân biệt đối ứng 8 cái quái tượng, cái cuối cùng ở Ngao ngày trên đỉnh núi. Mạc Phàm thản nhiên nói, kiếp trước, hắn phái người đi giết Long Ngạo Thiên, đối với Long Ngạo Thiên tin tức như lòng bàn tay, Long Tuyệt một cái người làm. Lại dám nói không có người so hắn rõ ràng Long Ngạo Thiên. Người rốt cuộc là người nào, tại sao đối với ngươi không nên biết sự việc biết như thế rõ ràng? Long Tuyệt tím đỏ mặt nói, trên mặt giống như bị người rút ra qua tựa như được. Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, không có ai có thể giết người nhà ta mà không chết, Long Ngạo Thiên phải chết, ngươi cũng phải chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hắn một tay hướng Long Tuyệt nhẹ nhàng kéo một cái, Long Tuyệt vô căn cứ bị kéo đến trước người của hắn, hắn cái tay còn lại nắm chặt quả đấm, ánh sáng màu đen sáng lên, hung hăng đập về phía Long Tuyệt. Một quyền này là thay Chu Trường Hoàng cho ngươi. Chương 1331, Đan Thành. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Long Tuyệt kêu thảm một tiếng, hắn thân thể ngay tức thì vỡ nát, chỉ lưu lại một cái nguyên anh bị Mạc Phàm trộm vào trong tay. Một quyền này cũng là Chu Trường Hoàng cho ngươi. Mạc Phàm lại là một quyền đập về phía Long Tuyệt Nguyên Anh. Long Tuyệt Nguyên Anh đi theo giống như đồ sứ đẹ một cái đó, toàn bộ bể tan cảnh. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ Long Tuyệt Nguyên Anh trong vang lên. Bất đồng Long Tuyệt Nguyên Anh và thân thể vỡ thành đầy đất, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trên tay bấm cái cỏ cây hình dáng pháp ấn. Cái này pháp ấn một bay ra, Long Tuyệt Nguyên Anh và thân thể còn không có tàn đi, liền lại thu về, giống như là nổ ống kính hồi thả như nhau, Long Tuyệt thân thể khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Long Tuyệt chịu đựng đau nhức, kêu lên. Hắn thân thể và Nguyên Anh mặc dù hoàn hảo, nhưng là thân thể đau không chỉ không có giảm thiếu ngược lại mạnh rất nhiều. Mạc Phàm không trả lời, cái tay còn lại đưa ra, hừng hực lửa cháy bừng bừng xuất hiện, ngưng tụ thành một cây đuốc kiếm. Tùy thời có thể muốn nổ tung lên ngọn lửa hơi thở từ trên trường kiếm tràn ra ra. Đây là thay quỷ mị nhi còn ngươi. Hắn cầm lên hỏa kiếm, cắm vào Long Tuyệt trong miệng. Quỷ mị nhi chính là như vậy bị Long Tuyệt giết chết, vậy hắn vậy dùng như vậy phương pháp để cho Long Tuyệt nếm thử một chút. Long Tuyệt miệng phát ra hu hu thanh âm, liều mạng lắc đầu. Mới vừa rồi hắn thân thể và Nguyên Anh bị Mạc Phàm đánh nát, hắn còn có thể nhịn một chút. Mạc Phàm đem như vậy một cây đuốc kiếm nhét vào hắn trong miệng. Ẩm. Ngưng tụ đến mức tận cùng hỏa kiếm ở Long Tuyệt trong cơ thể vỡ ra. Đuổi theo lần như nhau, Long Tuyệt thân thể nhuộm ngọn lửa, mới vừa vỡ ra, lần nữa bị Mạc Phàm cách dùng thuật ngưng tụ chung một chỗ, ngọn lửa từ hắn trên vết thương giấy lên. À à à, Mạc Phàm, ngươi là một ma quỷ, có bản lãnh ngươi giết ta. Long Tuyệt cuồng loạn kêu lên. Những thứ này đều là hắn giết chết người Mạc gia thủ đoạn. Mạc Phàm hiển nhiên là dĩ bị chi đạo toàn bộ vẫn còn cho hắn. Giết ngươi, ngươi nghĩ thật đơn giản. Đây là thay Thái Thản và Băng Ma cho ngươi. Đây là thay Ác Linh Vương còn ngươi. Đây là thay hai vị lão gia tử vẫn còn cho ngươi. Mạc Phàm lần nữa động thủ, Long Tuyệt thân thể lần nữa văng tung tóe mở. Một hồi công phu, Mạc Phàm đem tất cả phương thức toàn bộ ở Long Tuyệt trên mình. Long Tuyệt trên mặt đều là vết máu, tóc xốp xếp tán ở trước người. Nặng nề thở hổn hển, cả người yếu ớt vô cùng. Bất quá, cái này còn không có xong. Đây là thay muội muội ta vẫn còn cho ngươi. Mạc Phàm một tay đặt ở Long cảm thấy ánh mắt vị trí, trên tay khẽ động. À! Tiếng kêu thảm thiết từ Long Tuyệt trong miệng gạt ra, hai cái lô máu xuất hiện ở hắn trong mắt, một đôi mắt đến Mạc Phàm trong tay. Trung quanh, không ít người nhìn mất đi cặp mắt Long Tuyệt, từng cái không phải lạnh cả người mồ hôi, chính là hai chân không ngừng phát run. Long Tuyệt dùng tàn nhẫn phương pháp giết Mạc gia người, Mạc Phàm đem những thủ đoạn này toàn bộ trở lại Long Tuyệt trên mình. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều, giống như xem một cái ma quỷ như nhau. Nhất là những cái kia đứng ở trước màn ảnh lớn mặt, nhìn Thái Sơn tình cảnh người. Bọn họ cũng không phải là không có gặp qua tình cảnh to lớn, nhưng là lúc này cũng là không ngừng lau mồ hôi chán. Chết có thể là kinh khủng nhất sự việc. Nhưng là đắc tội Mạc Phàm chết tuyệt đối không phải điểm cuối, ở Mạc Phàm trên tay sống chết tất cả không khỏi người, đều do Mạc Phàm. Có dũng khí trừng phạt gọi là sống không bằng chết. Có dũng khí không thể trêu người gọi là Mạc Phàm. Bành! Mạc Phàm trên tay dùng một chút lực, Long Tuyệt cặp mắt bị hắn bóp nghiền, vướt xuống một bên. Mạc Phàm, ta Long Tuyệt coi như thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tuyệt kêu lên. Thành quỷ! Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Lắc đầu một cái. Ở ta nơi này, ngươi liền thành quỷ cơ hội cũng không có, ngươi còn sống lực lượng, sẽ trở thành là ta mấy tên học trò khôi phục thực lực nhiên liệu, ngươi chết, ngươi sẽ trở thành là ta ngưng kết kim đan đồ. Hồi thiên. Mạc Phàm dậm chân một cái. Một cái trận pháp lập tức từ dưới chân hắn xuất hiện, hướng chung quanh lan tràn đi. Toàn bộ trận pháp lấy Long Tuyệt làm trung tâm, trung gian là một cái phức tạp tiểu tròn, năm tiểu nhân hình tròn trận pháp từ nhỏ mưa, Chu Hiệt, Tần Kiệt năm người dưới chân xuất hiện, cái này năm tiểu tròn mang tiểu vũ năm người hướng chung quanh di chuyển đi. Ca, đây là... Tiểu vũ chân hạ mất thăng bằng, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ bối rối, hô. Đừng sợ, trận pháp này có thể để cho các người khôi phục rất nhanh thực lực. Mặc trong mắt lộ ra một mảnh nhu hòa vẻ, nói. À, tiểu vũ gật đầu một cái, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Bất quá chốc lát, tiểu vũ năm người liền phân vải trở về thiên trận bốn phía. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm bắt Long Tuyệt trong lòng bàn tay, một cái cổ truyện thể chữ ngưng xuất hiện. Bây giờ, ta muốn ngươi còn sống lực lượng, ngưng nguyên. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cái đó trong chữ ngưng, một cái vòng xoáy nhất thời xuất hiện, lôi xé Long Tuyệt hướng lòng bàn tay hắn bên trong hội tụ đi. À, Mạc Phàm, ta muốn giết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Long Tuyệt lời còn chưa nói hết, thân thể liền toàn bộ Mạc Phàm trong lòng bàn tay trong vòng xoáy. Mạc Phàm năm ngón tay nắm chặt, vòng xoáy biến mất, tay hắn lại dương lên thời điểm, một viên màu vàng tràn đầy ma văn hạt châu xuất hiện ở trong tay hắn. Mạc Phàm đem hạt châu đặt ở trung ương trận pháp địa phương, trận pháp lấy hạt châu làm trung tâm, nhất thời sáng lên, một bụi hoa sen duyên dáng yêu kiểu từ trung ương trận pháp dâng lên. Bụi cây này hoa sen cao cỡ một người, tổng cộng chia làm 5 chi, to lớn lá cây phân biệt đưa về phía tiểu vũ 5 người, đem bọn họ dựng dậy. Lá sen lóe lên thanh quang, nhanh chóng không có vào tiểu vũ đám người trong cơ thể. Theo những thứ này thanh quang tiến vào tiểu vũ đám người trong cơ thể, bọn hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Một đường từ một cái phổ thông đến ngâm thân thể 10 tầng, trúc cơ 10 tầng, cảnh giới tiên thiên trung kỳ, mãi cho đến tiên thiên đỉnh cấp lúc này mới dừng lại. Trận pháp biến mất, viên kia màu vàng viên đạn đi theo đổi thành bụi phấn. Khí tức cường đại, từ nhỏ mưa cùng trên người giật tán ra. Tiểu vũ các người nhìn mình hai tay, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Bọn họ thực lực bị Long Ngạo Thiên phế bỏ, không nghĩ tới lực lượng chỉ như vậy trở về. Mặc dù không như bọn họ trước kia, nhưng lại nhưng tiết kiệm bọn họ thời gian rất lâu tu luyện. Ca, ta khôi phục thực lực. Tiểu vũ có chút kích động nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sát sinh. Trung quanh hắn màu xanh yêu tộc chữ viết sáng lên, màu vàng viên đạn xa hóa địa phương. Một mảnh tinh vân nhất thời xuất hiện. Tinh vân trong một đạo quang bắn ra, bắn vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm trên mình 99 quả cầu đen đi theo xuất hiện. Theo ánh sáng không có vào Mạc Phàm trong cơ thể, quả cầu đen giống như tinh thần như nhau xoay tròn, một cái màu đen vòng xoáy dần dần thành hình. Ken két. Bể tan cảnh tiếng vang vang lên. Từng hạt tròn quả cầu đen bể tan cảnh, biến mất ở trong vòng xoáy. Nhưng mà, vòng xoáy phần đáy, một viên màu vàng sẫm kim đan xuất hiện. Vừa mới bắt đầu chỉ có tiểu mễ lớn nhỏ, rất nhanh thì có đầu phộng lớn nhỏ, một đạo ma văn ở trên kim đan càng ngày càng rõ ràng. Tinh vân ở giữa ánh sáng toàn bộ không có vào Mạc Phàm trong cơ thể, 99 viên quả cầu đen toàn bộ bể tan cảnh, biến mất ở vòng xoáy phần đáy màu vàng sẫm quả cầu đen lên. Cỡ quả đấm, tổng cộng 9 đạo ma văn, khủng bố đến để cho nhân thần hồn câu kinh hãi hơi thở từ trên kim đan hiện lên. Đan thành. Chương 1332, Thiên Kiếp. Thái Sơn trước, Mạc Phàm cách đó không xa địa phương, Trúc Thiên Cực đám người kia cảm giác được Mạc Phàm vậy viên kim đan lên uy lực, trên mặt một mảnh vẻ tuyệt vọng. Mạc Phàm chết mà sống lại, thực lực vốn là mạnh mẽ rất nhiều, hiện ở trong người ba nguyên còn ngưng tụ thành kim đan, chân chính tiến vào kim đan thần kinh. Trước Mạc Phàm cũng đã ít có đối thủ, bây giờ ai còn có thể nói Mạc Phàm đối thủ. Trước màn ảnh lớn, có vài người nhìn Mạc Phàm trước người vậy viên kim đan, âm thầm vui mừng. Vũ khí siêu cấp là cấm dùng, trước có người liên lạc bọn họ cùng nhau sử dụng vũ khí siêu cấp, tiêu diệt Mạc Phàm, bị bọn họ cự tuyệt. Bây giờ nhìn lại, đây tuyệt đối là cái một sáng suốt quyết định. Thật may bọn họ không có đối với Mạc Phàm ra tay, nếu không vào lúc này nhất định không biết tâm tình gì. Mấy người khác cũng chưa có bình tĩnh như vậy, từng cái sắc mặt tảm đạm. Vũ khí siêu cấp không có thể giết chết Mạc Phàm, sống lại Mạc Phàm so với bọn họ đối với Mạc Phàm trước khi động thủ mạnh một tầng thứ, bây giờ Mạc Phàm nhất định sẽ so với trước đó lại mạnh một tầng thứ. Các người xem đó là cái gì? Có người nâng lên dáng vẻ run rẩy tay, chỉ Thái Sơn bầu trời hỏi. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, lập tức hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm cái này viên kim đan 10%, khoảng cách đỉnh đầu hắn 20-30m bầu trời. Một đoàn che khuất bầu trời to lớn màu đỏ nhạt đám mây xoay tròn vô căn cứ xuất hiện. Đám mây trung ương, một cái sâu không thấy đáy hắc động thẳng ngay Mạc Phàm đỉnh đầu. Bên trong hang tối, sấm sét nhanh chóng ngưng tụ, kinh khủng chôn vùi hơi thở, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác thật giống như có một cái bàn tay ở đè bọn họ hướng trên mặt đất đi tựa như được, phát ra từ linh hồn run sợ từ trên người hắn xuất hiện. Là thiên kiếp, cẩn thận, Mạc Phàm. Long Nhược Tuyết thấy cái này đám mây, vội vàng nhắc nhở. Nàng không có gặp qua thiên kiếp, nhưng là trong cổ tịch thấy qua. Mạc Phàm đỉnh đầu thiên kiếp này, tuyệt đối là thiên kiếp. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn một cái này đám mây, mí mắt hơi nhấc lên một chút, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ, nhưng không có nửa điểm hốt hoảng. Một khắc sau, hắn liền nhìn về phía Trúc Thiên Cực. Bầu trời đám mây là mây kiếp, nhưng là mây kiếp chỉ biết đang đột phá đến Nguyên Anh kỳ và sau đó cảnh giới xuất hiện. Cho dù là hắn ngưng tụ cửu chuyển kim đan, cũng không biết câu động mây kiếp, đưa tới hình sấm. Nhưng là có một loại tình huống không giống nhau, nếu như kim đan tu sĩ thời điểm đột phá, nếu như chung quanh có nhiều vực ngoại thiên ma, liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Mới vừa rồi chung quanh đây còn có cái gì vực ngoại thiên ma, nhưng là vào lúc này, có không thua gì ngàn đầu vực ngoại thiên ma ở chung quanh hắn. Dẫn ma hương chứ? Mạc Phàm nhỏ khẽ hít một hơi, hướng Trúc Thiên Cực hỏi. Dẫn ma hương mùi vị vốn là vô cùng loãng, Trúc Thiên Cực lại dùng những vật khác che giấu, cơ hồ không nghe thấy được cái gì. Nhưng là, theo dược vật có quan hệ đồ, muốn tránh thoát khíu giác của hắn rất khó, khó khăn đến cơ hồ không thể nào. Trúc Thiên Cực bên cạnh, cái đó huyết nô thần sắc động một cái. Trúc Thiên Cực nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Đúng thì thế nào, Mạc Phàm, ngươi trước tiên ở thiên kiếp này hạ sống sót rồi hay nói. Hắn thả ra vực ngoại thiên ma vốn là chuẩn bị đối phó Mạc Phàm bị người dùng vũ khí siêu cấp giết chết. Hắn dự định thả vào Mạc gia, kết quả còn không có đem những ngày qua ma dẫn tới Mạc gia liền bị tiêu diệt, vực ngoại thiên ma lần nữa không có đất dụng võ. Bất quá, những thứ này vực ngoại thiên ma rốt cuộc tìm được có thể dùng địa phương. Vực ngoại thiên ma ở tu sĩ lên cấp lúc có thể đưa tới thiên kiếp, đây là thông thường, hắn tự nhiên biết. Mạc Phàm ở trước mặt hắn tấn thăng đến kim đan cảnh giới, tại sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ở chỗ này chờ, Mạc Phàm nhất định sẽ giết chết hắn, dùng cái này đụng một cái, hắn còn có sống sót có thể. Dưới thiên kiếp, cho dù là thực lực ngang ngược vô cùng tu sĩ cũng là cửu tử nhất sanh, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Cái thiên kiếp này còn nhỏ liền một chút, ta tới giúp ngươi thêm cây đuốc. Trúc Thiên Cực nói theo. Trong cơ thể hắn hơi thở không chút nào cất giữ thả ra, ngọn lửa lập tức từ hắn thể đồng hồ hiện lên. Hắn hơi thở một bên ngoài thả, trên bầu trời mây kiếp ngay tức thì lại lớn rất nhiều, vậy cổ chôn vùi hết thể hơi thở đi theo mạnh rất nhiều. Linh Ba, Long Nhược Tuyết các người sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Dựa theo cổ tịch lên ghi lại, thiên kiếp trong phạm vi, nếu như có những tu sĩ khác tại chỗ, thiên kiếp uy lực sẽ theo tu sĩ số lượng và thực lực thành tăng lên gấp bội. Cho nên, vậy dưới tình huống, độ kiếp người cũng sẽ chọn không người đất, bao lên trận pháp, phòng ngừa những người khác tiến vào. Cho dù là tìm người hộ pháp, cũng là một hai tu vi cực cao tồn tại, có thể ở trên trời cướp hạ lâm nguy cứu người. Trúc Thiên Cực ở trên trời cướp hạ phóng thích mình thực lực, lần này Mạc Phàm có thể nguy hiểm. Tiểu Vũ, Tiểu Kiệt, mấy người các ngươi nhanh chóng tới nơi này, không muốn phóng thích hơi thở. Linh Ba ngưng trọng nói. Tiểu Vũ năm người lo lắng nhìn Mạc Phàm một cái, bóng người thoáng một cái, đã đến phong thiên chi địa đá xanh cửa trước mặt. Những người khác cảm giác được mây kiếp biến hóa, trước mắt rối rít sáng lên. Bọn họ thân là lãnh đời người tông môn, đối thiên kiếp cũng nhiều có rõ ràng, ngay tức thì liền biết rõ tình huống gì. Mạc Phàm, ngươi thả chúng ta rời đi, sau này không truy cứu chuyện này nữa tình, nếu không chúng ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi cá chết lưới rách. Một cái trong đó ông già nói theo. Mạc Phàm ý niệm động một cái, kim đan bay vào trong cơ thể hắn. Làm xong những thứ này, hắn lúc này mới nhìn về phía Trúc Thiên Cực đám người này, lạnh nhạt thần thái, giống như thiên kiếp không tồn tại như nhau. Ngươi, ta tha ngươi một mạng, sau này là ta Mạc gia nô bộc. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được cái đó lời của lão giả, một tay đưa về phía Trúc Thiên Cực bên cạnh huyết nô, nói. Kỳ lân máu nhà Kỳ lân Ngọc Kiệt không chỉ có hiệu quả chữa thương tốt vô cùng, gia nhập vào tạo hóa trong ao, đúc lại thể xác hiệu quả cao hơn. Nếu Trúc Thiên Cực không đưa cái này huyết nô cho hắn, hắn chỉ có thể cướp. Trúc Thiên Cực hơi sững sờ, ý niệm động một cái, mi trong lòng một cái nguyền rủa ấn sáng lên. Chết! Mạc Phàm muốn huyết nô, hắn giết chết cái này huyết nô cũng không cho. Chữ chết vừa ra miệng, huyết nô chân mày chỗ một cái tương tự đầu lâu màu máu dấu vết đi theo xuất hiện, càng ngày càng sáng. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái ánh sáng màu trắng điểm bay về phía huyết nô ấn đường. Điểm sáng bay rất chậm, nhưng ở huyết nô chân mày màu máu dấu vết sáng đến mức tận cùng trước không có vào màu máu mi trong lòng. Điểm sáng tiến vào trong đó, huyết nô nơi mi tâm dấu vết nhanh chóng biến mất, chỉ lưu lại một cái dấu vết mờ mờ xuất hiện. Đồng thời, một ít tin tức xuất hiện ở huyết nô thần hải trong. Mạc Phàm tay kéo một cái, huyết nô thân thể không bị khống chế bay lên, hướng Ninh Ba các người ở địa phương đó rơi đi. Huyết nô sờ một cái có chút nóng lên trán, do dự một chút, hướng Mạc Phàm hình bóng một đầu gối quỳ đi. Đa tạ chủ nhân, huyết nô sau này nhất định là Mạc gia làm thủ lãnh. Vậy mà nói, huyết nô ghét nhất chính là chủ tớ sống chết nguyên rủa, cái này cùng nô lệ trên người nô lệ đóng dấu như nhau. Mạc Phàm xóa đi hắn chủ tớ sống chết nguyên rủa, lại không có cho hắn lại quyết định chủ tớ sống chết nguyên rủa. Chuyện này đối với Mạc Phàm mà nói bất quá là vừa đọc sự việc, Mạc Phàm lại không có làm. Hơn nữa, Mạc Phàm trả lại cho hắn mới kỳ lân ngọc kiệt phương pháp luyện chế. Cái phương pháp này, để cho hắn luyện chế kỳ lân ngọc kiệt mà sẽ không tổn thương hắn khí huyết. Mạc Phàm lý cũng không lý tới, ánh mắt chuyển hướng những người còn lại trong đám. Cá chết lưới rách, ngươi cảm thấy các người có cơ hội này, nếu như các người cảm thấy có cơ hội, liền thử một chút xem sao. Chương 1333, nuốt sống thiên kiếp. Đám người kia vốn là bất mãn Mạc Phàm đối với bọn họ coi thường, nhưng là nghe được Mạc Phàm những lời này, từng cái sắc mặt âm tình bất định. Thiên kiếp ngay đầu, Mạc Phàm vẫn còn như vậy ổn định, một chút không sợ bọn họ phóng thích mình hơi thở, khai ra đáng sợ hơn thiên kiếp. Không muốn theo hắn nói nhiều như vậy, hắn bất quá là dọa chúng ta, theo hắn hợp lại. Trúc Thiên Cực tức giận nói, không liều mạng mà nói, bọn họ một chút cơ hội cũng không có, thử một lần, nói không chừng còn có sống sót có thể. Nói xong, trên người hắn hơi thở phóng lên cao. Những người khác do dự một chút, vậy rồi rít thả ra mình thực lực. Bọn họ dù sao quả thật cũng là một lần chết, không bằng liều một cái. Trên bầu trời, mây kiếp ngay tức thì lớn rất nhiều, màu sắc vậy từ màu đen tử biến thành màu đỏ nhạt. Trong tầng mây giữa lỗ lớn trong, màu đỏ sấm sét như nước như nhau phát ra tí tách thanh âm, tùy thời cũng biết rơi xuống. Trúc Thiên Cực nhìn một cái mây kiếp, trong mắt hiện lên một bên vẻ điên cuồng. Mạc Phàm, nếu ngươi không sợ, ta lại cho ngươi thêm cây đuốc. Hắn cầm ra một mặt thật giống như cái gương nhỏ vậy phát bảo, trên tay hơi hơi dùng lực một chút. Chủ nhân, đó là đi thông phong ma cốc cửa truyền tống, mau ngăn cản hắn. Gương bể tan cảnh, một miếng cửa truyền tống xuất hiện ở hắn trước mặt. Cùng lúc đó, sơn ngoại sơn chỗ sâu nhất, thiên địa giáp nhau địa phương. Theo vậy gương soi mặt nhỏ bị bóp vỡ, từng đạo kẽ hở xuất hiện ở trong thiên địa thành lũy lên. Giáp giáp. Thành lũy bể tan cảnh ra một cánh cửa dáng vẻ, giống nhau một miếng quang môn xuất hiện ở đây cái thành lũy quang môn lên. Bất quá chốc lát, từng cái trong suốt bóng dáng liền từ thành lũy trong xuất hiện, biến mất ở quang môn trong. Một khắc sau, bóng dáng chen chúc tới, toàn bộ không có vào quang môn trong. Mạc Phàm chỗ ở Thái Sơn trên, vô số bóng dáng từ quang môn trong xuyên qua, xuất hiện ở Thái Sơn trên. Những thứ này ánh sáng mới vừa xuất hiện, liền theo những cái kia ánh sáng như nhau, vờn quanh ở Mạc Phàm chung quanh, chờ cơ hội mà động. Một hồi công phu, Mạc Phàm chung quanh liền hiện đầy thiên ma bóng người. Những ngày qua ma vừa xuất hiện, trên bầu trời mây kiếp và sấm sét ngay tức thì từ màu đỏ biến thành màu tím. Mây kiếp nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như nước biển hồi trào lưu như nhau, chớp mắt liền từ chu vi mấy chục dặm biến thành trăm mét lớn nhỏ, cuối cùng biến thành chỉ có ba thước vuông, trung gian sấm sét vậy ngưng tụ đến trình độ cao nhất. Kinh khủng sấm sét lực, để cho thân thể người và linh hồn cũng làm run sợ. Thấy cái này lôi kiếp, không thiếu trước màn ảnh vậy ly đèn đỏ lần nữa sáng lên. Tính toán hạ cái địa phương này năng lượng ba động, mau. Một cái trong đó người vội vàng nói. Nếu như bọn họ có không muốn người còn sống sót, đó chính là Mạc Phàm. Cái này lôi kiếp hắn nhiều ít có rõ ràng, vật này đến nơi này cái đến nước, không phải là không có khả năng tiêu diệt Mạc Phàm. Những người bên cạnh vội vàng đi tính toán, một hồi gõ bàn phím thanh âm vang lên. Cái này sấm sét năng lượng cấp bậc tương đương với 6 cái vũ khí siêu cấp uy lực, nhưng là ngưng tụ trình độ muốn so với quỹ đạo pháo cao hơn 3 lần, có thể giết chết Mạc Phàm. Năng lượng so lấy ngưng tụ được gọi là quỹ đạo pháo cao hơn gấp 3 hình sấm, uy lực tuyệt đối không chỉ 3 lần đơn giản như vậy. Rất tốt. Một đám người trên mặt hiện lên một mảnh vui mừng, nhìn về phía trong màn ảnh mặt. Thái Sơn trên, Mạc Phàm nhìn một cái đỉnh đầu mây sấm, ánh mắt liền trở lại Trúc Thiên Cực trên mình. Chỉ những thứ này sao, còn nữa không? Trúc Thiên Cực chân mày đông lại một cái, sắc mặt biến đổi theo. Ngươi! Được rồi! Mạc Phàm thất vọng lắc đầu một cái, ánh mắt đông lại một cái, khẽ nâng đầu lên. Tới! Hắn khẽ quát một tiếng. Hắn thanh âm mới vừa dứt. Rắc rắc một tiếng, tiếng sấm vang khắp bầu trời trực tiếp bị chấn động ra một cái đường lỗ to, một đạo hình rồng tia chớp từ trong hắc động lắc mình ra, hướng Mạc Phàm rơi đi. Lôi kiếp còn không có rơi xuống, cùng gió như thác vải từ 9 tầng trời hạ xuống, Mạc Phàm tóc để nguyên quần áo bảo vù vù vang dội. Nháy mắt thời gian, sấm sét đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu. Mạc Phàm nhìn cái này sấm sét, một tay trực tiếp bắt tới. Hình rồng sấm sét ở Mạc Phàm trong tay quẩy người một cái, liền ở Mạc Phàm trong tay biến thành một viên sấm châu. Miệng hắn dương ra, đem lôi trụ nuốt xuống. Hắn trên mình lôi quang nhanh chốc lát, liền biến mất không gặp. Hắn trong mắt sấm sét hiện lên, cuối cùng rơi vào hắn con người chỗ sâu. Hắn một đôi mắt, lập tức so với trước sắc bén rất nhiều, để cho người không dám nhìn thẳng. Cái này lôi kiếp bị Mạc Phàm miễn cưỡng nuốt vào, còn cuốn Mạc Phàm bay múa bầu trời ngừng một chút. Toàn bộ hướng cái đó cửa truyền tống bay đi, giống như gặp khắc tinh liền như nhau. Chớp mắt ở giữa, chung quanh liền lại cũng không có thiên ma dáng vẻ, một mảnh yên tĩnh như chết. Bất kể là trước màn ảnh, vẫn là Trúc Thiên Cực các người, thậm chí là Giang Thành, Long Nhược Tuyết, Tiểu Vũ các người đều ngẩn ra. Đáng sợ như vậy sấm sét, không chỉ không có làm bị thương Mạc Phàm, trực tiếp bị Mạc Phàm nuốt. Mạc Phàm cái này cùng nuốt mấy viên bom nguyên tử không sai biệt lắm. Lại một chút việc cũng không có. Hồi lâu, đám người này mới chậm rãi kịp phản ứng, một cái khác thường nhìn Mạc Phàm, giống như xem một cái ma quỷ như nhau. Cái này, nuốt sống thiên kiếp, Mạc Phàm còn là một người sao? Trúc Thiên Cực lại là sợ choáng váng, hắn là từ tu chân giới tới, gặp qua không ít người độ kiếp, nhưng là lúc nào có thấy người một hớp đem lôi kiếp nuốt. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy những người này diễn cảm tựa như... Ánh mắt rơi vào trong một cái góc. Người còn không qua đây. Vậy cái xó xỉnh bên trong, một cái màu đen con rắn nhỏ vậy dấu vết hiện lên ở giữa không trung. Đầu này màu đen con rắn nhỏ nhận ra được bị Mạc Phàm phát hiện, không chút do dự giống như Mạc Phàm ấn đường nào tới. Vừa mới tới Mạc Phàm trước người, liền bị Mạc Phàm dùng hai ngón tay ung dung kẹp lại. Ngươi bản không có cơ hội tiến vào ta trong cơ thể, ta sẽ không có ngươi nghĩ yếu ớt lúc đó. Nhưng là ta để cho ngươi tiến vào ta ấn đường, để cho ngươi hạ nguyền rủa. Mạc Phàm bình tĩnh nói, chỉ ở giữa tối tăm ánh sáng màu vàng sáng lên, đem con rắn nhỏ bao một tầng. Hai người họ chỉ bông, con rắn nhỏ không có vào hắn mi trong lòng, một cái xà hình dấu vết ở nơi mi tâm của hắn chớp mắt rồi biến mất. Làm xong chuyện này, hắn lúc này mới nhìn về phía Trúc Thiên Cực các người. Hiên Viên Vô Kỳ, đem Tần Vô Nhai và Ngao Thiên cho ta mang tới. Mạc Phàm thấp giọng nói, hắn lời mới vừa dứt không lâu, một hồi gió nổi lên, mấy đạo quang rơi vào trước người hắn cách đó không xa. Ánh sáng thu lại, Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long 5 người mang Tần Vô Nhai và Ngao Thiên xuất hiện. Vào lúc này Tần Vô Nhai cả người xách xanh trường bào màu xanh, Long Vương Ngao Thiên chính là cả người áo che gió màu đen, hai người trang phục theo trước kia không có gì khác biệt, nhưng là hai người toàn bộ cốt gầy. Già nua như ở giường bệnh là nằm thật lâu lão đầu như nhau, hô hấp lúc đều mang nặng nề tiếng thở dốc. Mạc tiên sinh. Ngao Thiên thấy Mạc Phàm, vẻ mặt ngẩn ra, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thần Vô Nhai cũng là sững sờ, tiếp theo liền hừ lạnh một tiếng. Mạc Phàm, ngươi lên lần tha ta một mạng, ta nói bảo vệ ngươi người Mạc gia, ta nói được là làm được, ân tình của ngươi ta còn xong rồi, sau này chúng ta tất cả không thiếu nợ nhau. Tần Vô Nhai đúng mực nói. Mạc Phàm nhìn Tần Vô Nhai một cái, không trả lời cũng không có cảm ơn, ánh mắt chuyển hướng Trúc Thiên Cực đám người trên mình. Trúc Thiên Cực các người sắc mặt trầm xuống, thần sắc nhất thời ảm đạm xuống, hơi thở chậm rãi thu vào trong cơ thể. Chương 1334, bồi thường. Đăng đăng. Trúc Thiên Cực không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn vốn là muốn bằng vào lôi kiếp giết chết Mạc Phàm, tranh thủ một đường sinh cơ. Mạc Phàm ngược lại là không có chết, thiên ma trực tiếp bị hạ đi, chính bọn họ vậy phải xong rồi. Mạc Phàm, Long Ngạo Thiên nhất định sẽ không tha ngươi. Trúc Thiên Cực cắn răng, kêu lên. Hắn sẽ không bỏ qua ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho hắn. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Long Ngạo Thiên sẽ không bỏ qua hắn, thật giống như hắn sẽ bỏ qua cho Long Ngạo Thiên tựa như. Long Tuyệt bất quá là một con chó mà thôi, Long Ngạo Thiên diệt hắn Mặc ra, còn mang đi Tiểu Tuyết và Long Bác, hắn thực lực bây giờ đã đến Kim Đan Kỳ, cùng hắn làm xong những chuyện khác, chính là đi tu chân giới đánh chết Long Ngạo Thiên lúc. Còn như Trúc Thiên Cực đám người này, đi chết đi. Hồi Thiên, Ngưng Nguyên, bốn chữ từ hắn trong miệng khạc ra, theo trước vậy trận pháp xuất hiện, chỉ bất quá trước khi Hồi Thiên trận lực là 5 tiểu tròn, cái này thì chỉ có 2 cái, xuất hiện ở Tần Vô Nhai và Ngạo Thiên dưới chân. Một khắc sau, Trúc Thiên Cực tiếng vang lên, Trúc Thiên Cực một đám người thân thể nhanh chóng sa hóa, chỉ lưu lại một cái hạt châu. Hoa sen dâng lên, Tần Vô Nhai và Ngạo Thiên mặt đầy vẻ khó tin, nhìn mình thực lực nước lên thuyền lên, một viên kim đan ở bọn họ đan điền nhanh chóng ngưng tụ, năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Cái này, bọn họ một cái bị hóa đi tất cả tu vi, một cái thậm chí bị đảo Long Châu, có thể biến thành hình người cũng dựa vào Ngũ Lao Hội cho hóa hình đan, bọn họ đã đối với tu bổ tu vi không báo hy vọng gì. Mạc Phàm chẳng qua là bốn chữ, liền khôi phục bọn họ thực lực. Như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp thủ đoạn, đừng nói gặp qua, bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ, nhưng phát sinh ở trên người của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ khôi phục còn không ngừng tu vi đơn giản như vậy. Phiến khắc thời gian, hai người liền ở trong cực độ khiếp sợ hấp thu hạt châu kia, thực lực toàn bộ đến kim đan đỉnh cấp cảnh giới, so với bọn họ trước đều mạnh hơn một ít. Không chỉ có hai người tu vi tăng lên không thiếu, thân thể vậy từ trước khi tuổi già sức yếu, biến thành một cái đang lúc tráng niên người đàn ông trung niên hình dáng. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, Tam Thư và Tam Thánh Bút xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm lên Tam Thánh Bút, ba màu chữ viết từ Tam Thánh Bút trong bay ra, không có vào trong Tam Thư. Hắn tiện tay ném một cái, Tam Thư và Tam Thánh Bút trôi lơ lửng ở Tần Vô Nhai chung quanh. Tần Vô Nhai nhìn Tam Thư và Tam Thánh Bút, chân mày hơi đông lại một cái. Mạc Phàm, ngươi đây là... Nơi này ghi chép ta đối với thánh đạo lòng được, có thánh môn đệ tử thông qua cái này tu đến hợp thể kỳ, ngươi có thể tu đến cái gì bước, cũng xem ngươi tạo hóa, lần này, ngươi không nợ ta Mạc gia cũng không thiếu ngươi. Mạc Phàm nói, Tần Vô Nhai có thể thực hiện lời hứa, bảo vệ hắn người Mạc gia, hắn tự nhiên không thể nhỏ khí. Tần Vô Nhai thân là nho môn trưởng môn, hắn lấy được thánh đạo công pháp, có thể đến nguyên anh kỳ cũng không tệ. Hắn đối với thánh đạo lòng được, kiếp trước lại để cho một người đến hợp thể cảnh giới. Hợp thể kỳ. Thần Vô Nhai vẻ mặt mẩn ra, nhất thời sững sốt. Thánh đạo tu luyện, so với tu sĩ bình thường muốn khó khăn rất nhiều, không có ai giáo hóa, chỉ điểm, giải thích nghi hoặc, còn khó hơn lên trời. Cả đời này có thể tới nguyên anh hắn cũng đã thỏa mãn, Mạc Phàm lòng được lại có thể để cho người đến hợp thể cảnh giới. Cảnh giới này hắn biết, cao hơn nguyên anh hai cái cấp bậc. Cho tới bây giờ không có cảm tưởng qua. Nếu như trước Mạc Phàm nói như vậy, hắn nhất định sâu nghi không tin, nhưng là bây giờ sao, hắn có chút tin. Nếu như có thể để cho ta đến Nguyên Anh, ta liền bảo vệ ngươi Mạc gia ngàn năm. Thần Vô Nhai cắn răng nói, Nguyên Anh không bảo vệ được ta Mạc gia, chúng ta Mạc gia sau này do Mạc gia mình bảo vệ, đi thôi, chúng ta đi đem bọn họ sống lại. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, kéo Tiểu Vũ thẳng hướng tiến vào Phong Thiên Chi Địa đá xanh cửa đi tới. Đoàn người bao gồm Ngũ Lão, Tần Vô Nhai, Ngao Thiên đám người ở bên trong, toàn bộ đi theo vào đá xanh trong cửa mặt, biến mất ở trước màn ảnh lớn mặt. Các trước màn ảnh lớn, một mảnh vô cùng yên lặng, loang thoáng có thể nghe được nhịp tim thanh âm. Bọn họ không biết Mạc Phàm tiếp theo phải làm gì, nhưng là bọn họ vô cùng khẳng định, Mạc Phàm ít ngày nữa tuyệt đối sẽ đến trước mặt bọn họ tới. Nếu như không có cái gì có thể ngăn được Mạc Phàm tồn tại, bọn họ mỗi một người đều sẽ trở thành là Mạc Phàm thủ hạ vong hồn. Làm thế nào? Không thiếu sĩ quan phụ tá hoặc là thư ký, mặt đầy lo lắng hỏi. Bất quá bao lâu, trước thảo luận vệ tinh bị hủy diệt đám người kia lần nữa thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu tụ tập trung một chỗ. Vào lúc này đám người này, từng cái trên mặt âm trầm nặng, không phải ở hút thuốc, chính là buồn buồn không vui uống rượu chát, không có người nào mở miệng. Mạc Phàm nuốt sống so vũ khí siêu cấp còn đáng sợ hơn thần lôi, bọn họ có thể giết chết Mạc Phàm có khả năng nhỏ hơn rất nhiều. Hồi lâu, yên lặng mới bị ngồi ở nhất ở giữa miệng đầy tiếng Anh giọng Mỹ nam tử đánh vỡ. Các người chuẩn bị làm sao đối phó Mạc Phàm? Còn có thể sao cửa làm, nếu như Mạc Phàm dám lập tức hoa hạ, chúng ta vũ khí siêu cấp sẽ lập tức toàn bộ nhắm hoa hạ phương hướng bán, xem ai trước gì hay. Một cái mặt đầy uy nghiêm dâu quay hàm người da trắng nam tử trầm giọng nói. Mạc Phàm bọn họ không đối phó được, liền đối phó hoa hạ. Mạc Phàm thân là người Hoa, không tin Mạc Phàm không có gì cố kỵ. Cái này người đàn ông dâu bạc vừa mở miệng, không ít người trước mắt sáng lên. Ta đồng ý lệ đề nghị, nếu như Mạc Phàm trả thù, chúng ta cũng biết chọn lựa giống nhau thủ đoạn. Một cái da đen thui nam tử ánh mắt dữ dằn, nói theo. Mạc Phàm có thể ở vũ khí siêu cấp hạ sống sót, những người khác cũng không có bản lĩnh này. Bọn họ nếu như đồng loạt ra tay, hoa hạ tuyệt đối không ngăn được bọn họ tất cả vũ khí siêu cấp công kích. Phàm là có bất kỳ một viên vũ khí siêu cấp ở hoa hạ học trò lên nổ tung, Mạc Phàm cũng biết thành là hoa hạ tội nhân. Đây là một cái chủ ý tốt. Những người khác trước mắt sáng lên, phụ hòa nói. Nếu như Mạc Phàm dám tới báo thù mà nói, đó cũng coi là chúng ta một cái. Những người khác nói theo. Bọn họ đối với Mạc Phàm đã thúc thủ vô sách, mặc dù như vậy biện pháp rất bị ổi, nhưng là chỉ cần có thể còn sống chính là doanh gia. Họ gì, ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía ngồi ở chính giữa nhất nam tử, hỏi. Đối với hoa hạ sử dụng vũ khí siêu cấp không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, nhưng là còn chưa đủ tốt. Họ gì trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí vẻ, từ từ nói. Nơi nào chưa khỏi hẳn. Những người khác khẽ nhíu mày, nói. Các người đều bị Mạc Phàm hù dọa, chỉ nghĩ tới uy hiếp, quên rủ dỗ. Họ gì giải thích. Vũ khí siêu cấp uy hiếp hoa hạ, đúng là biện pháp một trong, nhưng là một vị uy hiếp rất có thể đưa tới Mạc Phàm điên cuồng trả thù. Ý ngươi là, chúng ta có thể nói cho hoa hạ, chúng ta vũ khí siêu cấp hệ thống bị người xâm lược, đưa đến vũ khí siêu cấp bị bán, chúng ta có thể cho Mạc Phàm nhất định bồi thường. Mạc Phàm nếu như tiếp nhận, chuyện này xóa bỏ, Mạc Phàm không đồng ý, chúng ta chỉ có thể cùng nhau hướng hoa hạ bắn vũ khí. Họ gì bình tĩnh nói, làm như vậy cũng là uy hiếp, nhưng lại cho Mạc Phàm một cái nấc thang, dễ dàng tiếp nhận rất nhiều. Vậy bồi thường cái gì? Có người khẽ cau mày, nói, nếu như Mạc Phàm đòi hỏi nhiều, bọn họ cũng không tốt hơn. Mạc gia có phong thiên chi địa phương như vậy, chúng ta bồi thường cái gì, hắn cũng xem không có ở đây trong mắt, chỉ có thể cùng rất ít một số tiền. Họ gì khoe miệng hơi cong, nói, bồi thường chỉ là một giải thích mà thôi, dù là bồi một đô la cũng có thể. Hắn những lời này vừa ra miệng, những người khác toàn bộ gật đầu cười, trên trán mây đen đi theo biến mất. Chuyện này, ta đi theo ngũ lao hội giao thiệp. Lệ vô án, cười nói. Mọi người tản đi. Chương 1335, sống lại. Phong thiên chi địa bên trong, Mạc Phàm mang tất cả mọi người không có gặp phải khó khăn gì, liền một đường đến Thái Sơn nhất đỉnh trên tế đàn. Lớn như vậy tế đàn, có thể đủ để cho hạ hơn 10.000 người. Mỗi cái địa phương cũng có khắc các loại chữ viết, từ nguyên thủy nhất giáp cốt văn đến cận đại đều có. Khắp nơi tiết lộ ra một cổ phong cách cổ xưa và trang nghiêm khí. Ca, nơi này linh khí tốt nồng, so nhà chúng ta trang viện trước kia còn muốn dày đặc. Tiểu Vũ nắm Mạc Phàm tay, giam trước khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nàng rõ ràng không có đi hấp thu linh khí liền thông qua lỗ chân lông đi nàng trong thân thể chui, hơn nữa đều là vô cùng tinh thuần linh khí, không có một chút tạp chất. Ở Mạc gia trang viện, linh ao vùng lân cận cũng không có đến loại trình độ này. Ừ. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn xem tế đàn bầu trời, gật đầu một cái, nói. Phong thiên chi địa hẳn là hắn lại trên trái đất nhìn thấy linh khí nồng đậm nhất địa phương, không có một trong. Bất quá, cái này vậy không có cái gì kỳ quái đâu. Nơi này hẳn là hoa hạ khoảng cách tu chân giới gần đây địa phương, hơn nữa không gian đặc biệt không ổn định, bên trong có thật nhiều kẽ hở, linh khí chính là thông qua những thứ này kẽ hở tiến vào hoa hạ. Trừ phi có trường sinh linh thụ dạng kia tồn tại. Hoa hạ tất cả linh mạch đều là tới từ nơi này, nếu như có địa phương linh khí so với cái này bên trong còn muốn dày đặc, đó mới là kỳ quái. Bất quá, cũng chính là loại địa phương này, mới có thể đem Mạc gia bị giết chết tất cả mọi người đều sống lại. Người đáng giết đã giết chết không sai biệt lắm, cũng là thời điểm sống lại bọn họ. Hắn vậy không ngại Ngũ Lao và Long Nhược Tuyết đám người ở trận, thân hình trái phải lắc một cái, mấy bóng người từ sau lưng hắn đi ra. Những thứ này bóng người có ở tế đàn trên khắc bức tranh trận pháp, có thì bóp ra pháp ấn, trên mặt đất trận pháp từng cái sáng lên. Không một hồi nữa, tế đàn trung ương một cái thật giống như nhiều tam giác và hình tròn khảm bộ ở chung với nhau ma pháp trận liền xuất hiện ở trên tế đàn. Các người dựa vào một chút. Mạc Phàm an bài nói. Tiểu Vũ các người gật đầu một cái, cách xa cái trận này phát đi. Dậy. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Một hồi gió nổi lên, linh khí ở vô hình dính dấp lực hạ, như thuộc về trào lưu nước biển như nhau hướng tế đàn hội tụ đi, ở chung quanh tế đàn tạo thành một mảng lớn linh mây. Trên bầu trời, trước mắt thường còn không dễ dàng thấy, bây giờ linh khí giống như ngân hà ngày hè, từ trong không gian chảy ra, rơi vào trên tế đàn trận pháp bên trong. Theo linh khí tụ vào, trận pháp nhanh chóng sáng lên, bên trong hình vẽ giống như một máy chậm rãi chuyển động lực, màu vàng kim nước xuất hiện ở trận pháp trung ương. Mạc Phàm nhìn trung ương trận pháp chất lỏng màu vàng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hồ tạo hóa giảm linh khí, đã bị hắn hao hết. Cái này phong thiên tri địa mặc dù có kinh người linh khí, hồ tạo hóa cần linh khí nhưng hóa hạ cùng với tu chân giới linh khí không hoàn toàn giống nhau. Giống như cùng là hình vẽ, có tròn có cách đạo lý giống nhau. Nếu như dùng hóa hạ linh khí dưới vào hồ tạo hóa trong, hồ tạo hóa một chút phản ứng cũng sẽ không có. Tại tu chân giới, có chút tông phái lấy được hồ tạo hóa, nhưng chỉ có thể làm đồ cất giữ, không có một chút chỗ dùng. Cho nên, phong thiên tri địa linh khí nhất định phải đi qua trận pháp đổi thành mới có thể. Trận pháp này là đặc biệt đổi thành linh khí trận pháp, nhưng là hắn vẫn không có dùng qua, cũng không biết là hay không có thể thành công. Cũng may, hắn trí nhớ cũng không tệ lắm, trận pháp này có thể đổi thành linh khí. Mạc Phàm một vươn tay ra, mini nước kim tự tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tiện tay ném một cái, mini kim tự tháp rơi vào trận pháp trung ương. Bất đồng Mạc Phàm điều khiển hồ tạo hóa bên ngoài nước kim tự tháp liền tách thả ra dậy kim quang, hồ tạo hóa trong lam quang sáng lên, điên cuồng hấp thu bị đổi thành đi ra ngoài màu vàng chất lỏng. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, hồn ấn, chứa ở trong bình máu tươi, cùng với ngũ thải thạch trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Trừ những thứ này ra, hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một ít những vật khác. Đem ngươi tất cả kỳ lân ngọc kiệt cho ta. Mạc Phàm nhìn huyết nô một cái, nói. Huyết nô không chút do dự cầm ra tất cả kỳ lân ngọc kiệt, chừng mấy chục khối, đưa cho Mạc Phàm. Chủ nhân, cần ta hiện đang luyện chế một ít sao? Huyết nô hỏi. Những thứ này đủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đi về phía hồ tạo hóa. Tại chỗ, tiểu vũ các người toàn bộ ngưng trọng nhìn về phía Mạc Phàm. Quỷ mị nhi, thái thản mấy cái quả thật đã sống lại. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là đặc thù sinh mạng, thái thản và ác linh vương cùng với quỷ mị nhi thậm chí là bất tử sinh vật. Mạc Phàm bây giờ muốn sống lại những người đó, có thể không giống nhau. Mạc Phàm, ngươi thật có thể sống lại bọn họ. Long Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Sống lại thuật nàng ở cổ tịch lên vậy thấy qua, từ xưa thì có, hơn nữa còn có thành công ví dụ. Nhưng là, thất bại nhiều hơn, vậy thất bại, bị sống lại người sẽ gặp hồn phi phách tán. Cho nên thành công thất bại cũng chỉ có một lần cơ hội. So với tái tạo xương thịt người chết sống lại thuật, chiêu hồn tu luyện quỷ tu phương pháp nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Các người có thể không cách nào sống lại bọn họ, nhưng là ta không có một chút vấn đề. Mạc Phàm xem cũng không có xem Long Nhược Tuyết, nói. Loại trình độ này đến sống lại, hắn coi như không có sống lại hơn 10.000 người, cũng có ngàn người, loại chuyện này đối với hắn không có nửa điểm độ khó. Hắn cũng không có theo Long Nhược Tuyết nói nhiều như vậy, liền đem một quả kỳ lân ngọc kiệt một khối ngũ thải thạch cùng với không sai biệt lắm phân lượng những vật khác bỏ vào hồ tạo hóa trong, màu xanh hồ tạo hóa bên trong, nhất thời sáng lên dậy bảy màu ánh sáng tới. Hắn một vươn tay ra, chu trường hoàng hồn ấn và máu tươi bay vào trong tay hắn. Hồn là thần, máu làm thể. Cái này 6 chữ mới từ hắn trong miệng gạt ra, Mạc Phàm trên tay mới vừa ánh sáng sáng lên. Máu tươi và hồn ấn dung hợp vào một chỗ, biến thành một cái hình bầu dục hạt châu, chậm rãi hướng hồ tạo hóa trong rơi đi. Hạt châu mới vừa đụng phải hồ tạo hóa màu xanh ra trời chất lỏng, hai chữ liền từ Mạc Phàm trong miệng gạt ra. Tạo hóa. Hồ tạo hóa trong, ánh sáng bảy màu nhất thời đem hạt châu bao ở. Ánh sáng bảy màu trong, hạt châu càng ngày càng lớn, một chung trả thời gian thì trở thành một cái người lớn lớn nhỏ, bành bành tiếng tim đập từ hồ tạo hóa trong vang lên. Ánh sáng thu lại, một người thanh niên nam tử ăn mặc trường sam màu trắng từ bên trong đi ra. Mặc dù so với Chu Trường Hoàng trẻ hơn 30 tuổi, nhưng là vẫn có thể nhìn ra Chu Trường Hoàng dáng vẻ. Chu Trường Hoàng đi ra hồ tạo hóa, một mặt mờ mịt nhìn về phía chung quanh, cuối cùng một đầu gối hướng Mạc Phàm quỳ đi, thuộc về Chu Trường Hoàng thanh âm vang lên. Mạc tiên sinh, Nam Sơn bí cảnh bị hủy, mời Mạc tiên sinh trừng phạt. Nghe được cái thanh âm này, Tiểu Vũ, Tần Kiệt, Chu Hiệt đám người trên mặt đều là vẻ kích động. Giống như ở chỗ chết trong, thấy một tia sức sống như nhau. Hắn là Gia Gia Chu. Tiểu Khương Nguyệt nói, Ngũ Lao Hội, Long Nhược Tuyết các người trước mắt hơi sáng, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Kế Chu Trường Hoàng sau đó, A Hảo, Bạch Tiểu Hàn, Lửa Cháy Bừng Bừng, Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, Sen Tài Cô, Mộ Lì A, Tần Gia Lão Gia Tử, Lạc Gia Lão Gia Tử các người cái này tiếp theo cái kia sống lại. Không chỉ có như vậy, tuổi tác hơi lớn hơn Chu Trường Hoàng và Tần, Lạc hai vị Lão Gia Tử cũng trẻ rất nhiều. Mạc Phàm nhìn đám người này một cái, khẽ mỉm cười, liền hướng một bên Ngũ Lao Hội đi tới. Nói cho ta, đối với ta dùng vũ khí siêu cấp đều có kia những người nào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Chương 1336, bảy thế lực lớn. Nếu không phải những người đó đánh lén hắn, những chuyện này vậy sẽ không phát sinh. Nếu Chu Trường Hoàng bọn họ đã bị sống lại, vậy sổ nợ này muốn tính một lần. Dĩ nhiên, vậy không chỉ là tính sổ. Hắn không bao lâu, sẽ đi tu chân giới, Hoa Hạ đã không có người nào có thể nhúc nhích Mặc ra, trái đất những địa phương khác chưa chắc. Hắn mới vừa ngưng tụ cửu chuyển kim đan một khắc kia, liền loáng thoáng cảm giác được ở trên viên tinh cầu này, còn có mấy cái không kém hơi thở tồn tại. Lần này, vậy đem những thế lực này dọn dẹp một phen đi, miễn được hắn rời đi trái đất, những người này lại tới Hoa Hạ đối phó Mặc ra. Cái này, Ngũ Lao rồi rít lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ không hy vọng nhất Mạc Phàm nhắc tới chính là cái này vấn đề, nhưng là Mạc Phàm vẫn là không có thả qua. Làm sao, nếu như các người không tiện nói cho ta, chính ta tra là được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Có vũ khí siêu cấp tổng cộng không có mấy người thế lực, hắn từng cái đi tìm đi là được. Thuận lợi ngược lại là không có gì không tiện, chẳng qua là, Mạc Phàm, ngươi nhất định phải đi trả thù. Phương Hạo Thiên do dự một chút, hỏi. Trên trái đất có vũ khí siêu cấp không nhiều, nhưng là không một không phải đời này nước lớn. Mạc Phàm nếu như từng cái đi tìm đi, sợ rằng đại chiến tướng dậy. Đến lúc đó tuyệt đối không phải Mạc Phàm một người báo thù sự việc, mà là có thể thành là thế giới cấp bậc đại chiến. Dẫu sao Mạc Phàm quá mạnh mẽ, có thể so với vũ khí siêu cấp lôi kiếp đều bị Mạc Phàm ăn. Bọn họ không đối phó được Mạc Phàm, mục tiêu liếc về phía Hoa Hạ có khả năng muốn lớn hơn nhiều. Nếu như các người bởi vì bị người ám toán, đưa đến người nhà mình bị người tàn sát, các người thì như thế nào? Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, hỏi ngược lại. Cái này, Hiên Viên Vô Kỳ các người do dự một chút, nhưng không trả lời. Bọn họ mặc dù không phải là Mạc Phàm, nhưng hiểu Mạc Phàm tâm tình. Như vậy sự việc, đổi thành ai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này ta có thể nói cho ngươi, nhưng là chuyện này có hay không hòa hoãn chỗ trống? Hiên Viên Vô Kỳ tự định giá chốc lát, nói, Mạc Phàm dành cho những thế lực kia nhất định trừng phạt, hoàn toàn có thể, nhưng là đem những thế lực kia toàn bộ cho tiêu diệt, đó là tuyệt đối không thể. Chó nóng này cũng biết nhảy tường, càng không phải là vậy bảy cái thế lực, so chó muốn hung manh nhiều, gọi chi là viễn cổ hung thú cũng không quá đáng. Hòa hoan chỗ trống. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Hiên Viên Vô Kỳ một cái. Không sai. Hiên Viên Vô Kỳ nặng nề gật đầu một cái. Mạc Phàm vừa muốn mở miệng, một đạo quang từ bầu trời mà hàng, soi ở cô kình thương bên cạnh. Ánh sáng thu lại, một cái cao lớn, uy vũ, anh lạng bóng người xuất hiện ở cô kình thương bên cạnh. Không phải người khác, chính là Bắc Lão người được đề cử Gia Cắt Vô Dạ. Gia Cắt Vô Dạ nhìn chung quanh một chút, cùng hắn thấy Mạc Phàm, khẽ cau mày, lời ra đến khỏe miệng lại bị nuốt xuống. Mạc Phàm nhìn lướt qua Gia Cắt Vô Dạ. Thức thời xoay người liền phải rời khỏi. Thế nào, có chuyện nói đi. Cô Kình Thương nhíu mày lại, nói. Lệ tiên sinh muốn gặp ngươi, nói là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Gia Cắt Vô Dạ đạt được cho phép, cầm ra một cái kim loại khống chế khi nói. Lệ, là vậy một người trong bảy cái bắn vũ khí siêu cấp chứ? Mạc Phàm hỏi. Cái này không phải Hoa Hạ tên chữ, lúc này đến tìm cô Kình Thương, hắn đại khái đã đoán được là người nào. Không sai, hắn là nước Nga người, thần biển sứ giả, nước Nga vũ khí siêu cấp bí mật cũng nắm ở trong tay hắn. Cô Kình Thương cũng không giấu giếm, giải thích. Trừ hắn ra, ngươi muốn biết ngoài ra 6 người theo thứ tự là nước Mỹ Jones gia tộc, bọn họ đã từng một chiếc ngoài hành tinh chiến hạm, ủng có người ngoài hành tinh không thể khinh thường khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng là nước Mỹ phía sau màn người điều khiển. Âu Châu và Kỳ gia tộc, bọn họ nắm giữ bên trong Âu Châu rất nhiều nước nhỏ, hơn nữa theo Âu Châu chư thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Anh quốc giờ giả cụ lạ gia tộc này sau lưng là đời thứ nhất huyết tổ, phải chăng còn sống không có ai biết. Nước Pháp mệ dệ gia tộc này nghe nói đến từ biển sâu, cũng có người nói là ma pháp sư và tinh linh đời sau, người điều khiển biển khơi câu bên trong một cái to lớn biển khơi yêu. Ngoài ra hai cái một cái là gia tộc rốt, bọn họ là thuật luyện kim sư đời sau, một cái chính là nước Đức Anderson gia tộc, bọn họ tổ tiên là thứ nhất đảm nhiệm người sói, bọn họ cũng không có vũ khí siêu cấp, lại có hướng những quốc gia khác điều mượn vũ khí siêu cấp năng lực. Hiên viên vô kỳ giải thích, người ngoài hành tinh, thần tộc, quỷ hút máu, người sói, tinh linh và ma pháp sư. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như là kiếp trước, hắn nhất định rất kinh ngạc, những thứ này siêu cấp nước lớn sau lưng lại là một đám không thuộc về mình tồn tại. Nhất là quỷ hút máu và người sói, loài người ở nơi này hai cái dị loại trước mặt, bất quá là thức ăn vậy tồn tại, như vậy tộc loại nhưng người thống trị một cái đời này nước lớn. Bất quá, đối với bây giờ hắn mà nói, nếu như những thứ này nước lớn sau lưng không có như vậy mạnh mẽ dị loại mới không bình thường. Mỗi một tộc loại đều giống như một khối đá nam châm như nhau, người chính là thiết, nếu như từ tính không mạnh, là không có biện pháp hút đến quá nhiều thiết, nước lớn sở dĩ tồn tại cũng là đạo lý giống nhau. Cần ta rời đi trước sao? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Không cần, mở ra đi, xem lại tìm ta chuyện gì. Cô Kình Thương ra lệnh. Gia Cát Vô Dạ nhìn Mạc Phàm một cái, vẫn là ở đó một kim loại khống chế khí lên nhân xuống. Khống chế khí lên sáng mấy cái, một đạo quang bắn ra, một cái lạc thai hổ lẹ khỏe miệng bắt chước vẻ tươi cười xuất hiện ở Mạc Phàm đám người trước mặt. Thân ái cô tiên sinh, thật lâu không gặp, ồ, hiên viên tiên sinh mấy vị và Mạc tiên sinh cũng ở đây. Lệ Thao lưu loát tiếng Hoa, bất ngờ nói. Thật giống như hắn cũng không nghĩ tới. Mạc Phàm và Hiên Viên Vô Kỳ các người sẽ ở trận tựa như được. Lẹ, đừng chăng thôi, có điều gì cứ nói đi. Cô Kình Thương lạnh lùng nói. Bởi vì nước Nga ở phương Bắc, mà hắn lại là Bắc Lão, hắn theo lẹ không phải một lần hai lần giao thiệp. Nếu Mạc Tiên Sinh cũng ở đây, vậy cực kỳ tốt nhất, là như vậy. Ba cái thừa trước, chúng ta vũ khí siêu cấp hệ thống bị người có dụng tâm khác cho công phá, kết quả đưa đến Mạc Tiên Sinh bỗng dưng gặp vũ khí siêu cấp công kích. Cái này 3 tháng tới chúng ta một mực ở tra rốt cuộc là người nào làm ra như vậy sự việc, mặc dù còn không có kết quả, nhưng là chúng ta hay là muốn theo Mạc Tiên Sinh giải thích một chút, hy vọng có thể đạt được Mạc Tiên Sinh hiểu. Lẹ cười nhạt nói. Lẹ lời vừa dứt hạ, không chỉ là Mạc Phàm chung quanh một đám người Mạc ra, liền liền Hiên Viên Vô Kỳ các người chân mày cũng nhíu lại. Bọn họ vốn cho là lẹ là tới nói xin lỗi, không nghĩ tới lẹ nhưng tìm một như vậy mượn cớ. Cái cớ này đừng nói Mạc Phàm không tin, coi như là 5-6 tuổi đứa nhỏ cũng không tốt lắc lư. Lẽ như vậy tới đuổi Mạc Phàm, vậy cũng không có cái gì tốt hòa giải chỗ trống. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười. Ý ngươi là vậy 7 lần vũ khí siêu cấp công kích, cũng chỉ là cái hiểu lầm, là cái đó hacker làm, cùng các người cái này 7 cái thế lực không có một chút quan hệ. Chương 1337, điều kiện. Cái này 7 cái thế lực 3 tháng trước không đến nói xin lỗi, hết lần này tới lần khác ở hắn giết Long Tuyệt sau đó nói xin lỗi, thời gian chắc chắn ngược lại thật là không tệ. Nếu như hắn một mực sẽ không tới, sợ rằng đến khi Mạc gia tiêu diệt, cũng sẽ không có những người này nói xin lỗi đi. Nếu như cái này 7 gia tộc thành tâm nói xin lỗi, xem ở Ngũ Lao hội mặt mũi, hắn chỉ biết giết chết một ít mấu chốt nhân vật, chuyện này lúc này chấm dứt. Nhưng là, bây giờ nói, hắn cảm giác cái này 7 cái thế lực vẫn cảm thấy kiếm hắn không có như vậy sắc bén. Cái này ngược lại không phải là, những thứ này vũ khí siêu cấp mặc dù không phải là chúng ta cố ý bán, nhưng là chúng ta chế tạo, chúng ta vẫn có một ít trách nhiệm, nếu như chúng ta vũ khí siêu cấp hệ thống làm hoàn mỹ không tì vết, cũng sẽ không để cho người cơ hội có thể ngồi, cái hiểu lầm này vậy sẽ không phát sinh. Lệ trên mặt giả vờ giả bộ một mảnh áy náy, nói. Hơn nữa, chuyện này còn đưa đến Mạc gia cơ hồ bị diệt, những thứ này cũng theo chúng ta sai lầm có quan hệ. Sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi. Vũ khí siêu cấp bắn hệ thống có thể nói là đương kim trên thế giới nghiêm mật nhất hệ thống. Nếu như vật này có thể tùy tiện bị hack, vậy trên trái đất không có gì hệ thống có thể không bị phá giải. Một đám nắm giữ đời này quyền lợi người, lại chỉ sáng tác ra như vậy một cái cớ, đám người này chỉ số thông minh còn có đợi tranh luận. Chúng ta hy vọng có thể dành cho Mạc tiên sinh bồi thường nhất định, hơn nữa cam kết nhất định bắt cái này hack hết chúng ta vũ khí siêu cấp hệ thống người, giao cho Mạc tiên sinh xử trí. Lệ lạnh nhạt nói, bồi thường, ngươi bồi thường dạy sao? Tần Kiệt nghe được Lệ không mặn không lạt lời nói, tức giận nói. Hắn mới vừa nói xong, liền bị mới vừa sống lại Tần, Lạc hai vị lao ra tử ngăn lại. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải hành động theo cảm tình sự việc. Lệ nhìn một cái Tần Kiệt, cũng không tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười. Vị này là Mạc tiên sinh học cho đi, ngươi nói không có sai, lấy Mạc tiên sinh tài lực, cơ hồ ngồi trên toàn bộ hoa hạ tài nguyên tu luyện. Chúng ta coi như dốc hết tất cả vậy tuyệt đối không cách nào nhập Mạc tiên sinh pháp nhãn, nhưng là hoa hạ có câu cổ thoại, ngàn dặm đưa ngỗng mao lễ nhẹ tình ý nặng, chúng ta nguyện ý phái ra chúng ta sứ giả, không mượn bất kỳ giao thông công cụ, đi bộ cho Mạc tiên sinh đưa lên chúng ta nước Nga chân quý nhất quốc bảo cấp lễ vật, để diễn tả chúng ta ấy nấy. Dẫu sao những chuyện này phát sinh vậy xảy ra, đều đã bị Mạc Phàm ngăn cơn sóng dữ toàn bộ vãn hồi, Mạc tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt nhưng là hàn mang thoáng hiện. Đám người này không thầm nghĩ ấy náy cũng được đi, liền ấy náy lễ tựa hồ cũng không muốn cho. Quốc bảo cấp lễ vật, để cho người đi bộ đưa tới, loại vật này đang bình thường trong mắt người nhìn như tựa hồ đặc biệt trang trọng, lộ vẻ hết lễ nghi. Nhưng ở hắn nơi này, hãy cùng nghiêm trang đùa bỡn vô lại không có gì khác biệt. Nói xin lỗi đừng nói hắn sẽ không tiếp nhận, coi như hắn tiếp nhận, ấy náy lễ cũng là hắn quyết định. Mà không phải là những người này tùy tiện lấy cái gì quốc bảo cấp lễ vật tới lừa bịp hắn. Nếu là như vậy, hoa hạ hoàn toàn có thể nhiều bồi dưỡng một ít gấu trúc lớn, dùng vũ khí siêu cấp đánh một chỗ, liền đưa qua một cái gấu trúc lớn làm ấy náy lễ. Ngươi thật giống như đối với hoa hạ rất hiểu. Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, Lệ chỉ học được chút ra mao, không dám nói vô cùng rõ ràng. Lệ khiêm tốn cười nói. Không được rõ vậy không có quan hệ, ta có thể dạy ngươi. Mạc Phàm lạnh mâu nhìn chằm chằm Lệ, thản nhiên nói. Lệ khẽ nhíu mày, trên mặt vẫn là treo vậy lau nụ cười. Có thể có được Mạc tiên sinh dạy bảo, vậy sẽ là Lệ cả đời vinh hạnh. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, một tay đưa vào trong hư không, lại lúc đi ra, một ly linh trà bốc hơi nóng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhàn nhạt nếm một cái, xoay người đi tới tế đàn bên bờ. Hướng Thái Sơn dưới cụm núi nhìn lại. Ngươi biết phạm ta Trung Hoa người tuy xa phải giết hạ một câu là cái gì không? Lệ thân sắc khẽ biến, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Lệ không biết, mời Mạc tiên sinh dạy bảo. Hạ một câu là, người giết người nước ta, tất cả là tử địch, những lời này cần ta giúp ngươi giải thích hạ sao, hay là để cho những người khác giúp ngươi phiên dịch thành tiếng Nga? Mạc Phàm nói theo. Những lời này vừa ra miệng, chung quanh bất kể là Ngũ Lão, vẫn là Tần Vô Nhai các người, vẻ mặt toàn bộ chấn động một cái. Lẽ nhưng là sắc mặt trầm xuống, nụ cười trên mặt đi theo cứng ngắc xuống. Những lời này hắn lần đầu tiên nghe nói, nhưng là nói bên trong ý nghĩa hắn vẫn là biết, không cần Mạc Phàm giải thích. Mạc tiên sinh đây là không muốn tiếp nhận chúng ta nói xin lỗi sao? Ngươi, không đúng, các người cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng, hỏi. Những người này trồ ỉ lại hắn rõ ràng nhất bất quá, không phải là dùng những cái kia vũ khí siêu cấp nhằm vào có thể khi dễ đoàn thể. Nhưng là, những người này thật lấy là có thể uy hiếp được hắn. Lệ khe như mày, trước cười tủm tỉm dáng vẻ biến mất, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh hung ác và lạnh lùng. Mạc tiên sinh, chúng ta đã lộ ra chúng ta ấy nấy, chuyện này mặc dù có trách nhiệm của chúng ta, nhưng là trách nhiệm cũng không lớn. Mạc tiên sinh nếu như vậy khăng khăng làm theo ý mình, dùng thực lực khi dễ chúng ta, vậy đừng trách chúng ta theo Mạc tiên sinh tới một cá chết lưới rách, chúng ta vũ khí siêu cấp mặc dù không gây thương tổn được Mạc tiên sinh, đối phó Mạc tiên sinh ngoài ra những người khác vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lẹ, ngươi dám, ngươi nếu dám đối với ta Hoa Hạ dùng vũ khí siêu cấp, ta Hoa Hạ vũ khí siêu cấp tất nhiên hủy diệt các ngươi Thần Biển Cung. Hiên Viên Vô Kỳ sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Nếu đến nơi này cái đến nước, đã không phải là hắn khuyên Mạc Phàm hòa giải sự việc. Lẽ dám đối với Hoa Hạ dùng vũ khí siêu cấp, hắn cũng chỉ có thể dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bị thân. Vậy tốt nhất biết bao, không chỉ có chúng ta khó thoát khỏi cái chết, những người khác trên địa cầu vậy toàn bộ diệt tuyệt đi, chúng ta đều là tội nhân. Lẽ một bộ không sợ dáng vẻ. Ngươi! Hiên Viên Vô Kỳ ánh mắt hiếp một cái, ấn đường vặn ra một chữ lửa. Lẽ một bộ ăn chắc Hiên Viên Vô Kỳ dáng vẻ, cười đắc ý. Hiên Viên Vô Kỳ, nếu như ngươi không muốn trở thành là tội nhân cũng có thể, ngươi chỉ có thể khuyên Mạc tiên sinh tiếp nhận chúng ta tràn đầy thành ý nói ấy nấy, nếu không chúng ta vậy không có cách nào, ai bảo Mạc tiên sinh như thế mạnh mẽ, liền vũ khí siêu cấp vậy không làm gì được hắn. Hiên Viên Vô Kỳ trong mắt lóe sắc bén, nhìn về phía xem ngắm phong cảnh Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch. Trong tay hắn ánh sáng trước mắt, chun trà biến mất, hắn vậy chậm rãi xoay người lại, lạnh tanh ánh mắt nhìn về phía Lệ. Lệ bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú, nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm mấy phần. Mạc tiên sinh, chúng ta chân thành nói ấy nấy, ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Một mặt giả mù sa mưa nụ cười, thật giống như hắn nói xin lỗi thật rất chân thành tựa như được. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, vậy không để ý chút nào. Tội nhân chỉ có các người vậy bảy gia tộc và thế lực, người phải chết cũng chỉ có những người này, nếu như các người muốn kéo thêm những người khác trốn theo, ta một chút cũng không ngại, bất quá người Trung Quốc, các người một cái cũng đừng nghĩ giết chết. Lúc nói chuyện, dưới chân hắn giẫm một cái, trên tế đàn cổ xưa trận pháp thông suốt sáng lên. Chương 1338, Tứ Tượng Thú Thiên Trận. Ngang. Bên tế đàn duyên địa phương, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ pho tượng một tiếng ré dài, vang khắp chân trời. Màu xanh ánh sáng lấy Thái Sơn làm trung tâm, như nước chảy như nhau hướng chung quanh lan tràn đi. Đến mức, trên sườn núi khắc vẽ trận pháp thứ tự sáng lên, mặc dù chữ viết nhiều không có cùng, nhưng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, nồng nặc phong cách cổ xưa, hoang mãng, khí tang thương hiện lên, giống như trở lại thời đại thượng cổ. Thanh quang thẳng đến Thái Sơn bên bờ, lúc này mới dừng lại. Phong thiên chi địa bốn phương, bốn phiến đá xanh đồ sộ cửa mở ra, màu xanh ánh sáng như giang hà nước nối thẳng bốn phương. Toàn bộ Hoa Hạ đất đai, sơn hà đều bắt đầu run rẩy, chấn bức không lớn, lại có thể để cho người cảm giác được rõ ràng. Nhất là Hoa Hạ tu sĩ, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Đây là linh khí. Cái này chấn động yếu ớt, cơ hồ có thể không đáng kể, cũng không có cho nhân tạo thành bất kỳ choáng váng và khó chịu. Nhưng là, chấn động sau này, chung quanh linh khí nồng hậu rất nhiều, hơn nữa vậy tinh khiết rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Linh khí hồi phục, quá tốt. Có tu sĩ kêu lên. Bọn họ cắm ở cổ trai lâu như vậy, lớn nhất nhân tố chính là linh khí mỏng manh. Bây giờ linh khí lập tức dày đặc nhiều như vậy, đột phá có hy vọng. Hơn nữa, cái này thật giống như chẳng qua là bắt đầu. Không lâu, cái này bốn đạo quang đã đến Hoa Hạ bốn phương vùng địa cực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một tòa Long, Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hình dáng núi lớn từ lòng đất hoặc là trong nước biển dâng lên, theo phong thiên chi địa trên tế đàn bốn cái pho tượng giống nhau như lúc, nhưng lớn hơn rất nhiều. Long ngâm, gào thét, phượng hót, con rùa hống từ cái này bốn ngọn núi lớn trong vang lên, theo xa ở phong thiên chi địa tiếng đều đàn vào một chỗ. Phong thiên chi địa Thái Sơn trên đỉnh núi, một đạo màu xanh trùm tia sáng phóng lên cao, thẳng vào vân tế. Cùng lúc đó, bốn đạo màu sắc khác nhau ánh sáng từ bốn phương vùng địa cực thú đỉnh núi đỉnh bắn ra. Cái này bốn đạo quang đến một cái bay đến trời cao, liền hướng phong thiên chi địa bầu trời cái đó trùm tia sáng hội tụ đi. Âm một tiếng, không gian chấn động một cái, giống như trên bầu trời một tiếng vang như sấm vậy, năm điểm đụng nhau. Một cái có thể đem Hoa Hạ cũng bao phủ trong đó to lớn màn sáng, chậm rãi xuất hiện. Đây là, nguyên bản đang giám thị Hoa Hạ một ít dụng cụ. Một khắc trước còn vô cùng rõ ràng, một khắc sau cũng chỉ có một mảnh hoa tuyết. Những cái kia ở dụng cụ những người bên cạnh vẻ mặt sững sốt một chút, nhất thời luống cuống. Chuyện gì xảy ra, nhanh lên cha. Vệ tinh đong đưa hám, đối với bọn họ mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, nhưng là Hoa Hạ nhưng ở bọn họ vệ tinh bên trong nhanh chóng biến mất, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Không một hồi nữa, phân tích liền đi ra. Hoa hạ bầu trời xuất hiện kỳ quái năng lượng ba động, vệ tinh không cách nào xuyên thấu. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ còn không biết, chỉ phân tích ra được, loại năng lượng này tương tự hoa hạ trận pháp. Trận pháp, nơi nào có lớn như vậy trận pháp? Hoa hạ không hề thiếu động phủ, cung điện, bí cảnh, cũng núp ở trong trận pháp, coi như là cao cấp nhất vệ tinh vậy rất khó tìm những chỗ này. Nhưng là, nếu như nói toàn bộ hoa hạ đều bị trận pháp bao trùm, cái này liền có chút kinh khủng. Hoa hạ vốn là lãnh thổ quốc gia diện tích thế giới thứ 3 quốc gia, bao trùm toàn bộ hoa hạ, thật là hơn một lớn trận pháp. Một đám người nhìn hoa hạ nhanh chóng biến mất ở vệ tinh hạ, từng cái trận mắt hốt mồm, nửa ngày không nói ra được câu nào. Phong thiên tri địa, tế đàn trên. Ngũ lão, Tần Vô Nhai và Ngạo Thiên nhìn trời không trung to lớn trận pháp, thần sắc một hồi đung đưa không dứt. Đây là thú thiên đại trận. Phong thiên tri địa trừ phong ấn hoa hạ linh khí, nơi này cũng là hoa hạ sơn hà địa lý lực lượng bảo vệ chỗ. Nơi này có một cái có thể đem hoa hạ cửu châu tứ hải toàn bộ bao phủ bên trong trận pháp, gọi là thú thiên đại trận. Trận pháp này một mực không bị mở ra, cho nên hắn có tồn tại hay không vậy không biết được. Mạc Phàm mở ra trận pháp này, 10 có 8 9 chính là trong truyền thuyết thú thiên đại trận. Mạc tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Lệ trầm giọng hỏi. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là tuyệt đối là đối với bọn họ bất lợi đồ. Mạc Phàm nhìn trời không trung dần dần khép lại to lớn trận pháp, khẽ mỉm cười. Ta làm gì, cần cùng ngươi giao phó sao? Mạc Phàm, chúng ta thành tâm tới hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi nếu không chấp nhận, vậy cũng đừng trách chúng ta ngày sau giống vậy không cho ngươi mặt mũi. Lệ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng cực đoan thủ đoạn đối phó hoa hạ. Mạc Phàm trí nhược manh văn vậy, đi tới trận pháp nhất ở giữa. Sen đỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem sen đỏ thả vào ở giữa nhất trong cột sáng. Sen đỏ lập tức trôi lơ lửng ở trong cột sáng mặt. Một đạo màu đỏ kiếm khí phá kiếm ra, theo chùm tia sáng lên. Bất quá bao lâu, màn hào quang lên liền nhiều một chút hồng mang. Hồng mang chớp mắt liền biến mất ở màn hào quang trong. Mạc Phàm lúc này mới xoay người lại, nhìn lẹ bắt đầu có chút thân ảnh mơ hồ một cái. Người trước bay lên mặt thử một chút, có hai điểm ta có thể nói cho ngươi. Trận pháp này mở ra, có thể gánh nổi vũ khí siêu cấp công kích. Thứ hai, chung quanh trong vòng phương viên trăm dặm không kinh cho phép đồ đến gần, cũng biết bị đánh chết. Trận pháp này phạm vi mặc dù bao trùm toàn bộ hoa hạ, nhưng là ở hắn xem ra cũng chưa tính là lớn vô cùng trận pháp. Tại tu chân giới, có chút trận pháp có thể bao trùm toàn bộ so trái đất đánh dù sao cũng lần tinh cầu, có chút thậm chí ngang dọc toàn bộ tinh vực. Nhưng là, trận pháp này nhưng là đặc biệt hiếm thấy cổ trận. Tứ tượng thú thiên trận, chỉ cần linh khí không khô, ngăn trở vũ khí siêu cấp hoàn toàn có thể. Hơn nữa đặt ở trung ương trận pháp kiếm sen đỏ, phàm là đến gần, cũng biết bị sen đỏ nơi chém. Cái gì, có thể ngăn trở vũ khí siêu cấp trận pháp, còn có thể. Lẹ vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt một mảnh âm tình bất định. Nếu như là như vậy, có thể gặp phiền toái. Ta cho các người một cái cơ hội lựa chọn, ai hạ lệnh đối với ta dùng vũ khí siêu cấp. Không cho phép mượn dùng bất kỳ giao thông công cụ, vì kể cả các người 80% linh bảo linh mạch cũng đưa đến ta Mạc gia tới trước mặt, bọn họ không đến, ta đi giết, chính các ngươi cân nhắc. Mạc Phàm thanh âm hơi rét, nói. Lệ sắc mặt một mảnh khó khăn xem vô cùng, 80% linh vật, còn muốn ra lệnh người quỳ đến hoa hạ, cái này không chỉ là muốn bọn họ chết, cũng phải cần bọn họ vĩnh viễn không ngẩng đầu ngày. Mạc Phàm, ngươi đừng lấy là có thể ngăn được vũ khí siêu cấp. Cũng chưa có người có thể đối phó được ngươi. Lệ ánh mắt dữ dằn, lạnh lùng nói. Các người đi tìm người đối phó ta đi, ta cho ngươi thần biển cung một tuần lễ thời gian, một tuần lễ sau, ta sẽ tới thần biển cung, nếu như không người có thể chống đỡ ta, ngươi liền từ kỳ nhiều phúc đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Còn nữa, các người trên bầu trời những cái kia phụ trợ bắn vũ khí siêu cấp và bắn vũ khí siêu cấp đổ, mình lần nữa tái phát bắn đi. Mạc Phàm vừa nói đi vào màu xanh trong cột ánh sáng, một tay nắm sen đỏ, thân thể nhanh chóng hướng lên thổi tới. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, ngươi là không là người trái đất, ngươi biết những thứ đó tiêu hao trên trái đất nhiều ít tài nguyên mới phát lên sao, ngươi. Lẹ vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng nói. Chương 1339, vũ trụ chém vệ tinh. Mạc Phàm mặc dù không có nói rõ, nhưng là hiển nhiên là muốn phá hủy bọn họ vệ tinh. Những thứ này vệ tinh mỗi một viên chỉ là đưa lên trời, đều cần tiêu phí con số trên trời kim tiền và tài nguyên. Nếu là bị Mạc Phàm phá hủy vệ tinh, bọn họ tất cả vũ khí cũng sẽ biến thành người mù, phương thức truyền tin cũng biết giảm thiếu 90% như nhau, nháy mắt đúng lúc trở lại năm 2000 trước kia mấy đời. Không chỉ có như vậy, bọn họ coi như sẽ đối Hoa Hạ dùng vũ khí siêu cấp, cũng chỉ có thể dùng gặp xưa nhất phương pháp, để cho máy bay bay đến Hoa Hạ bầu trời, ném vũ khí siêu cấp, mà không phải là sử dụng có thể định vị hỏa tiễn các loại, chẳng qua là giữ hạ một cái nút sự việc. Mạc Phàm hơi ngừng một chút, cười lạnh một tiếng. Đám người này đối với hắn sử dụng vũ khí siêu cấp thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái gì tài nguyên, cái gì cầu, hắn phải đi phá hủy những thứ này vệ tinh thời điểm, vào lúc này nhưng nhớ tới những thứ này tới, thật là buồn cười. Cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai. Vậy càng muốn hủy diệt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lại cũng không để ý lẹ, một tay cầm sen đỏ. Thân hình theo chùm tia sáng xuyên qua vân tế, đến ngoài không gian trong, vệ tinh lượn quanh phi hành cao độ. Mạc Phàm Lâm không đứng, lại đi nhìn trái đất, đã không thấy được sơn hà, chỉ có thể nhìn được một mảnh màu xanh thực vật, màu xanh đại dương và màu trắng đám mây. Cái này cao độ, người bình thường nếu như không mặc vũ trụ phục, coi như không có bởi vì thiếu dưỡng khí mà chết, cũng biết bởi vì cao áp ngũ tạng lục phủ bị đè bể. Nhưng là, đây đối với hắn cấp bậc này tu sĩ mà nói, đã không phải là vấn đề. Chỉ cần mang theo linh thạch đủ, có thể kịp thời bổ sung linh khí, hắn hoàn toàn có thể ở trong không gian bước chậm mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Hắn chẳng qua là dừng chân liền chốc lát, trong mắt sắc bén trước mắt, liền hướng vùng lân cận một viên bay tới vệ tinh nhìn. Mặc dù số ít vũ khí siêu cấp công kích, đã không đả thương được hắn, nhưng là hắn một chút cũng không muốn lại bị những thứ này vũ khí siêu cấp công kích. Cho nên, những thứ này vẫn là toàn bộ hủy diệt tốt. Hắn thân hình thoát một cái, đã đến viên kia vệ tinh bên cạnh, nhọn tiếng cảnh cáo nhất thời vang lên. Chém. Mạc Phàm một tay cầm sen đỏ, kiếm khí như hoa, một kiếm hướng viên này vệ tinh chém tới. Ẩm. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, vệ tinh vỡ ra, trên không trung biến thành một đóa tia lửa. Tia lửa tắt, hạt hóa mảnh vỡ biến mất ở trong không gian. Mạc Phàm xem cũng không xem viên này vệ tinh, tiếp tục hướng một khắc sau vệ tinh đi tới. Rõ ràng chẳng qua là một bước, nhưng là đặt chân lúc ở trong không gian đã vượt qua nghìn mét xa. Đến mỗi một nơi, thì có thuộc về bảy nước một cái vệ tinh vỡ ra. Lần này không chỉ có những cái kia liếc về phía Hoa Hạ vệ tinh chuyển tới hình ảnh biến thành hoa tuyết, những thứ khác màn hình vậy cái này tiếp theo cái kia biến thành hoa tuyết. Lớn diện tích hốt hoảng, xôn xao, từ bảy cái nước lớn sinh ra. Rất nhiều người mới vừa rồi vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Một khắc sau điện thoại di động sẽ không có tín hiệu. Có trai gái đang xem tình yêu động tác mảnh, hình ảnh thẻ chết ở một cái động tác lên. Hai người vậy ở động tác này lên rằng co nửa ngày, lúc này mới phát hiện là hình ảnh kẹt, mà không phải là động tác này phải kiên trì lâu như vậy. Trong chốc lát, bảy quốc chi bên trong, khắp nơi đều là bởi vì không cách nào truyền tin mà loạn thành một nồi cháo. Nhất là những bí mật kia bên trong trụ sở, còi báo động cái này tiếp theo cái kia vang lên. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có người đập bàn hét. Trước là cả Hoa Hạ ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất, tiếp theo chính bọn hắn cũng ở đây mình mí mắt phía dưới biến mất. Chẳng lẽ nói, có người cho bọn họ vậy tăng thêm một tầng phòng vệ đại trận. Lão đại, chúng ta vệ tinh có thể đụng phải công kích. Những người bên cạnh câm như hến vậy, thấp giọng nói. Gặp công kích, thứ gì có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt chúng ta nhiều như vậy vệ tinh. Chúng ta lại vẫn liền cái bóng người cũng không có tìm được. Người kia giận dữ nói. Chính là những thứ khác thế lực tập kích, cũng không khả năng nhanh như vậy. Dẫu sao những thứ này vệ tinh đều ở đây riêng mình trên quỹ đạo, cách nhau đặc biệt xa, trừ phi bị vũ trụ trên phi thuyền vũ khí phong tỏa công kích, nếu không không thể nào như vậy. Nếu là có vũ trụ phi thuyền đến vệ tinh vùng lân cận, nhất định sẽ có báo động chuyển tới. Có thể hay không có người công kích chúng ta vệ tinh. Một người đẹp tóc vàng thận trọng nói, mới vừa rồi Hoa Hạ biến mất, theo bọn họ vệ tinh gặp công kích cách nhau quả thực quá gần, hai người có liên quan có khả năng rất lớn. Người, cái này không thể nào đâu. Những người khác lắc đầu nói, người ở trong không gian sống sót cũng rất khó, chớ đừng nói chi là đến vũ trụ phá hủy nhiều như vậy vệ tinh. Coi như là những cái kia siêu năng võ sư, dị nhân, có người bình thường nơi có hay không lực lượng siêu cấp, vậy không làm được, trừ phi là thần mới có thể. Những người khác không thể nào, nhưng là có một người hoa không phải là không có khả năng. Cái đó nổi giận nam tử trầm giọng nói. Mạc Phàm trước liền một kiếm chém đến vũ trụ, phá hủy 7 viên vệ tinh, thực lực bây giờ mạnh hơn rất nhiều, đến vũ trụ cũng không phải không thể nào. Dẫu sao đến Mạc Phàm cảnh giới này, sinh mạng cấp bậc đã không phải là bọn họ có thể tùy tiện suy đoán, có thể ở vũ trụ sinh tồn cũng không phải không thể nào. Cái này, đầu tiên là to lớn nước lớn hoa hạ biến mất ở vệ tinh hạ, tiếp theo có người đi thẳng đến vũ trụ phá hủy nhiều như vậy vệ tinh. Làm sao có thể? Mạc Phàm liên tiếp hủy diệt 7 nước trên 100 viên vệ tinh, lúc này mới thu hồi sen đỏ, rơi xuống đất. Phong thiên tri địa trên đỉnh Thái Sơn, lẽ bóng người đặc biệt mơ hồ, nhưng là hoảng hốt bây giờ, còn có thể thấy hắn tức giận khuôn mặt. So với mới vừa mới xuất hiện thời điểm, lẽ lúc này giống như là một đầu tức giận đến mức tận cùng sư tử, biến thành màu u lam trong mắt phun ngọn lửa, trên mặt đều là nanh sắc, hận không phải hơn đem Mạc Phàm ăn sống nuốt tươi. Mạc Phàm mặc dù không có hủy diệt bọn họ tất cả vệ tinh, nhưng là nhưng tê liệt bọn họ 70% truyền tin. Những thứ này vệ tinh bị hủy đưa đến tổn thất, đã không thể dùng tiền để cân nhắc. Mạc Phàm, ngươi thật là ác độc độc. Lẹ cắn răng nói. Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là vẻ xem thường. Đám người này lợi dục mở mắt, dùng vũ khí siêu cấp ám sát hắn chính là đại nghĩa lâm nhiên, hắn đại nạn không chết trường kiếm trả thù, là được người ác độc. Cái này lẽ đạo lý thật đúng là có ý tứ. Nhìn dáng dấp ta hủy diệt vệ tinh còn chưa đủ, ngươi lại vẫn có thể ở chỗ này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm, chúng ta nhất định sẽ không tha ngươi, bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu cũng muốn giết ngươi. Lẽ lạnh lùng nói. Ác độc lời nói, giống như là đến từ cửu u ác quỷ nguyền rủa như nhau. Giết ta. Ta cái này một tuần lễ cũng sẽ ở hoa hạ. Một tuần lễ sau đó ta sẽ ở đi các người thần biển cung trên đường, ta chờ ngươi tới giết. Mạc Phàm xem thường nói, trên mặt căn bản không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Lẹ cũng không nói gì nhiều, vào lúc này chọc giận Mạc Phàm có thể thật sẽ gặp lại bay đến vũ trụ, đem bọn họ còn thừa lại vệ tinh toàn bộ hủy diệt. Chuyện này, Mạc Phàm tuyệt đối làm được. Tha ở chỗ này theo Mạc Phàm một tranh miệng lưỡi nhanh, ngược lại không như đi chuẩn bị một chút, hoàn toàn đem Mạc Phàm tiêu diệt hết. Chúng ta một tuần sau gặp. Lẹ trong mắt lóe màu xanh ra trời u quang, bóng người ở trong không khí vang vọng, thân hình hoàn toàn biến mất. Chương 1340, lần đầu gặp Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, ánh mắt chuyển hướng Mạc ra tất cả mọi người. Thân biển cung tốt nhất còn có thể đủ uy hiếp được hắn đủ, nếu không lúc này để cho hắn rất thất vọng. Bởi vì không có uy hiếp, vậy thì đồng nghĩa với thần biển cung không có có thể vào hắn pháp nhãn đủ. Nơi này có không thiếu linh dược, linh quả và linh bảo, các người hết khả năng thu thập, cẩn thận ẩn nút ở chung quanh bảo vệ linh thú. Một ngày sau đó, ta mang các người đi một địa phương khác. Mạc Phàm nói, nơi này trừ linh khí đậm đà bên ngoài, còn có không thiếu thiên tài địa bảo, cùng với trước kia tu sĩ lưu lại pháp bảo. Những thứ này đối với hắn tới nói không có ích lợi gì, đối với Mạc Gia Cơ những người khác mà nói, nhưng là một cái tốt vô cùng bổ sung. Ca. Chúng ta đi nơi nào, không trở về Đông Hải sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Trước không đi trở về, ta mang các người đi một cái có thể để cho các người thay đổi mạnh hơn địa phương, các người đi chuẩn bị đi. Mạc Phàm hướng Tây Nam nhìn một cái, sờ một cái Tiểu Vũ đầu, nói. Hắn trước kia luôn cảm giác mình mới có thể bảo vệ được tất cả mọi người, vậy không có quá để ý những người khác tu vi, chẳng qua là để cho bọn họ làm từng bước liền ban tăng lên thực lực. Lấy hắn cấp cho công pháp, trên trái đất cùng cấp vô địch có khả năng rất lớn, dẫu sao những thứ này đều là tiên giới công pháp. Nhưng là, bây giờ nhìn lại như vậy không hề phải, trông cậy vào những người khác tới bảo vệ Mạc Gia là tuyệt đối không được, phải bảo vệ Mạc Gia còn phải dựa vào Mạc Gia mình. Thừa dịp hắn còn không có rời đi trái đất, để cho bọn họ thực lực biên độ lớn tăng lên một chút mới được. Nhất là, Mạc Gia đám người này bên trong. Muốn có mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ, thậm chí là có thể chém chết nguyên anh kỳ cao thủ tồn tại. Bao gồm mới vừa sống lại tần lão các người không có phản bác, toàn bộ hướng chân núi rừng núi đi tới. Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng cảm, đi qua chuyện lần trước, bọn họ đều cảm giác được mình ở Long Ngạo Thiên trước mặt bực nào nhỏ yếu, hãy cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Nếu như có cơ hội trở nên mạnh mẽ, tự nhiên không thể bỏ qua. Ngao Thiên, ngươi mang theo Ngao Xương và những thứ khác con rồng cùng nhau. Tần Vô Nhai, ngươi có thể mang theo các người nho môn đệ tử và Ân Tố Tố tới đây. Các người vậy theo ta tới. Mạc Phàm hướng Ngao Thiên, Tần Vô Nhai và Ninh Ba đám người nói. Ừ. Ngao Thiên hướng Mạc Phàm hơi không người một cái. Tần Vô Nhai nhíu mày lại, không có đáp ứng vậy không có cự tuyệt. Ninh Ba các người chính là gật đầu một cái, lần lượt rời đi. Trên tế đàn, một hồi chỉ còn lại Mạc Phàm và Ngũ Lao Hội 6 người. Các người mang Âu Dương Nhược Tuyết, vậy cùng đi đi. Mạc Phàm nhìn Ngũ Lao một cái, nói. Nhược Tuyết ngay tại trên đường tới, bất quá. Hiên Viên Vô Kỳ nhìn xem tứ tượng thú thiên trận, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Bất quá cái gì? Mạc Phàm hỏi. Trận pháp này có thể kéo dài bao lâu? Hiên Viên Vô Kỳ mở miệng nói. Mạc Phàm mở ra phong thiên tri địa, thả. Hoa hạ linh khí độ dày biên độ lớn cung cấp, còn mở ra trận pháp này, nhưng là nơi này linh khí có thể duy trì tới khi nào, còn thật không biết. Mạc Phàm nhìn như bảo vệ hoa hạ, nhưng thật ra là ở chi nhiều hơn thu hoa hạ tương lai. Chi nhiều hơn thu xong rồi, hoa hạ thì biết nhanh chóng biến thành một mảnh sa mạc. 10 năm hẳn không có vấn đề. Mạc Phàm hướng chung quanh nhìn lướt qua, nói. Nơi này đi thông tu chân giới vết nước không gian mặc dù còn không ngừng có linh khí chảy ra, nhưng là vậy sắp đến đèn cạn dầu đến nước, nhiều nhất 10 mấy năm, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy 10 năm sau này thì sao, ngươi có nắm chắc lối đi một bên khác, sẽ có mấy cây linh mạch? Hiên Viên Vô Kỳ nhắm mắt hỏi. Không tới 10 năm, hoa hạ linh khí đậm đà sẽ dày đặc đến theo thời đại thượng cổ như nhau, hơn nữa trải qua hồi lâu không giảm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lạnh nhạt nói. Kiếp trước hắn ngồi trên mấy tòa linh sơn, cùng hắn đến tu chân giới, thành là thần nông tông đệ tử nòng cốt, tùy tiện một tòa di chuyển rời qua, cũng đủ duy trì hoa hạ linh khí hơn 10.000 năm. Những lời này thật không? Hoàng Phủ Thái Ất chân mày nhíu lại, xác nhận nói. Bọn họ mặc dù địa vị là ngũ lao, cũng là tu sĩ, cũng có thể nhìn lấy được lực lượng cường đại hơn. Bọn họ cắm ở cảnh giới bây giờ thời gian không hề so cùng cấp người ngắn, nhưng là... Trái đất linh khí chân thực quá mỏng manh, cho dù có một ít thiên tài địa bảo, vậy không có biện pháp chống đỡ bọn họ từ thần cảnh đột phá đến nguyên anh kỳ. Như là trái đất linh khí khôi phục lại lên thời xưa, bọn họ đột phá vậy không là vấn đề. Mạc Phàm tiện tay đem sen đỏ ném một cái, sen đỏ trở về lại trong tế đàn ương màu xanh trong cột ánh sáng, trôi lơ lửng ở cột ánh sáng bên trong. Thiệt hay giả, trong 10 năm các người sẽ biết. Hắn tuy còn chưa nhập tu chân giới. Đối với tu chân giới tu sĩ mà nói, hắn còn là một người phàm, nhưng là làm được chuyện này, đối với hắn tới nói không có nửa điểm độ khó. Cần chúng ta làm gì? Hiên Viên Vô Kỳ do dự một chút, hỏi. Hoa hạ linh khí độ dày nếu như tăng lên tới lên thời xưa, hoa hạ tánh mạng con người cấp bậc tuyệt đối sẽ cao hơn không thiếu, linh khí cộng thêm khoa học kỹ thuật, thậm chí sẽ trở lại đứa bé ra đời tức là tu sĩ thời đại. Như vậy, Mạc Phàm tuyệt đối là cái này năm 2000 tới lớn nhất công thần. Bọn họ thân là ngũ lao hội, tự nhiên không thể quá mức hẹp hòi. Các người, lần này chờ là tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn trước có muốn dựa vào ngũ lao bảo vệ Mạc gia, nhưng là bây giờ, hắn muốn một người tiêu diệt những cái kia đối với hắn sử dụng vũ khí siêu cấp người, cũng phải để cho Mạc gia có năng lực chém chết giống như Long Ngạo Thiên người như vậy. Cái này... Nam trên khuôn mặt già nua cái là một nịnh, lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, lại không có than phiền. Tần Vô Nhai vì báo Mạc Phàm ân không giết, liều chết tu vi hoàn toàn không có. Ngao Thiên vì cứu Mạc gia thoát khỏi nước lửa, bị đào đi Long Châu, vớt xuống cống nước túi theo rắn bùn nhập bọn. So với những người này, bọn họ ngũ lao hội là Mạc gia làm quả thật thiếu rất nhiều. Bọn họ chẳng qua là đối với Long Ngạo Thiên dùng một lần vũ khí siêu cấp liền hướng Long Ngạo Thiên thỏa hiệp. Cái này cũng không trách Mạc Phàm. Vậy chúng ta cáo từ trước, nếu như ngươi đến tu chân giới, nếu như có thể cứu Long Bác mà nói, xin cứu hạ Long Bác. Phương Hạo Thiên trên mặt gạt bỏ một nụ cười khổ nói. Long Nạo Thiên không chỉ có đem Bạch Tiểu Tuyết cùng với Mạc Phàm phân thân mang đi, giống vậy mang đi còn có Long Bác. Hắn ta sẽ cứu, hơn nữa hắn sẽ trở thành là đại tông môn đệ tử, các người. Mạc Phàm nhìn Hiên Viên Vô Kỳ các người như nhau. Nếu như các người muốn giúp một chút, liền tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Hắn còn chưa tới Nguyên Anh Kỳ, vũ khí siêu cấp đều đã rất khó làm bị thương hắn. Cho nên, vũ khí siêu cấp đã không còn là lệ thuộc vào, có thể đáng ỷ lại vẫn là tu sĩ tu vi. Nguyên Anh Kỳ, làm sao vào Nguyên Anh Kỳ? Mấy người hơi sững sờ, một mặt mê vẻ nghi hoặc. Nếu như Nguyên Anh Kỳ tốt như vậy vào, bọn họ sớm tiến vào. Cái toa thuốc này cầm đi, có thể thu thập nhiều ít là nhiều ít, không thu thập được ta nghĩ biện pháp, một tuần lễ sau Sơn Ngoại Sơn đến tìm ta. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản ném cho Hiên Viên Vô Kỳ. Hiên Viên Vô Kỳ các người vẻ mặt ngẩn người, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Chúng ta lập tức đi ngay thu thập, một tuần lễ sau chúng ta mang Nhược Tuyết tìm ngươi. Mấy người cũng không chậm trễ, xoay người rời đi. Chuyện liên quan đến lên cấp đến Nguyên Anh Kỳ cơ hội, bọn họ làm sao biết thả qua. Hiên Viên Vô Kỳ vừa rời đi, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt đi theo híp một cái. Nếu ngươi cảm thấy, còn không ra, Long Ngạo Thiên. Chương 1341, một năm ước hẹn. Lời nói rơi xuống, nơi mi tâm của hắn, vậy cái ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa ngưng tụ màu đen con rắn nhỏ từ trong bay ra, bay đến khoảng cách Mạc Phàm 10m bên ngoài địa phương, hóa thành một bóng người hình dáng. Bóng người này so bây giờ Mạc Phàm muốn hơi cao một chút, cả người tím văn màu trắng cổ trang, cao lớn, uy vũ, anh lãng hình dáng tựa như thời xưa đế vương, một đôi lãnh khốc vô tình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cái bóng người này không phải người khác, chính là trước đã tới trái đất Long Ngạo Thiên. Long Tuyệt vừa chết, hắn cũng cảm giác được, hơn nữa từ bế quan trong tỉnh lại. Người chính là Mạc Phàm. Long Ngạo Thiên hai mắt lóe sạch bóng, hỏi. Bình tĩnh giọng mang không thể cãi lại uy áp, giống như là cổ đại đế vương đang chất vấn mình thống xuống dân nghèo như nhau. Long Ngạo Thiên vừa xuất hiện, đang đi dưới núi đi Hiên Viên Vô Kỳ năm người toàn bộ khẽ như mày, phát ra một tiếng nhẹ ồ, không tự chủ được hướng đỉnh núi nhìn. Ồ, thế nào? Cô Kình Thương bên cạnh Gia Cắt Vô Dạ thấy mọi người hướng đỉnh núi nhìn lại, tò mò hỏi. Thật giống như cảm thấy Long Ngạo Thiên hơi thở. Cô Kình Thương sắc mặt ngưng trọng, nói. Long Ngạo Thiên hơi thở quá mức quái dị, dù là chẳng qua là gặp qua một lần, đến bây giờ hắn còn không có biện pháp quên mất. Long Ngạo Thiên. Gia Cắt Vô Dạ sắc mặt trầm xuống, đi theo hướng hang núi nhìn lại. Hắn không phải đã rời đi sao, làm sao sẽ còn xuất hiện? Đến bọn họ loại cảnh giới này, rời đi và xuất hiện cũng lại bình thường bất quá. Hiên Viên Vô Kỳ trịnh trọng nói. Đường tu hành tuyệt đối không phải càng đi vượt hẹp, chỉ sẽ để cho tu sĩ cảm thấy càng đi về phía trước vượt cảm giác được mình trước kia tầm mắt có nhiều hẹp, phía trước có nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Long Ngạo Thiên đúng là trở về thiên ngoại thiên tu chân giới, nhưng là hắn muốn phải xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt tuyệt đối có chính là biện pháp. Cái này, Gia Cắt Vô Dạ nhìn về phía đỉnh núi cắt mắt, nhất thời trừng chuyển động lực. Mạc Phàm nhìn cái này kiếp trước cựu nhân, một mảnh sắc bén vẻ chợt hiện. Là ta. Long Ngạo Thiên mắt lườm một cái nhắm một cái, con ngươi nhất thời biến thành mặt trời vậy, toát ra trích người linh hồn ánh sáng. Đồng thời, một cổ như mặt trời áp đính hơi thở lập tức hướng Mạc Phàm nhào tới, chung quanh bình tĩnh không gian nhất thời vặn mèo. Mạc Phàm lạnh nhạt trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trong cơ thể kim đan chẳng qua là một chuyện. Màu trắng cung giả bộ hiện, thân thể dương cao, tóc cùng tăng, tán ở sau lưng, mờ ảo tiên khí xuất hiện ở hắn trên mình, theo Long Ngạo Thiên bàng bạc thái dương lực đụng vào nhau. Ẩm. Không gian khẽ run lên, lớn như vậy đỉnh núi, vừa cùng rơi vào nhiệt độ cao lò luyện bên trong, một bên thì bình tĩnh như đêm. Cựu truyền kim đan. Long Ngạo Thiên cũng không tức giận, lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Kim đan tổng cộng cựu phẩm, cũng bị gọi là cựu truyền. Thông thường tu sĩ có thể kim đan 3 truyền cũng không tệ, tông phái đệ tử phần nhiều là 6 truyền, đệ tử nòng cốt thường thường sẽ áp chế mình thực lực, đem kim đan vọt tới cựu truyền. Bởi vì, kim đan cấp bậc càng cao, ngưng tụ ra nguyên anh vậy thực lực lại càng mạnh, vậy quyết định sau này có thể đi bao xa. Mạc Phàm một quả địa cầu lên tiểu tu sĩ, lại có thể kim đan cựu truyền, chân thực để cho người rất giật mình. Sau đó thì sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thần Nông Tông Diễn Thiên Thần Quyết tu luyện ra được thần thức, cổ thần tộc hồ tạo hóa ngưng tụ thân thể, sen đỏ huyết mạch, trên mình ngươi còn có một cổ hôn nguyên lực, không phải là trong truyền thuyết cựu truyền hôn nguyên công đi, trừ cái này ra ngươi còn có thái thượng lực, ngươi lấy được truyền thừa so với ta nghĩ muốn lớn hơn nhiều, Long Tuyệt chết ở tay ngươi lên không hề coi là hoan uổng. Long Ngạo Thiên trong mắt lóe sạch bóng, từng cái đem Mạc Phàm trên mình công pháp nhóm đi ra, giống như Mạc Phàm ở trước mặt hắn chính là một cái người trong suốt như nhau. Vậy thì thế nào, ngươi muốn đi thử một chút sao? Mạc Phàm căn bản không có để ở trong lòng, lạnh giọng hỏi. Long Ngạo Thiên là mặt trời thân thể, ánh mắt cũng là mặt trời mắt, ở đôi mắt này trước mặt, hết thể xương mù dày đặc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cách khác, ở Long Ngạo Thiên trước mặt không có gì bí mật có thể nói, trừ phi có thái âm thân thể. Hắn mặc dù luyện hóa thái âm khí, nhưng là liền chút thành tựu cũng không tính, là không ngăn được Long Ngạo Thiên mặt trời mắt. Ngươi, còn chưa đến nỗi để cho ta động thủ. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói. Mạc Phàm trên mình công pháp mặc dù đều là đời này công pháp đính cấp, bị vô số người truy đuổi sùng, thậm chí mỗi một bản ném ra ngoài cũng sẽ đưa tới giành mua. Nhưng là, ở trước mặt hắn căn bản không coi vào đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy, trên mặt không gặp nửa điểm gợn sóng. Chưa đến nỗi, ngươi là vì một năm sau trăm tông thi đấu bế quan chứ. Trăm tông thi đấu, ưu chân giới mạnh nhất trăm cái tông môn cử hành, mỗi 10 năm một lần, đi về trước đẩy đẩy một cái, gần đây một lần thi đấu ngay tại một năm sau này. Cái này thi đấu không chỉ có dùng cho tông phái giữa hạng, lại là theo tông phái tài nguyên phân phối có quan hệ mật thiết, vô luận cái nào tông phái cũng sẽ không xem thường. Long Ngạo Thiên gấp như vậy rời đi trái đất, hơn phân nửa là bởi vì cái này được vời hồi. Nếu như hắn nhớ không có sai, Long Ngạo Thiên chính là lần này trăm tông thi đấu lên lấy được rồi thứ nhất, thanh danh vang dội. Mạc Phàm nói vừa ra miệng, Long Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lanh sắc. Ngươi lại liền trăm tông thi đấu đều biết. Ta không chỉ có biết trăm tông thi đấu, ngươi tu luyện thái âm chân kinh rèn luyện thần thức, có trong ngàn vạn người ngày mồng một tháng năm mặt trời thân thể, kim ô huyết mạch, công pháp là mặt trời chân kinh, bên trong âm bên ngoài dương, am hiểu nhất võ hạo ngày tuyệt, ta nói cũng không có sai chứ. Mạc Phàm nói theo. Long Ngạo Thiên trên mặt anh Tuấn, chân mày đông lại một cái tứ xuyên chữ xuất hiện. Bất kể là hắn công phu, vẫn là hắn thể chất, đều là hắn bí mật, ở Ngao Nhật Sơn Tông biết cũng không có mấy người. Những bí mật này ở Mạc Phàm trước mặt, giống như là ở thuộc như lòng bàn tay như nhau. Ngươi làm sao biết những thứ này? Long Ngạo Thiên lộ ra một tia thận trọng, hỏi. Ở ngươi trong mắt, ta có bí mật, nhưng là ở trước mặt của ta, ngươi không có bất kỳ bí mật. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đừng nói những thứ này, coi như Long Ngạo Thiên có mấy cái tình nhân nhỏ hắn đều biết rõ ràng. Phải không, nhìn dáng dấp, ta hẳn trên trái đất ở lâu một đoạn thời gian. Long Ngạo Thiên híp, trầm giọng nói. Mạc Phàm coi như tu luyện nhiều như vậy công pháp đính cấp, cũng chỉ là một trái đất người phàm, lại như vậy theo hắn nói chuyện. Những tông môn kia thánh tử thánh nữ cái gì, cũng chưa chắc có gần này. Ngươi bây giờ cũng có thể tới, nhưng là ngươi trước khi tới tốt nhất mang ta Tuyết Nhi, ta phân thân, còn có bạn của ta, nếu như ngươi không đến, ta sẽ tới Ngao Nhật Sơn Tông tìm ngươi. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói. Long Ngạo Thiên chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm chốc lát, thần sắc cái này mới khôi phục như thường. Quên nói cho ngươi, thi đấu kết thúc, chính là ta và Tiểu Tuyết cử hành hôn lễ ngày, nếu như ở chỗ này trước, ngươi có thể tới ta Ngao Nhật Sơn Tông tới, ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, nếu như ngươi tới trễ, Tiểu Tuyết chính là của ta. Long Ngạo Thiên nói, một năm bây giờ, ta nhất định sẽ đến Ngao ngày núi trước. Mạc Phàm trong mắt tinh quang tách thả ra, chắc chắn. Kiếp trước hắn liền mất đi Tiểu Tuyết, lần này đối thủ đổi thành Long Ngạo Thiên hắn vậy muốn đoạt lại. Đừng nói một năm, coi như một tháng hắn vậy muốn chạy đến Ngạo Nhật Sơn Tông. Vậy chúc ngươi may mắn. Long Ngạo Thiên thần sắc như thường, cũng không nói nhiều, thân thể hóa thành một cái mini hắc xà, biến mất ở Mạc Phàm mi trong lòng, kinh khủng hơi thở đi theo biến mất. Chương 1342, Hải Vương. Mạc Phàm và Long Ngạo Thiên nói chuyện kết thúc, tu chân giới, một cái khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy trong động phủ mặt. Long Ngạo Thiên tĩnh mắt nhìn tình, trong mắt một mảnh ánh lửa xuất hiện. Trung quanh hắn, máu vậy nham thạch nóng chảy thật giống như cảm giác được Long Ngạo Thiên tức giận, vội vàng lui nhập ao danh giới lỗ thủng trong. Long Diệt, đi vào. Long Ngạo Thiên hô. Ẩm. Cửa đá mở ra, một cái theo Long Tuyệt có mấy phần tương tự, nhưng là cao hơn cường tráng rất nhiều nam tử đi vào, quỳ một chân trên đất. Thiếu gia, có gì phân phó? Long Tuyệt bị một quả địa cầu tiểu tử giết chết, ngươi đi một chuyến trái đất, nếu như có thể mang hắn thần hồn, liền mang theo hắn thần hồn trở về. Long Ngạo Thiên ra lệnh. Một quả địa cầu tiểu tử, trên mình có nhiều như vậy công pháp, còn biết nhiều như vậy, hắn rất muốn biết Mạc Phàm trên mình rốt cuộc có bí mật gì. Nếu không phải hắn muốn bế quan, bất tiện ra đi, hắn sẽ đích thân đi trái đất một chuyến, đoạt Mạc Phàm thần hồn, tìm tòi nghiên cứu hết thảy. Còn như một năm ước hẹn, hắn cũng không có nói không sẽ phái người đi giết Mạc Phàm. Long Tuyệt bị một quả địa cầu người giết chết. Long Diệt chân mày hơi chăm chú, nghi ngờ nói. Long Tuyệt là hắn đệ đệ, Long Ngạo Thiên có thể không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng. Hắn người em trai này tính cách là hư điểm, thực lực cũng đã theo Long Ngạo Thiên một người cấp bậc, đến Nguyên Anh Kỳ, lại bị một cái thổ dân tinh cầu người giết chết. Đúng vậy, trên người của người kia có ngũ quỷ phệ thần nguyên rủa, ngươi hẳn rất dễ dàng tìm được hắn. Long Ngạo Thiên nói. Thiếu gia còn có gì phân phó? Long Diệt hỏi. Long bác phệ hồn độ tiến triển như thế nào, nếu như đã hoàn thành, mang theo hắn cùng đi chứ? Long Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, nói. Cái đó từ trái đất mang tới bên ngoài đạo tu sĩ. Long Diệt nhíu mày lại, nói. Không sai. Phệ hồn đã hoàn thành, hắn dùng bạo hồn đan cũng đã bị hấp thu, thực lực như thiếu gia nơi liệu, quả thật vô cùng mạnh mẽ, bất quá còn không có thuần phục thành công, thấy người liền giết, lúc này mang hắn đi trái đất. Long Diệt trên mặt hiện lên một mảnh vẻ do dự, nhìn về phía Long Ngạo Thiên. So với mang Long Bác, hắn càng muốn tự tay diệt giết em trai hắn người. Gặp người liền giết. Vậy mang theo hắn cùng nhau, cái đó người trái đất ngưng tụ cửu chuyển kim đan, trên mình công pháp cũng bất đồng vậy, thực lực không hề yếu. Long Ngạo Thiên an bài nói, Mạc Phàm không thật giống như cứu về Long Bác, vậy hắn đem Long Bác đưa trở về, xem Mạc Phàm làm sao cứu. Thiếu gia. Long Diệt hơi cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Long Diệt mới vừa đi, một cái cả người quần áo đen, toàn thân cũng đều bao phủ ở bóng người màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Long Ngạo Thiên sau lưng. Chủ nhân có gì phân phó? Long Ảnh, người đi theo Long Diệt, cùng đi một chuyến trái đất. Long Ngạo Thiên vậy không quay đầu lại, hai mắt giam, nói. Chủ nhân, một quả địa cầu người cần nếu như vậy sao? Long Ảnh nuốt ở màu đen ở giữa trên mặt hiện lên một mảnh sóng gợn, bất mãn nói. Long Diệt đã là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ, cái đó Long Bác có thể làm cho Long Diệt nói ra thực lực không kém, thực lực chỉ biết so Nguyên Anh trung kỳ cao, sẽ không thấp. Cái này hai người cùng đi trái đất, lại vẫn muốn cho hắn cùng nhau. Hắn là Long Ngạo Thiên phụ thân ảnh vệ, là tới bảo vệ Long Ngạo Thiên, không phải giúp Long Ngạo Thiên dọn dẹp cỏ dại địa vị. Ta không hy vọng thấy hắn đến tu chân giới tới. Rõ ràng. Long Ngạo Thiên mí mắt khẽ nhếch, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Trung quanh, núi lửa nham thạch nóng chảy nhất thời phun ra, đem Long Ảnh vây lại. Long Ảnh chân mày đông lại một cái, vội vàng quỳ xuống. Rõ ràng, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hắn đến tu chân giới. Long Ảnh chịu thiết nói. Đồng thời, lẹ kết thúc theo Mạc Phàm thông tin, liền ngồi lên một chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Cái này trên phi cơ trực thăng toát ra lang quang, một đường hướng bắc, đến một mảnh màu xanh băng nguyên lên. Cái này mảnh băng nguyên lên, bầu trời thủy chung là mờ mịt, trung gian là một cái to lớn hồ băng, chung quanh một tòa tòa thật to băng sơn lóe ưu ánh sáng màu lam, hoa tuyết không ngừng rơi xuống, rơi vào nước hồ lên liền biến mất không gặp, mỗi có hoa tuyết rơi xuống, đều sẽ có từng cái màu xanh cá nhảy lên một cái, giống nhau một mảnh ngăn cách với đời băng tuyết thế giới. Lẹ xuống máy bay trực thăng, đạp hơn một thước sâu tuyết động, đến băng nguyên bên bờ vùng, một tay đặt ở ngực địa phương, một đầu gối quỳ xuống. Thân biển cung đệ tử lẹ, bái kiến Hải Vương đại nhân. Lẹ cất giọng nói. Thanh âm truyền ra rất lâu, chung quanh nhưng một chút động tĩnh cũng không có, hết thể như cũ. Lẹ sắc mặt trầm xuống, cất giọng nói. Thân biển cung đệ tử lẹ, mời Hải Vương đại nhân từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lần này, toàn bộ băng nguyên bên trong. Gió lập tức ngừng lại, không trung bay múa hoa tuyết đi theo tinh xảo. Tiếp theo, bất kể là băng sơn, hồ băng, vẫn là băng nguyên bầu trời, toàn bộ đung đưa, một cái uy áp, tiếng trầm thấp ở băng nguyên vang lên. Lẹ, ngươi là gan không nhỏ, lại vẫn dám tới nơi này. Cái thanh âm này mới vừa dứt, to lớn kẽ hở từ lẹ bên người hướng chung quanh lan tràn đi, chớp mắt liền đem mang lẹ tới nơi này quân dụng máy bay trực thăng chìm ngập. Hải Vương đại nhân tha mạng. Chúng ta bắn vũ khí siêu cấp đối phó cái đó giết chết thần biển đại nhân người Hoa, lại không có giết chết người kia. Bị Mạc Phàm giết chết thần biển, không chỉ là Hải Vương đệ tử, cũng là Hải Vương theo một cái nữ học trò sinh ra đứa trẻ. Thần biển ở Hoa Hạ bị Mạc Phàm giết chết, khó tránh khỏi Hải Vương sẽ xẻ ra khí. Cái gì, người Hoa kia không có chết? Hải Vương vẻ mặt sững sốt một chút, ngạc nhiên nói. Trung quanh, nhất thời an tĩnh lại, một cái râu bạc nước Nga ông lao bóng người xuất hiện ở hồ băng lên. Theo hắn xuất hiện, hồ băng mở ra, một tòa nước đá tinh chế tạo cung điện khổng lồ chậm rãi dâng lên, đem hơn nửa hồ băng chiếm cứ. Nước Nga nghiên cứu chế ra vũ khí siêu cấp, dùng kỹ thuật là thần biển nhất tộc, uy lực hắn tự nhiên biết. Cái trình độ này vũ khí, lại không có giết chết người Hoa kia. Không chỉ không có giết chết, cái thằng nhóc đó phá hủy chúng ta ở trên trời hàng loạt vũ khí siêu cấp, còn tuyên bố, chúng ta thần biển cùng cả nhà không có quỳ đến Hoa Hạ Mạc ra nhận sai, chuyện này mới tính kết thúc. Lẹ chớp mắt một cái, đem tất cả nước dơ cũng tạt vào liền Mạc Phàm trên mình. Để cho chúng ta thần biển cung quỳ đến Hoa Hạ. Ông già ánh mắt híp lại, mũi nhọn bắn ra bốn phía ra. Bốn phía, mấy tòa băng sơn nhất thời nổ bể ra. Khẩu khí thật là lớn, nếu không thì sao? Nếu như chúng ta không đồng ý, một tuần lễ sau, hắn liền muốn đem chúng ta thần biển cung cả nhà toàn diện, không chừa một ngống. Lẹ thêm dầu thêm mỡ nói. Thật là chó lớn gan, Hoa Hạ đây là quên lẫm đông đến cảm giác sao? Hải Vương tức giận nói. Thanh âm dưới, chu vi trăm dặm đều run rẩy. Đại nhân, cái này thằng nhóc Trung Quốc xử lý như thế nào? Lẹ cảm giác được Hải Vương tức giận, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hỏi. Hắn trước không muốn tới nơi này, chỉ là sợ bị Hải Vương cho giết chết, bây giờ nhìn lại so hắn thuận lợi phải nhiều. Làm thế nào, cuống cuồng tất cả thần biển vệ và Hải Vương nhất tộc, ta muốn cho cái thằng nhóc này chỉ có tới chớ không có về. Hải Vương một vươn tay ra. Một cái màu băng lam cây đinh ba xuất hiện ở trong tay hắn, dùng sức đập xuống đất. Thế giới trong phạm vi, không ít người và yêu thú trong mắt đống nhiên biến thành màu xanh da trời, hướng thần biển cung sở tại phương nhìn. Chương 1343, Phong Ma Cốc. Cùng lúc đó, một tòa Âu Châu cổ bảo thư phòng bên trong phòng khách, một người đàn ông tử ăn mặc thời trung cổ bá tước quần áo, ngồi ở nạm đá quý ghế ngồi. Người nam này tử nhìn như 30 tuổi dáng vẻ trường. Trừ bên trái trên má có một mảnh màu tím bầm da, có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Tức đã là như vậy, anh Tuấn, thành thục dáng vẻ không biết có thể câu dẫn đến nhiều ít thiếu nữ, thiếu phụ, nhất là một đôi màu u lam ánh mắt, xem một chút là có thể để cho người thật sâu rơi vào trong đó. Hắn dưới chân, 7-8 cái ăn mặc cao quý lễ dùng mạo mỹ cô gái sủi lơ trên đất, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng vậy đã ngủ mê man. Nàng cổ trắng nó lên. Cùng một màu mang hai dây đẻ ấn, giống như là bị dã thú cắn qua như nhau, đỏ nhạt huyết khí từ trong bay ra, hội tụ ở nam tử tay phải bên cạnh kim thế chấp trong ly rượu mặt, hóa thành một ly đầy đỏ nhạt chất lỏng. Người nam này tử cầm ly rượu lên, đem chất lỏng bên trong uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng vào bụng, hắn trên mặt vậy mảnh tím xanh sắc ngay tức thì biến mất, trắng non theo hơn 20 tuổi trắng non tiểu sinh như nhau. Nam tử bên cạnh. Một cái ăn mặc áo đuôi tôm bộ dáng quản gia người vội vàng bưng mâm không người đưa tới. Nam tử cầm lên tơ vàng khăn tay, lau mép một cái vết máu, cầm lên gương nhìn mình một chút mặt, khỏe miệng hơi vểnh lên, lau một cái anh Tuấn nụ cười nhất thời hiện lên. Cuối cùng là hoàn toàn thức tỉnh, nói đi, bởi vì sao sự việc đem ta đánh thức. Nam tử buông xuống tơ vàng khăn tay, hướng đứng ở hai bên một đám ăn mặc giống vậy trang phục quý tộc đồ trang sức người hỏi. Hắn vốn là không tới tỉnh lại thời gian, lại bị người trước thời hạn thức tỉnh, tuyệt đối có chuyện gì phát sinh. Giờ dạ cụ là đại nhân, Đông Phương xuất hiện tiên nhân, diệt thần điện. Một cái trong đó một đầu tóc dài màu vàng kim nam tử, bước lên trước, nói. Tiên nhân, diệt thần điện, cái đó Đông Phương tiên nhân còn sống không? Giờ dạ cụ là chân mày nhíu lại, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Thần điện đứng phía sau nhưng mà thiên sứ. Hắn muốn hút khô thần điện đám kia trên người máu tươi, cũng cố kỵ bị đám kia thiên sứ cho lọc sạch. Đông Phương tiên nhân, chọc phải thần điện, kết quả cũng sẽ là như nhau. Cái đó Đông Phương tiên nhân còn sống, hơn nữa để cho thiên sứ thu hồi thần điện truyền thừa. À, giờ dạ cụ lạ thần sắc chấn động một cái. Một cái Đông Phương tiên nhân, lại có bực này uy lực, đã không phải là thực lực cao cường vấn đề. Hắn theo thiên sứ đã từng quen biết. Căn bản không có quá nhiều đạo lý có thể nói, chỉ cần nhiệm vụ bọn họ là cần bị tiêu diệt, cho dù là mạnh hơn nữa vậy sẽ động thủ, hoàn toàn chính là chiến tranh người máy. Trừ phi là mảnh đất này cầu tiên nhân địa vị đã đến rất cao tầng thứ, nói thí dụ như có thể dung chuyển đến thiên sứ vua đến nước, nếu không là không thể nào làm được bước này. Bởi vì những ngày qua khiến cho cấp bậc khái niệm vô cùng nghiêm trọng, chỉ nghe lệnh ý cửa nữ vương ra lệnh. Như vậy tiên nhân xuất hiện, quả thật cần đem hắn thức tỉnh. Còn có gì khác không? Giờ dạ cụ lã hỏi. Cái đó hoa hạ không chỉ có chặn thần điện truyền thừa, còn diệt chúng ta hắc ám giáo đình phần lớn thực lực, trừ cái này ra, 3 tháng trước, chúng ta đối với hắn sử dụng vũ khí siêu cấp, người này vẫn còn sống. Cái đó chàng trai tóc vàng tử có chút hơi khó nói. Vũ khí siêu cấp. Giờ dạ cụ lạ khẽ như mày. Bọn họ quỷ hút máu được gọi là có không chết khu, chỉ có thần thánh công kích mới có thể giết chết hắn. Nhưng là, ở vũ khí siêu cấp phía dưới, hắn một cái đời sau trực tiếp đổi thành bụi phấn. Cái này hoa hạ tiên nhân, ở vũ khí siêu cấp phía dưới, lại xuống hạ. Chỉ là muốn, hắn liền thư thái. Những thứ khác quỷ hút máu không biết, hắn có thể là vô cùng rõ ràng. Ở thiên giới, thiên sứ nhất tộc theo đông phương tiên nhân vốn là đối đầu, một cái đông phương tiên nhân có thể làm cho thiên sứ thu đi ở một chỗ truyền thừa, tuyệt đối không phải thông thường tiên nhân, có thể chống được vũ khí siêu cấp vậy coi là bình thường. Cái này đông phương tiên nhân cái gì tu vi, biết không? Giờ dạ cụ lạ trên mặt anh Tuấn hiện lên một mảnh vẻ ngưng trọng, hỏi. Dựa theo bọn họ đông phương tu luyện cấp bậc sắp hàng, cái này đông phương tiên nhân chẳng qua là thần cảnh tu vi. Nhưng là thần cảnh trên người cũng bị cái này đồng phương tiên nhân giết đi, hơn nữa cái này đồng phương tiên nhân chỉ có. Hơn 20 tuổi chỉ có thần cảnh tiên nhân. Giờ dạ cụ lạ chân mày nhíu lại, trước mắt nhất thời sáng lên. Không sai, ngay tại một ngày trước, hắn đến trong thái không, phá hủy chúng ta mười mấy viên vệ tinh. Mái tóc dài nam tử gật đầu một cái. Giờ dạ cụ lạ khoe miệng khẽ nhếch, tà khí cười một tiếng. Hắn vốn cho là sẽ là cao bọn họ cấp bậc rất nhiều hoa hạ tiên nhân, không nghĩ tới chỉ là một liền cấp 5 cũng chưa tới người. Mặc dù có thể chém chết cấp 5 tu sĩ, nhưng vậy không có nghĩa là cái gì. Hắn cấp 4 thời điểm cũng uống qua cấp 5 tu sĩ máu tươi, hắn bây giờ không chỉ là cấp 5, hơn nữa còn là cấp 5 cao cấp. Hắn ở nơi nào, rất lâu không có uống qua đông phương tiên nhân máu. Hắn bây giờ đang ở hoa hạ, một tuần lễ sau. Hắn sẽ tới nước Nga thần biển cung, bất quá, đại nhân, chúng ta có cần hay không chuẩn bị một phen, cái thằng nhóc đó có thể ở vũ khí siêu cấp hạ không chút tổn hao nào. Những người đó trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm nhưng mà ở vũ khí siêu cấp hạ không bị thương, giờ dạ cụ là có thể gánh nổi vũ khí siêu cấp, bọn họ cũng không biết. Các người cảm thấy ta không gánh nổi vũ khí siêu cấp sao? Giờ dạ cụ là cười lạnh một tiếng. Nếu như Mạc Phàm là cấp 5 trở lên tiên nhân, hắn chắc chắn sẽ không đánh Mạc Phàm chú ý, nhưng là Mạc Phàm chỉ có cấp 4, hắn tựa như ngửi thấy đã lâu mùi máu tươi. Còn như vũ khí siêu cấp, hắn dở dạ cụ lạ lâu như vậy không xuất hiện, sợ rằng đã có người quên hắn khủng bố. Hắn từ trên ghế đứng lên, ba đối với to lớn thịt cánh từ sau lưng hắn đưa ra. Vỗ cánh một cái, hắn liền xuất hiện ở cổ bào nóc, biến mất trên không trăng tròn chỗ sâu. Giờ giả cụ là từ cổ bảo bên trong rời đi không lâu, theo vệ tinh bị Mạc Phàm hủy diệt tin tức truyền ra. Một cái bên trong giáo đường, một cái tóc trắng râu rủ đến eo hết ông già, người mặc ma pháp trường bảo, từ một mặt trong gương đi ra. Âu Châu Nam Phương rừng rậm nguyên thủy bên trong, một viên 10 người bao bọc không dưới đại thụ che trời ở một đám người kêu gọi hạ, biến thành một cái anh Tuấn Nam Tử, đi theo rời đi. Mà Âu Châu Phương Bắc, một mảnh rất hiếm vết người trong cánh đồng hoang vu. Một đầu nhắc nhở so một đầu ngựa còn lớn hơn cho sói trắng bỗng nhiên nhìn trăng một tiếng thét dài, trên mình lông nhanh chóng bỏ đi, đứng lên. Chuyện tương tự tình, tại thế giới các nơi xuất hiện, một mảnh sóng to gió lớn bị đưa tới. Nhưng mà, lúc này, mây mù vòng bên trong sơn ngoại sơn, nhất tây bộ địa phương, một mảnh bị phong ấn núi hoang bên trong. Hoàng Mạc Phàm mang Mạc gia, lãnh đời tông môn, ngũ lao hội một đám người dừng ở sơn ngoại sơn phong ma cốc trước. Mạc Phàm, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này muốn làm gì? Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm phong ma cốc phong ấn trận pháp, cau mày hỏi. Trúc Thiên Cực mở ra lối đi, đã bị bọn họ phong bế. Mạc Phàm nói là mang bọn họ tăng lên tu vi, nhưng đem bọn họ dẫn tới chỗ này. Để cho các người tăng lên tu vi. Mạc Phàm xuyên thấu qua phong ấn trận pháp, lạnh nhạt nói. Chương 1344, Ma Thiên Sát Tuyệt. Ở chỗ này. Ngũ Lão. Tần Vô Nhai cùng với Ngao Thiên các người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Mạc Phàm, ngươi chắc chắn ở chỗ này tăng lên tu vi. Tần Vô Nhai có chút tức giận, xác nhận nói. Thế nào, chị Âu Dương? Tiểu Vũ kéo kéo đứng ở bên cạnh nàng Âu Dương Nhược Tuyết quần áo, hỏi. Âu Dương Nhược Tuyết kiêng kỵ nhìn một cái phong ma ngoài cốc phong ấn trận pháp, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ kiêng kỵ. Trong này đều là vực ngoại thiên ma, một khi bị vực ngoại thiên ma vào cơ thể, đặc biệt dễ dàng tâm thần thất thủ, hơn nữa bên trong đều là ma sát khí, hấp thu loại khí thể này vào cơ thể, sẽ đưa đến nội khí bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma, tiến vào trong này tu sĩ, nếu như không có mặc vào đặc thù chiến y, rất khó ở bên trong chống đỡ quá lâu, tu vi cao cũng không dùng, bên trong thiên ma tu vi cao hơn, vô tình người đi vào, 10 có 8 9 cũng sẽ biến thành phong ma mà chết hết. Âu Dương Nhược Tuyết giải thích. Nàng trước tới nơi này thi hành qua mấy lần nhiệm vụ, cho dù là mặc vào thượng cổ lưu lại chiến giáp, vẫn có thể cảm giác thật giống như rơi vào hố ma vậy, hết sức thực lực có thể dùng tới một nửa cũng không tệ. Trong này thiên ma cơ hồ có thể nói chỗ nào cũng nhúng tay vào, phàm là có nửa điểm buông lỏng, cũng có thể bị thiên ma nhận điện thoại xâm nhập. Nàng lần đầu tiên tiến vào thời điểm, nán lại không tới một phút liền mau rời đi, cho dù là bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Âu Dương Nhược Tuyết như vậy vừa giải thích, những người khác lúc này mới sáng tỏ, trên mặt rối rít lộ ra một mảnh khó khăn sắc. Như vậy, bọn họ không được rõ phong ma cốc, nhưng là đối với vực ngoại thiên ma và ma sát khí vẫn là biết. Vậy chỉ có một ít ma tu mới sẽ chọn nơi này tu luyện, bất quá 1000 cái ma tu bên trong, có không có một người bạo thể cũng không tệ, cái này còn dư lại một người còn có thể thành bị thiên ma khống chế con rối. Trong mắt tất cả mọi người thoáng qua một mảnh vẻ do dự, ngay sau đó liền rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi là có đặc thù gì công pháp sao? Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Mạc Phàm nếu đem bọn họ mang tới nơi này, khẳng định tự có hắn dự định, sẽ không để cho bọn họ vào đi chịu chết. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, nhìn phong ma trong cốc mặt một cái. Đây là một bộ công pháp, tên là Ma Thiên Sát Tuyệt, chỉ cần các người ngưng tụ sát ý đi, liền có thể chống đỡ thiên ma, hấp thu ma sát khí cho mình dùng. Ma sát khí mặc dù nổ tung chút, không chỉ có thể ngưng luyện thần của các ngươi hồn, rèn luyện thân thể, còn có thể ngưng luyện các ngươi linh khí, biên độ lớn tăng lên các ngươi tu vi và thực lực. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, ngày này tới hắn chuẩn bị nhiều ngọc giản từ trong tay hắn bay ra, hướng những người khác bay đi. Hắn thấy những thiên ma đó thời điểm, liền nghĩ đến bộ công pháp kia. Thiên ma mặc dù có thể mê muội lòng người, nhưng là rèn luyện thần hồn đồ tốt nhất cũng chính là thiên ma, bởi vì là thiên ma mới là thần hồn mạnh yếu thử kim thạch. Ma sát khí mặc dù hung hiểm, lợi dụng tốt hay cùng tăng lên tu vi bạo nguyên đan và phá cấp đan như nhau, hơn nữa có thể rèn luyện thân thể. Ma thiên sát tuyệt, chính là mượn thiên ma và ma sát khí ngưng tụ sát ý, đem thiên ma và ma sát khí lực lượng tách ra, từ đó đạt tới công hiệu như vậy. Hơn nữa, cái này sát y còn có đặc thù công hiệu. Tại chỗ, tất cả mọi người chân mày nhíu lại, vội vàng cầm lấy trước người ngọc giản, một tia thần hồn bỏ vào trong đó, trước mắt đều là sáng lên. Nhất là Ngũ Lao và Tần Vô Nhai các người, bọn họ tu vi tương đối bọn họ người cao hơn rất nhiều, nhãn lực tự nhiên vậy cay độc không thiếu. Bộ công pháp kia mặc dù cấp tiến chút, nhưng là tác dụng tương đương kinh người, chỉ cần ngưng tụ sát y, đánh chết thiên ma số lượng càng nhiều càng cao cấp, tinh thần lực cũng sẽ càng mạnh, thân thể và linh khí tu vi vậy đi theo nước lên thuyền lên. Không chỉ có tăng lên tu vi, đối với đột phá cổ trai còn có trợ giúp rất lớn. Môn công pháp này là không tệ, nhưng là cái này sát y không có tốt như vậy ngưng tụ đi, nếu như không có chúng ta lánh đời tông môn và yêu tộc những cái kia chiến y, mấy người chúng ta lão già cũng chưa chắc có thể ngưng tụ chiến y. Những người khác đi vào sẽ chết, căn bản không có ngưng tụ sát ý gì có thể. Thần Vô Nhai nói, bọn họ thực lực muốn cao một chút, ở bên trong thời gian cũng là có hạn, chưa chắc có thể ngưng tụ thành sát ý gì. Cái này rất đơn giản. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn nếu cầm ra môn công pháp này, tự nhiên sẽ không để cho bọn họ mạo hiểm chịu chết. Hắn đi tới Mạc Cốc trước, một quyền nện ở phong ấn trên trận pháp. Ken két một tiếng. Phong ấn trận pháp giống như thủy tinh bị đòn nghiêm trọng như nhau, tràn đầy kẽ hở. Một khắc sau, phong ấn liền hoàn toàn bể ra, thiên ma và ma sát khí chen trúc ra. Trung quanh nhiệt độ ngay tức thì rất nhiều, lau một cái đặc biệt chán ghét lại để cho người rợn cả tóc gáy hơi thở nhất thời hiện lên. Trong đó 8 chỉ thiên ma thấy tiểu vũ các người, không chút do dự nhào tới. Đối với bọn họ mà nói, tuổi tác càng nhỏ tu sĩ vượt dễ dàng ăn mòn. Bất đồng những ngày qua ma và ma sát khí ánh mắt coi là kẻ thù trên mình, trong cơ thể hắn cựu chuyển kim đan một chuyển, trên mình ngũ thải quang mang nhất thời sáng lên dậy. Thiên ma và ma sát khí nhất thời định cách, dừng lại ở tại chỗ, động một cái cũng không động. Hắn một tay bắt vậy tám đầu thiên ma, cái tay còn lại lại nắm tới một đoàn đoàn ma sát khí, ném cho Hiên Viên Vô Kỳ năm người, Ngao Thiên, Tần Vô Nhai cùng với Ninh Ba. Ngươi tới trước, ta sẽ là ngươi hộ pháp. Những người khác ở một bên nhìn, nhìn xong lại cái này tiếp theo cái kia ngưng tụ sát ý đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hiên Viên Vô Kỳ tám người cũng không chậm trễ, bọn họ cầm ra ngọc giản lại cặn kẽ tìm hiểu một lần ma thiên sát tuyệt, liền bắt đầu ngưng tụ sát ý đi. Ở phong ma trong cốc mặt nguy hiểm lớn nhất chính là thiên ma không chỗ nào không có mặt, hơi vừa phân thần liền có thể bị ăn mòn, hơn nữa ma sát khí sẽ tự động tràn vào bọn họ trong cơ thể. Bây giờ thiên ma và ma sát khí đều bị Mạc Phàm khống chế được, lại có Mạc Phàm hộ pháp, đối với bọn họ mà nói nguy hiểm đã hạ xuống thấp nhất. Mấy người lĩnh ngộ vậy không lâu, lấy Ngao Thiên cầm đầu, tám người liền lần lượt vận chuyển lên ma thiên sát tuyệt, một mảnh màu đen ma văn xuất hiện ở trên người của bọn họ, dần dần đem toàn thân bọn họ bao trùm, một cổ cuồng bạo, mạnh mẽ hấp lực vô căn cứ ra. Trước người hắn thiên ma cảm giác được cổ lực lượng này, giống như điên muốn đi bên ngoài trốn. Nhưng là thân thể bị Mạc Phàm giam cấm, căn bản không cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị Ngao Thiên các người kể cả ma sát khí một chút xíu hút vào bên trong cơ thể. Một tiếng sau đó, một tầng mong mỏng màu xám cho chiến ý lý trước sau xuất hiện ở tám người thể đồng hồ. Mặc dù chỉ là một đầu thiên ma và một đoàn ma sát khí, tám người trước mắt nhưng là so với mới vừa rồi sáng rất nhiều, trong khí tức vậy thêm mấy phần nguy hiểm. Phải biết đến bọn họ cảnh giới này. Tăng lên tu vi muốn so với người khác muốn khó khăn rất nhiều, nhất là thần hồn lực, loại này công pháp ít chi lại càng ít, bất quá là một tầng sát y cũng đã để cho bọn họ cảm giác được bất đồng, công pháp này đặc biệt không bình thường. Ngao Thiên ý niệm động một cái, trên người hắn sát y có giúp một cái, biến thành một mặt màu xám cho tấm thuẫn và một cái khí đao. Cái này đao và lá chắn nhìn như còn rất mỏng, so với pháp khí cũng kém rất nhiều. Nhưng vẫn mang theo một cổ để cho người đặc biệt đáng ghét hơi thở. Hiên Viên Vô Kỳ các người vội vàng thử một chút, sát y toàn bộ biến thành bọn họ muốn phải biến hóa vũ khí. Cái này sát y còn có thể tùy tâm hóa hình. Âu Dương Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Không chỉ có thể tùy tâm hóa hình, sát y ngưng tụ đồ còn có thiên ma và ma sát tất cả uy lực. Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới, lạnh nhạt đạo. Chương 1345, Yêu Hoàng Phượng Cửu. Sát y lìa một khi ngưng tụ thành thật thể, uy lực không thể so với pháp bảo kém, cho dù không có thành thật thể, cũng là một lá bài tẩy, không chỉ có công kích đối thủ thần hồn, còn có thể đưa tới đối thủ trong cơ thể khí huyết hỗn loạn. Cho nên, ma thiên sát tuyệt tại tu chân giới vậy là đặc biệt có danh tiếng, nhất là ở chiến tu bên trong, càng bị coi như trí bảo. Mạc Phàm liên tiếp lại lấy ra một ít ngày ma và sát khí, do Ngao Thiên tám người hộ pháp. Để cho những người còn lại ngưng tụ sát ý liề. Những người còn lại quan sát Ngao Thiên các người ngưng tụ sát ý liề, lại thấy được sát ý liề chỗ dùng, từng cái dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Bất quá một buổi trưa thời gian, trên người mọi người liền ngưng tụ một tầng sát ý liề. Vào đi thôi, có thể trước tiên ở tầng ngoài hoạt động, chú ý một chút hút vào thiên ma và ma sát khí so quy định, nếu như có nguy hiểm, lập tức lui ra ngoài, trước mặt lấy động lại sát ý liề làm mục đích. Cùng sát ý lìa động lại biên độ lớn tăng lên tu vi. Mạc Phàm an bài nói, bọn họ chẳng qua là ngưng tụ một tầng sát ý lìa, uy lực có hạn, cùng sát ý lìa ngưng tụ đến tầng 9 trở lên, đó cũng không giống nhau. Ca, ngươi không theo chúng ta cùng nhau. Tiểu Vũ nháy mắt một cái, nhìn Mạc Phàm một cái hỏi. Ta cũng đi vào, nhưng là sẽ tới sâu hơn địa phương, cho nên mình nhiều chú ý an toàn, nếu như có nguy hiểm nhớ kêu ta nhất định sẽ xuất hiện. Mạc Phàm trong mắt hiện lên một mảnh nhu hòa vẻ, bóp nặn Tiểu Vũ gương mặt, nói. Hắn tự nhiên sẽ đi vào, trong này có một kiểu đồ hắn muốn lấy được. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, thiên ma và ma sát khí cuốn vào trong cơ thể hắn, tầng 9 sát ý ghi nhất thời xuất hiện ở hắn trên mình. Sư phụ, ngươi yên tâm, lần này, có ta ở đây, sẽ không để cho Tiểu Vũ bị thương. Chu Hiệt thề thành khẩn nói. Ca, Chu tỷ tỷ. Lần này ta phải dựa vào chính ta cũng phải đổi theo ca ta như nhau mạnh, sau đó bảo vệ các người. Tiểu Vũ cầm quyền, nói. Mạc Phàm vui vẻ yên tâm cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Vũ đầu. Đi qua lần trước tai nạn, không thể không nói cái này nha đầu trưởng thành không ít. Trong này là một ít pháp thuật, bí pháp, còn có một chút ở ma vực trong có thể sẽ gặp phải vấn đề phương pháp giải quyết, thu hồi cái này, liền có thể tiến vào. Mạc Phàm lại lấy ra một ít ngọc giản, ném cho những người khác. Hắn mặc dù có thể so với người khác mạnh, pháp thuật, bí pháp còn là rất trọng yếu. Những thứ này pháp thuật, bí pháp đều là hắn ngày này tới cắt tỉa ra, đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với những người khác mà nói có lẽ đặc biệt hữu dụng, thậm chí là chí bảo. Người nơi này coi như không phải người Mạc gia, vậy cũng coi là đứng ở Mạc gia một bên, cho bọn họ một ít pháp thuật, bí pháp tăng lên thực lực đối với Mạc gia chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hiên Viên Vô Kỳ các người chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Mạc Phàm có thai, hơn phân nửa là tu chân giới công pháp. Như vậy công pháp bọn họ trên mình cũng không quá một hai bộ, Mạc Phàm tiện tay cầm ra nhiều như vậy. Bọn họ nhìn thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm chốc lát, vẫn là thu hồi ngọc giản. Đây là ngươi để cho chúng ta thu thập vật liệu, có thể thu thập được đều ở bên trong. Chúng ta đi vào trước, dọn dẹp đi một mảnh có thể để cho hắn sao nơi nghỉ ngơi. Hiên Viên Vô Kỳ cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Mạc Phàm, liền vào ma vực bên trong. Mạc Phàm thu hồi chiếc nhẫn, liền muốn đi vào ma vực bên trong, cách đó không xa truyền tới một tiếng chanh chua khắc nghiệt thanh âm. Ta đây là ai đụng chạm phong ma cốc phong ấn, nguyên lai là Tần Tông Chủ, gần đây lánh đời tông môn thật giống như đối với chỗ này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lần trước chính là cái đó thần sứ Trúc Thiên Cực mở ra, lần này lại là Tần Tông Chủ. Chẳng lẽ bên trong có bảo không được? Mọi người khe như mày, rồi rít theo thanh âm nhìn lại. Mạc Phàm vậy đi theo nhìn, liền gặp đoàn người 10 người ăn mặc cổ xưa màu đen chiến giáp, đứng ở một cái phong thần anh tuấn, mi thanh mục tú thanh niên sau lưng. Mới vừa nói chuyện chính là thanh niên sau lưng một cái người đàn ông và mỡ, 30 tuổi dáng vẻ trừng, một đầu màu xám cho mái tóc dài, màu xám cho khỏe mắt lên, một vết sẹo từ bên trái trán một mực bên phải khoe miệng. Cả người nhìn như vừa tà dị lại hung hãn, hay cùng một đầu sói đói tựa như được. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Ngao Thiên và sau lưng hắn một đám long tộc thấy đám người này, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh hỏa khí. Là các người. Đám người này không phải người khác, chính là hải ngoại biển yêu tộc. Cầm đầu là cái này vừa đảm nhiệm yêu hoàng Phượng Cửu, hắn phía sau là trừ hắn ra chín đại yêu vương. Mới vừa nói chuyện chính là chín đại yêu vương Trung Lang Vương, Đoạn Lãng. Cũng chính là 10 người này, ở hắn bị Long Ngạo Thiên lấy đi Long Châu, Ngao Xương trốn về hải ngoại biển sau đó, lại đem Ngao Xương giao cho Long Ngạo Thiên. Ngao Thiên, ta nghe nói ngươi khôi phục thực lực, không nghĩ tới ngươi thật đúng là khôi phục, đây là đang cống nước thúi liền nhặt được cất chó sao. Đoạn Lãng nghe được Ngao Thiên thanh âm, mỹ mắt khẽ nâng, hài hước cười nói. Đoạn Lãng, ngươi không phục sao, không phục có thể thử một lần. Ngao Thiên sắc mặt trầm xuống, nói. Không cần, trong cống nước thúi nhặt lên thực lực, ta còn chưa chen vào cái này cái hố nước đủ. Đoạn Lãng lắc đầu cười một tiếng, nói. Đoạn Lãng, ngươi tự tìm cái chết. Ngao Xương rút ra trường kiếm, sau lưng rồng chín đầu ảnh nhất thời hiện lên, tràn đầy lửa giận tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên. Bất đồng Ngao Xương động thủ, Mạc Phàm nhìn lướt qua những người khác một cái. Chứ Ngao ra người, những người khác đều đi vào đi, chúng ta lập tức tới ngay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phượng Cửu và Đoạn Lãng các người khẽ nhíu mày, nhìn xem Mạc Phàm, ngay sau đó cười lắc đầu một cái. Các người cái bộ dáng này muốn vào phong ma cốc, các người là điên rồi sao? Đoạn Lãng khinh thường nói. Hắn cũng không nhìn thấy Hiên Viên Vô Kỳ các người đi vào, lại không gặp Mạc Phàm các người mặc tiến vào phong ma cốc chiến giáp, cho nên hắn chưa thấy được Mạc Phàm có thể còn sống đi ra. Những người đó không để ý đến Đoạn Lãng, một cái theo một cái vào phong ma trong cốc mặt. Rất nhanh. Một đám người cũng chỉ còn lại có Mạc Phàm và Ngao Thiên một đám người. Đoạn Lãng sắc mặt trầm xuống, khoe miệng nụ cười nhất thời cứng đờ, nhưng chẳng qua là chốc lát, liền khôi phục như thường. Đám người này sống chết theo hắn không có quan hệ, Tần Vô Nhai các người tốt nhất chết ở bên trong. Như vậy, Sơn Ngoại Sơn và Hải Ngoại Biển sau này thì đều là yêu tộc. Đến khi cái người cuối cùng tiến vào phong ma cốc, Mạc Phàm trong trẻo lạnh lùng ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Phượng Cửu một đám người. Ngao Xương bị yêu hoàng đuổi hải ngoại biển đưa về Long Ngạo Thiên trong tay sự việc, hắn là biết, chẳng qua là hắn còn không có đi hải ngoại biển tìm yêu hoàng tính sổ, hắn cũng chưa chắc sẽ đi, dẫu sao yêu hoàng vì tự vệ cũng không có làm gì sai. Nếu như sai rồi, cũng là Ngao Thiên nhận lầm người, theo đám người này nhập bọn. Nhưng là, đám người này lại đã tìm tới cửa, còn chủ động khiêu khích. Ngươi mới vừa nói ai tu vi là từ trong cống nước thúi nhặt về. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, nhìn chằm chằm Đoạn Lãng hỏi. Làm sao, thằng nhóc, cần ta lặp lại một lần sao? Đoạn Lãng không cho là đúng cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ trâm trọng. Một người tiểu tử, ở chỗ này theo hắn nói như vậy nói, hắn mới vừa rồi dễ cận Tần Vô Nhai. Tần Vô Nhai cũng không có phản bác cái gì, cái này đủ để chứng minh hắn thân phận và địa vị. Không cần, ngươi yêu đan ta thu, ngươi tìm một chỗ nhặt về thử một chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, Đoạn Lãng rên lên một tiếng, một viên cỡ quả đấm màu xám cho hạt châu từ ngực hắn bay ra, bay tới Mạc Phàm trước người. Một cái cỡ quả đấm lô máu, xuất hiện ở Đoạn Lãng trong ngực ương, máu tươi chảy ròng. Chương 1346, họ Mạc tên Phàm. Tại chỗ, bao gồm Ngao Thiên đám người ở bên trong, vậy toàn bộ sững sốt. Mạc Phàm đưa tay liền hái được Đoạn Lãng yêu đan, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Đoạn Lãng vẻ mặt ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu nhìn một cái ngực hắn, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, thân thể không ngừng co quắp, nhìn về phía Mạc Phàm trong mắt đều là hung ác vẻ. Thằng nhóc, ngươi! Mạc Phàm cầm lấy viên kia yêu đan, trên tay dùng một chút lực, yêu đan nhất thời bể tan cảnh. Bể tan cảnh yêu đan hóa thành chấm sáng lên hạt, hướng Ngao Thiên và một đám vũ châu con em trên mình bay đi. Bay tới Ngao Thiên các người chung quanh, lập tức hóa thành tinh thuần yêu khí hướng Ngao Thiên cùng bên trong cơ thể chui vào. Ngao Thiên các người hơi sững sờ, trong mắt lửa giận ngay tức thì biến mất không còn một ngống, một người so với một người ra sức hấp thu những thứ này yêu khí. Phiến khác thời gian, một cái yêu vương yêu đan liền bị Ngao Thiên các người hấp thu. Thấy một màn này, Đoạn Lãng sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn tu luyện ngàn năm mới có đến nước này yêu đan, chỉ như vậy bị Ngao Thiên một đám người hấp thu. Trong nháy mắt, Phượng Cửu sau lưng những thứ khác yêu vương trên mặt vẻ đắc ý ngay tức thì biến mất, toàn bộ vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Mạc Phàm. Bởi vì Mạc ra sự việc, Sơn Ngoại Sơn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bọn họ cảm giác được phong ma cốc bị người mở ra, thứ nhất là cha xem phong ấn, thứ hai chính là muốn đùa bỡn hạ Sơn Ngoại Sơn loài người tu sĩ. Chưa từng nghĩ, chẳng qua là mấy câu nói một cái yêu vương liền bị phế. Hơn nữa, Mạc Phàm ngón tay cũng không có nhúc nhích một chút, chẳng qua là chuyện một câu nói. Đoạn Lãng trước người, Phượng Cửu mày lá liêu vậy chân mày cũng là nhíu lại, đan phượng trong mắt lóe lên một mảnh vẻ giận. Ngươi là Sơn Ngoại Sơn tới thần sứ. Trúc Thiên Cực đã chết, người trước mắt này loại là mới thần sứ có khả năng tương đối lớn. Mạc Phàm cũng không có để ý sẽ Phượng Cửu, một vươn tay ra, chụp vào Đoạn Lãng. Đoạn Lãng trên người màu đen chiến giáp nhanh chóng phân giải, biến thành một đoàn hắc khí, ở Mạc Phàm trước người không xa địa phương ngưng tụ thành chiến giáp hình dáng. Mạc Phàm trong mắt lam quang trước mắt, nhìn một cái hắc khí kia, liền tiện tay ném một cái, hắc giáp rơi trên mặt đất. Chiến giáp này không biết dùng phương pháp gì ngưng tụ, theo Ma Thiên Sát Tuyệt ngưng tụ sát ý liề tương tự, nhưng là muốn cấp thấp rất nhiều. Chỉ có thể chống đỡ thiên ma và sát khí vào cơ thể, cũng không thể tăng cường tu vi, hơn nữa cũng phải vụng về rất nhiều. Ta muốn đi vào nơi này có ý kiến gì không? Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Phượng Cửu, lạnh giọng hỏi. Nơi này là chuyện liên quan đến Hoa Hạ an nguy cấm địa, trừ phụ trách nơi này an toàn người, những người không có nhiệm vụ không thể tiến vào. Phượng Cửu cau mày, trầm giọng nói. Ta nhất định phải đi vào đâu, cần trước hết giết ngươi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Bình tĩnh giọng, thật giống như giết người bất quá gật đầu như nhau. Phượng Cửu ánh mắt híp lại, trong mắt vẻ hàn quang thoáng qua. Bất quá, bất đồng hắn mở miệng, Phượng Cửu sau lưng một cái hùng tráng người đàn ông vạm vỡ không nhịn được. To gan, thằng nhóc loài người, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Cái thằng nhóc này đi lên một câu nói, trước phế Đoạn Lãng, lại như vậy theo Phượng Cửu nói chuyện. Chính là một người, bỏ mặc thực lực như thế nào, cũng phách lối hơi quá đầu. Thằng nhóc loài người, ta họ Mạc tên Phàm, ngươi có vấn đề gì không? Ta cần muốn biết hắn là ai không? Mạc Phàm đầu hơi một nghiêng, ánh mắt dư quang quét cái này tên đại hán một cái, hỏi. Hắn những lời này vừa rơi xuống, đại hán kia lời ra đến khỏe miệng ngay tức thì theo nước miếng nuốt xuống. Họ Mạc tên Phàm, không có gì so với cái này bốn chữ còn có uy lực. Liên liên Đoạn Lãng cũng là sững sờ, trong mắt tức giận ngay tức thì biến mất, thân thể không tự chủ được run rẩy. Đừng nói là hắn ở Mạc Phàm trước mặt phách lối, liên liên tu chân giới đại tông môn tới đại tu sĩ bởi vì diệt Mạc gia, bị Mạc Phàm giết nhiều như vậy lần, cuối cùng mới bị Mạc Phàm tiêu diệt. Mạc Phàm đưa tay phế hắn tu vi, đã là tương đối khá kết quả, nếu không, cũng không biết bể hắn yêu đan sự việc. Không có vấn đề. Mạc Phàm gặp đại hán kia không lên tiếng nữa, hỏi. Nếu như không có vấn đề, chúng ta muốn đi vào. Mạc Phàm đi theo hỏi. Đoạn Lãng chín người toàn bộ câm như hến như nhau, nhìn về phía Phượng Cửu. Mạc Phàm người cấp bậc này, đã không có bọn họ phần nói chuyện. Chúng ta không có vấn đề, nếu là Mạc tiên sinh, cứ việc tiến vào phong ma cốc, bất quá Mạc tiên sinh phải cẩn thận một chút, bên trong thiên ma và ma sát khí cũng không có tốt như vậy đối phó. Phượng Cửu hơi trao chân mày chẳng qua là chốc lát, liền thư triển ra, hướng Mạc Phàm hơi không người, ôm quyền nói. Phượng Cửu tiếng nói rơi xuống, Đoạn Lãng chín sắc mặt người hiện lên một mảnh vẻ mất mát. Đường đường yêu hoàng, đến từ yêu giới yêu tộc cao thủ, ở Mạc Phàm trước mặt lại vậy cúi đầu. Bất quá chẳng qua là chốc lát, mọi người liền khôi phục như lúc ban đầu. Phong Vô Duyên và Trúc Thiên Cực theo Phượng Cửu thân phận giống nhau, toàn bộ chết ở Mạc Phàm trên tay. Long Tuyệt địa vị vẫn còn ở Phượng Cửu trên, vẫn cũng chết. Phượng Cửu lựa chọn là đúng, Mạc Phàm người như vậy, nếu như không có lưu xuống đồng bằng, còn chưa muốn chọc thật tốt. Ngươi không có vấn đề, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phượng Cửu chân mày hơi chăm chú, mịn mồ hôi xuất hiện ở hắn trắng non trên trán. Mạc tiên sinh có vấn đề gì, Phượng Cửu một xác định biết gì nói nấy. Vũ Châu là ngao thiên địa phương chứ? Mạc Phàm hỏi. Phượng Cửu ánh mắt chừng chuyển động hạ, gật đầu một cái. Ngươi biết ngao thiên là ta Mạc gia người sao? Không biết. Phượng Cửu do dự một chút, lắc đầu một cái. Mạc Phàm lắc đầu một cái, Phượng Cửu tất nhiên là biết Mạc gia theo ngao thiên quan hệ, chỉ là sợ chết mà thôi. Hắn cũng không có theo Phượng Cửu so đo ý nghĩa, tiếp tục nói. Ta bây giờ nói cho ngươi, ngao gia cũng là ta Mạc gia, Vũ Châu cũng là ta Mạc gia, ngươi có thể nhớ. Phượng Cửu nhất định ghi nhớ trong lòng. Nếu như sau này chúng ta Mạc gia người và ngao gia người đến Vũ Châu, gặp phải những thứ khác yêu tộc ngăn trở hoặc là đuổi bọn họ ra đâu, lại hoặc là có người đối với bọn họ bất kính đâu, ta là giết người, hay là để cho hải ngoại biển toàn bộ biến thành biển máu đâu. Mạc Phàm mắt gặp híp lại, thanh âm trầm xuống, nói. Phượng Cửu mặc dù không có làm sai, nếu ở gặp ở nơi này liền Phượng Cửu, cũng không thể cái gì cũng không làm. Vũ Châu là ngao gia, bọn họ không muốn đi, cũng không ai có thể đem bọn họ như thế nào, ai động người đó chết. Chuyện này tuyệt đối không thể nào phát sinh, nếu như dám có người làm loại chuyện này, ta Phượng Cửu trước hết giết hắn. Phượng Cửu vội vàng nói. Mạc Phàm tự bạo thân phận thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn. Hắn mặc dù là lần đầu tiên thấy Mạc Phàm, nhưng là lấy hắn đối với Mạc Phàm biết rõ, Mạc Phàm sẽ không đối với hắn đem ngao xương đưa cho Long Ngạo Thiên thờ ơ. Tốt nhất sẽ không phát sinh, nếu không, ta sẽ đem ngươi yêu đan yêu lửa toàn bộ thu, sau đó đem ngươi ném tới ổ gà đi, ta nói được là làm được, ngươi hẳn không hoài nghi chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sẽ không, sẽ không. Phượng Cửu vội vàng nói, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn không ngừng rơi xuống. Chúng ta đi. Mạc Phàm hướng ngao thiên các người nói. Nói xong, hắn trực tiếp vượt qua phong ấn vào phong ma trong cốc mặt. Ừ. Ngao Thiên hướng Mạc Phàm hơi không người một cái, mang một đám ngao ra người đi vào theo. Chương 1347, Thiên Ma Thạch. Mạc Phàm các người biến mất ở phong ma trong cốc mặt hồi lâu, Phượng Cửu các người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một đôi ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía phong ma trong cốc mặt. Đại nhân, chúng ta cứ tính như vậy, Ngao Thiên có Mạc ra chỗ dựa, tiếp tục như vậy, không bao lâu, hải ngoại biển chính là ngao ngày. Đoạn Lãng không cam lòng nói. Hắn đường đường một cái yêu vương, liền lấy là mấy câu nói liền bị phế tu vi, hắn nếu như cam tâm, vậy thì không phải là yêu vương. Hắn bây giờ còn có thể giữ hình người, qua một hồi nữa, nếu như không có đan dược, liền sẽ biến thành linh trí và tu vi toàn bộ thuộc về số không yêu lang. Phượng Cửu chân mày đầu tiên là nhíu một cái, yên lặng chốc lát. Ngươi còn muốn như thế nào nữa, để cho ta cùng ngươi như nhau sao? Cái này, Đoạn Lãng sắc mặt trầm xuống. Không nói gì nữa. Bất quá, chuyện này cũng không thể liền cứ tính như vậy. Cái này ngươi trước ăn vào, duy trì người ở hình. Phượng Cửu cầm ra một cái bình ngọc, đưa cho Đoạn Lãng. Hắn đường đường yêu hoàng, vô luận lúc nào đều là để cho loài người sợ hãi tồn tại, chính là một người lại để cho hắn như vậy thấp kém, hắn từ đáy lòng đều là cự tuyệt. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Đoạn Lãng chân mày dương lên, nhận lấy bình ngọc, vội vàng đem bên trong đan dược nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, không chỉ có ngực hắn vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại, sắc mặt vậy chuyển tốt rất nhiều. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Đoạn Lãng duy trì người ở thân, âm tiếu hỏi. Chúng ta không nóng nảy, có chính là người đối phó Mạc Phàm. Phượng Cửu ánh mắt híp lại, trong con ngươi để lộ ra vẻ lạnh lùng, nói. Ngươi nói đúng, nước Nga thần biển cung, một mực đang ngủ say hải vương thức tỉnh sao? Đoạn Lãng chân mày nhíu lại, hỏi. Nước Nga sở dĩ phát triển thành đời này nước lớn, chính là bởi vì sau lưng có thần biển cung duyên cớ. Chư triều đại thần biển ra, thần biển sau lưng còn có cường đại hơn hải vương. Hải vương nghe nói là duy nhất một tặng rơi tại trái đất một cái biển sâu thái thản, không giống thần biển như nhau chẳng qua là có biển sâu thái thản bộ phận huyết mạch, hắn là chân chính biển sâu thái thản, trong truyền thuyết sáng tạo biển khơi tồn tại. Hắn số lượng không nhiều mấy lần tỉnh lại, một lần nạ bố lệ ổng sắp công chiếm nước Nga thời điểm, giáng xuống băng tuyết, lần thứ hai chính là thế giới đại chiến, hai lần cũng đưa đến nước Nga kỳ tích giống vậy thắng lợi. Ngoài mặt chẳng qua là để cho nước Nga mấy như Lâm Đông, nhưng là chỉ có những cái kia bị Hải Vương diệt hết ngoại quốc cao thủ mới biết, Lâm Đông đến đáng sợ. Hải Vương đã tỉnh lại, bất quá không chỉ là Hải Vương, Âu Châu những người đó cũng đã từ tỉnh lại, đi qua lâu như vậy thời gian tu dưỡng, thực lực hẳn đã khôi phục lại đỉnh phong. Phượng Cửu lạnh lùng nói, thân là yêu hoàng, hắn có khống chế lục biển 1.000 tỷ động vật sinh linh năng lực. Từ hắn ban đầu hạ xuống trái đất hải ngoại biển, liền thông qua cái năng lực này bố trí một bản lần vải trái đất tin tức mạng. Những cái kia ngủ say tồn tại một khi tỉnh lại, hắn liền được tin tức. Liền trước đây không lâu, hắn liền được những thứ này tồn tại tỉnh lại tin tức. Bất quá, những thứ này tồn tại sau khi tỉnh lại sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu. Nói thí dụ như quỷ hút máu thủy tổ giờ giả cụ lạ, hắn cần đại lượng sử nữ máu tươi tới khôi phục mình lực lượng cùng với tổ chức hắn trí nhớ. Những người khác mặc dù theo dở dạ cụ lạ không giống nhau, vậy phải đi qua tương tự nghi thức. Tính một lần thời gian, dở dạ cụ lạ những người này cũng nên hoàn toàn thức tỉnh. Một khi bọn họ hoàn toàn khôi phục, mục tiêu tuyệt đối là Mạc Phàm cái này đánh vỡ thăng bằng người. Có những người này tới ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Những người đó vậy tỉnh lại, Mạc Phàm vậy được nước không được mấy ngày, chúng ta quả thật không cần động thủ. Đoạn Lãng vẻ mặt sướng sốt một chút, gần đây ngay sau đó hiện lên một nụ cười đắc ý. Những thứ này tồn tại, cái nào đều là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, thực lực không phải giống vậy lợi hại. Hải Vương đều đã đủ Mạc Phàm uống một bầu, nếu như hơn nữa những cái kia tồn tại, Mạc Phàm ngày tận thế đến. Chúng ta không phải là không dùng động thủ, hay là muốn động một chút tay. Phượng Cửu trong mắt lóe lên một mảnh hung ác, lạnh lùng nói. Hải Vương bọn họ báo Hải Vương thủ. Bọn họ có bọn họ thù phải báo. Mạc Phàm mới vừa rồi để cho hắn thấp như vậy thanh hạ khí, hắn tự nhiên không thể chẳng qua là ngồi xem Mạc Phàm chết đơn giản như vậy. Chúng ta làm gì? Đoạn Lãng và những thứ khác yêu vương chân mày cau lại, trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng. Bọn họ thực lực không bằng Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm tư thái để cho bọn họ chân thực tức giận. Nếu như có cơ hội trả thù, vẫn là mình báo thù tương đối khá. Cái này cùng xem tình yêu động tác mảnh hòa thân từ đề ra súng ra trận như nhau, hoàn toàn là hai loại không có ở đây một cấp bậc thoải mái cảm. Chờ một chút đem vật này ném vào phong ma trong cốc mặt đi. Phượng Cửu cầm ra một khối màu đen đậm thấu lượng đá, nói. Thiên ma thạch. Những người khác trước mắt sáng lên, nói. Thiên ma thạch là thiên ma năng lượng kết tinh, giống vậy thiên ma trên mình không tồn tại vật này. Chỉ có giết chết cao cấp thiên ma mới có khả năng có được thiên ma thạch. Loại vật này nếu như ném vào phong ma cốc, lập tức sẽ hấp dẫn chu vi 100 mét thiên ma, từ đó đưa tới ma triều. Bởi vì cho dù là cao cấp thiên ma, đối với cái này vậy không có bất kỳ chống cự gì lực, hiệu quả vẫn còn ở dẫn ma hương trên rất nhiều. Dĩ nhiên, trình độ chân quý cũng không phải dẫn ma hương có thể so sánh, trên người hắn chỉ có một khối này. Mạc Phàm mang theo nhiều người như vậy tiến vào phong ma cốc, mặc dù không có mặc hắc giáp, nhưng hơn phân nửa có chỗ ỷ lại. Bất quá, nếu như phong ma trong cốc đưa tới đại quy mô ma triều, xem Mạc Phàm còn có thể không có thể khống chế cục diện. Ma triều bùng nổ, không chỉ có thiên ma loạn vũ, ma sát khí cũng biết nồng nặc trăm lần. Thà ở lúc trước, Phàm là có ma triều phát sinh, đi vào tu sĩ cho dù ăn mặc hắc giáp cũng chưa từng có sống sót. Không sai. Phượng Cửu Âm gật đầu cười. Thiên ma thạch một khi bị thiên ma nuốt xuống, coi như Mạc Phàm nhận ra được không đúng, vậy không tra được trên người của bọn họ. Đại nhân cao minh, ta lập tức đi ngay bắt mấy con thiên ma tới. Cái đó huy vũ người đàn ông vạm vỡ cười, liền muốn đi vào phong ma cốc. Không cần như vậy phiền toái. Phượng Cửu cười lạnh một tiếng, ngăn cả nói. Bọn họ người tiến vào phong ma cốc ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi, một khi bị Mạc Phàm phát hiện, vậy thì không dễ làm. Có thể Hải Vương những người đó còn không có đối phó Mạc Phàm, bọn họ ngược lại trước bị Mạc Phàm tiêu diệt. Vậy làm sao bây giờ? Đoạn Lãng hỏi. Nếu như đem thiên ma thạch đặt ở bên bờ vùng, ma triều quy mô muốn nhỏ rất nhiều, ném tới phong ma cốc chỗ sâu vậy cũng không giống nhau. Các người quên ta là ai sao? Đi ra cho ta. Phượng Cửu khỏe miệng khẽ nhếch, dậm chân. Trên mặt đất, từng cái động xuất hiện, trong hang chui ra từng con thỏ lớn nhỏ, trên mình dài vậy con chuột. Những con chuột này vừa xuất hiện, liền hướng Phượng Cửu một bái, bò lổm lổm trên đất, vô cùng cung kính dáng vẻ. Địa ma thử. Có loại vật này đem thiên ma thạch đời nhập phong ma cốc, liền bất chuyện rất nhiều. Những người khác trước mắt thông suốt sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra nói. Đây là phong ma trong cốc mặt rất thường gặp ma thú. Nhìn trời ma nhất định có sức miễn dịch. Mặc dù là ma thú, cũng coi là yêu tộc, bọn họ những thứ này yêu vương đối với những thứ này đều có trời xanh lực uy hiếp. Phượng Cửu đem thiên ma thạch trấn thành mấy khối, mỗi một đoàn đều dùng một kình khí bao ở, để cho vậy mấy đầu địa ma thử nuốt xuống. Đi đi. Hắn khẽ quát một tiếng, vậy mấy đầu địa ma thử chui trở về lòng đất, hướng phong ma trong cốc mặt chui vào. Phượng Cửu các người cười đắc ý, xoay người rời đi. Chương 1348, Thiên Anh Đan. Phong ma trong cốc mặt, Mạc Phàm và Ngao Thiên các người đứng ở một cái hồ nhỏ bên cạnh, ngừng lại. Nơi này theo bên ngoài nhìn như khác biệt thật tốt lớn. Một cái tên là Ngao ngày con rồng đi tới nước hồ mập, bất ngờ nói. Phong ma cốc hắn ngược lại là biết, bất quá lần này nhưng là lần thứ nhất tới. Từ bên ngoài xem phong ma cốc giống như là một mảnh bãi tha ma, trừ cây khô, quả đen, con chuột. Liền không có những thứ khác vật còn sống. Nhưng là sau khi đi vào, nhưng là một cái khác dáng vẻ, không chỉ có chim hót hạc đề, thú vật thanh đoàn, còn nước trong thanh sơn, xuân cơ hội dồi dào, giống như một bọn người ở giữa tiên cảnh như nhau. Quả thật không giống nhau, chẳng qua là bởi vì ngươi bị mê hoặc. Mạc Phàm vung tay lên. Trung quanh nhất thời giống như một bức họa cuốn bề ngoài bị bỏ qua đi, chân thật một mặt lộ ra. Không có chim ông. Cũng không có nước trong thanh sơn, chung quanh chỉ có một mảnh không khí trầm lặng hoang sơn dã lĩnh. Trầm thấp do tiếng rên, như hải yêu đang khóc để cho người có dũng khí cảm giác muốn khóc. Trong bầu trời đều là màu xám cho, thỉnh thoảng có thể thấy nuốt ở mây đen xuống mặt trời cũng là màu máu. Trước người bọn họ cách đó không xa hồ nhỏ cũng không phải hồ nhỏ, mà là một mảnh dựa theo, phù sa trong một ít rắn, cá, trùng, chuột phối hợp chung một chỗ. Tùy thời chờ bọn họ bước vào trong ao đầm. Bên hồ trên cây nhỏ, một đám đỏ mắt quạ đen vậy chăm chú nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn con mồi như nhau. Lan lộn phù sa trong, từng hạt tròn loài người hoặc là chim muông đầu lâu xuất hiện, lại chìm vào trong đó, hiển nhiên là lầm vào trong đó người lưu lại. Thấy một màn này, Ngao ngày sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa té ngã trên đất, vội vàng lui về phía sau. Thật may Mạc Phàm nhắc nhở, nếu không... Hắn đi về trước nữa một bước không chỉ biết rơi vào trong ao đầm, còn biết rơi vào một đầu ma đế cá sấu trong miệng. Bởi vì trước người hắn chưa đủ 10 cm địa phương, một đầu năm thước chiều dài ma đế cá sấu đã dương ra tới miệng to hướng hắn cắn tới. Cút! Mạc Phàm nhìn đầu này ma đế cá sấu một cái, hừ lạnh nói. Ma đế cá sấu miệng còn không có cắn phải Ngao ngày, nghe được Mạc Phàm mà nói, vội vàng hướng trong ao đầm tối lui, chớp mắt liền mất tung ảnh. Theo đầu này ma đế cá sấu rút đi, mấy con màu xám cho thiên ma đi theo hướng xa xa bỏ chạy. Đứa nhỏ lịch luyện quá thiếu, không có kinh nghiệm, đa tạ Mạc tiên sinh xuất thủ cứu rút. Ngao thiên nhìn Ngao ngày không có sao, khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy hãy này nói. Lần sau chú ý, nơi này là ma vực, không phải ưu châu. Ở chỗ này, đừng nói ánh mắt thấy không thể tin, coi như là thần thức cảm ứng được vậy không nhất định có thể tin, nhất định phải cẩn thận dùng nội khí đi cảm thụ, dùng thần thức đi phân biệt, dùng thân thể đi thử dò, thật từ đầu đến cuối liền là thật, giả vĩnh viễn không thành được thật, mình đi đi cảm ngộ đi, lần này ta cứu ngươi, lần sau cũng không biết, trên người các ngươi sát y cũng có thể vì các người ngăn cản tổn thương, nhưng là vậy, vẫn có thể sẽ bị giết chết. Mạc Phàm dặn dò mấy câu, nhìn chung quanh một cái, liền muốn hướng ma vực chỗ sâu đi tới. Hắn hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người sát y tăng lên tới tầng 9, nhưng là đối với những người này không có một chút chỗ tốt. Mạc tiên sinh, ngươi cái này là muốn đi ma vực cuối. Ngao Thiên gặp Mạc Phàm rời đi phương hướng, liền vội vàng hỏi. Ma vực cuối chính là những ngày qua ma và ma sát khí ngọn nguồn, là một nơi có rất nhiều vết nứt không gian địa phương. Nơi đó không chỉ có thiên ma cấp bậc cao, ma sát khí vậy đậm đà đặc biệt, hơn nữa vết nứt không gian, cho dù hắn đã tới, cũng không có dám đi bên kia đi qua. Hẳn là đi, cùng trên mình ngươi sát y y đến không cách nào lại ngưng tụ đến nước, đến nơi đó đến tìm ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, sát y y mặc dù có thể giúp người đột phá, nhưng là một chút lớn cảnh giới dựa hết vào sát y y vậy không có cách nào, còn cần một ít quá mức thủ đoạn. Đi ma vực cuối, Mạc tiên sinh làm ớn. Ngao Thiên chân mày nhíu lại, nghi ngờ hỏi. Ta chỉ chờ 6 ngày, bỏ lỡ thì phải cùng lần kế. Mạc Phàm cũng không có giải thích, nói. 6 ngày sau, hắn thì đi thần biển cung. Còn nữa, các người mặc dù là long tộc, nhưng căn bản không có phát huy ra long tộc hẳn có một phần thực lực. Ở chỗ này thật tốt rèn luyện đi, vốn sinh ra đã kém cỏi, ở chỗ này thông qua ma thiên sát tuyệt đều có thể bù lại. Long tộc là đứng ở trên kim tự tháp sinh vật, tại tu chân giới cũng vậy, thiên phú tốt hơn người loại vô số lần. Nhưng là Ngao Thiên thân là long tộc, lại bị một con gà rừng và một đầu chó sói dẫm ở trên đầu, không thể không nói cái này làm cho hắn rất thất vọng. Mạc tiên sinh dạy phải, chúng ta nhất định chăm chỉ tu luyện. Ngao Thiên mặt đầy phức tạp, cung kính nói. Ừ, ngươi trước tu luyện qua ma long thân thể, ở chỗ này nhất định có ưu thế. Ta hy vọng ngươi cái đầu tiên tới đây, Ngao Sương, nếu như ngươi muốn tìm Long Ngạo Thiên trả thù, cũng có thể thử một chút thiên long phệ, có thể thành công, ta chuẩn bị đồ, cũng sẽ có ngươi một phần. Mạc Phàm nói xong, cũng không có giải thích cái gì, xoay người rời đi. Thiên long phệ là long tộc bí pháp, cái bí pháp này có thể chiếm đoạt tự thân không thể tiếp nhận năng lượng để thăng tu vi. Cái bí pháp này phối hợp ma thiên sát tuyệt, bất quá thích hợp nhất. Ngao Sương cắn nuốt bát kỳ đại xà yêu hạch, đã đột phá đến kim đan thần cảnh, thông qua cái bí pháp này nhất định có thể đến kim đan đỉnh cấp. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng là tu luyện không tồn tại không có nguy hiểm vậy thì đồng nghĩa với có thu hoạch. Thiên Long Phệ, cái bí pháp này ở đâu? Ngao Sương hơi sướng sở, hỏi. Mình tìm. Mạc Phàm không có nói gì nhiều, bóng người một bước trước mắt, thục lộ nhẹ xe hướng ma vực chỗ sâu đi tới. Hắn đến mức, bất kể là thiên ma vẫn là ma thú, toàn bộ một hơi một tí, bị hắn hơi thở định cách ở trong không khí. Thỉnh thoảng gặp phải hơi lớn mạnh một chút thiên ma, đều bị hắn đưa tay chụp tới, theo chung quanh ma sát khí cùng nhau ở hắn thể đồng hồ ngưng tụ thành sát ý. Hắn chém giết thiên ma số lượng không nhiều, nhưng là không qua một tiếng, hắn bên ngoài thân sát ý đã ngưng tụ thành thực chất vậy, hắn vậy đến ma vực trung ương. Nơi này thiên ma theo bên ngoài thiên ma so sánh. Không chỉ có số lượng muốn nhiều hơn, màu sắc vậy từ trong suốt biến sắc thành không màu, rõ ràng có thể cảm giác đến nguy hiểm, nhưng không thấy được. Hơn nữa, trước khi thiên ma cảm giác được Mạc Phàm hơi thở, một cử động cũng không dám, những ngày qua ma nhưng là phát ra từng tiếng cười gằn, từng cái ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, định muốn mê muội hắn. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng bạc, ngước mắt quét tới. Một mảng lớn hình thù kỳ lạ quái trạng thiên ma nhất thời xuất hiện ở hắn trước mắt. Thấy những ngày qua ma, Mạc Phàm lắc đầu một cái. Hắn là Ngao Thiên các người chuẩn bị là đột phá nguyên anh đan dược, tên là Thiên Anh Đan. Những người này một khi đến kim đan đỉnh cấp, muốn đột phá đến nguyên anh đặc biệt khó khăn, dứt khoát đem bọn họ tăng lên tới nguyên anh kỳ. Đến cảnh giới này, gặp phải Long Ngạo Thiên cao thủ như vậy vậy chưa đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào. Hắn trước để cho Hiên Viên Vô Kỳ thu thập vật liệu, cũng là đan dược này chuẩn bị. Mặc dù chưa từng thu hợp kim, thuốc chủ yếu đã thu thập không sai biệt lắm, những thứ khác đều có thể thay thế, bây giờ còn kém như nhau thuốc dẫn. Cái này thuốc dẫn chỉ có ở ma vực chỗ sâu mới có, cho nên hắn lúc này mới tới nơi này. Bất quá, hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong, chân mày nhưng là nhỏ trọn, vẻ kinh dị hiện lên hắn trong mắt, hướng sau lưng cách đó không xa địa phương nhìn. Chương 1349, Ma Triều. Khoảng cách Mạc Phàm chỗ không xa, mấy cái bên trong hang mặt, mấy con địa ma thử chui ra. Những đất này ma chuột đầu tiên là cảnh giác hướng bốn phía nhìn xem, liền phân tán ra, hướng bốn phía chạy đi, một tầng hắc quang xuất hiện ở trên người của bọn họ. Tầng này hắc quang vừa xuất hiện, chung quanh thiên ma, bỏ mặc đẳng cấp gì, toàn bộ sững sốt một chút, tiếp theo phát ra ác quỷ giống vậy cười gian thanh, giống như điên hướng vậy mấy con địa ma thử đuổi theo. Trong chốc lát, toàn bộ mới vừa rồi còn bình tĩnh phong ma cốc nhất thời sôi trào, giống như là trong hồ nước đổ vào hàng loạt nồng axit như nhau. Ma sát khí theo thiên ma từ ma vực đưa ra chen trúc ra, so với trước mảnh liệt không biết nhiều ít lần. Thiên ma thạch. Mạc Phàm nhìn lướt qua vậy mấy đầu chạy như điên địa ma thử, chân mày nhíu lại, tự đủ. Rất lâu không vào ma vực, hắn ngược lại là đưa cái này mấu chốt đổ quên mất. Thiên ma là dựa vào tự thân chia ra, đưa đến số lượng càng ngày càng nhiều. Càng chia ra, thiên ma đẳng cấp lại càng để. Nhưng là cao cấp thiên ma trừ thông qua chiếm đoạt tu sĩ thần hồn không ngừng tiến hóa bên ngoài, còn thông qua một loại phương thức khác nhưng là, đó chính là ma anh. Ma anh là cao cấp thiên ma trên mình khích tướng sinh ra đời kế tiếp cao cấp thiên ma, có thể nói là thiên ma cả người thực lực chỗ tinh hoa. Ma anh một khi giáng sinh, sẽ có vượt qua cao cấp thiên ma thực lực. Bất quá, ma anh cũng không có tốt như vậy tìm, 100.000 cái trời ma bên trong chưa chắc có một cái ngưng kết ma anh, thậm chí đúng mảnh ma vực cũng không có. Nếu như không có tìm được ma anh, hắn chỉ có thể dùng những vật khác trợ giúp ngao thiên các người tăng lên tới nguyên anh kỳ. Thiên ma thạch chính là cao cấp thiên ma năng lượng kết tinh, phàm là thiên ma đối với vật này không có không động tâm, so xâm nhập tu sĩ hấp dẫn còn lớn hơn. Nhất là kết ma anh thiên ma, càng đối với thiên ma thạch không có nửa điểm sức đề kháng, bởi vì là thiên ma thạch năng tăng tốc độ thiên ma kết anh. Có vật này, nếu là có đang kết anh thiên ma vậy thì tương đối khá làm. Hắn ý niệm động một cái, linh khí hóa thành mấy cái bàn tay, như lôi điện như nhau. Chớp mắt đã đến vậy mấy con địa ma thử trước người. Địa ma thử cảm giác đạo sau lưng truyền tới cảm giác nguy cơ, không chút do dự chui vào lòng đất, hướng lối ra địa phương bỏ chạy. Hàng loạt thiên ma quyển trước nồng nặc ma sát khí, đi theo hướng cửa vào địa phương nhào tới. Chạy, các người chạy thoát sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, vậy mấy con linh khí biến thành bàn tay tốc độ lại tăng, trực tiếp đem vậy mấy con địa ma thử bắt tới trong tay, trở lại Mạc Phàm bên người. Cái này mấy con địa ma thử đến một cái Mạc Phàm bên người, tất cả thiên ma ngay tức thì mất đi thiên ma thạch hơi thở, dừng chân liền chốc lát liền mỗi người tản ra, ma triều đi theo giải trừ. Mạc Phàm một vươn tay ra, mấy miếng nhỏ thiên ma thạch từ địa ma thử trong cơ thể bay ra. Hả? Mạc Phàm nhìn cái này mấy miếng nhỏ thiên ma thạch, khẽ cau mày. Cái này mấy khối thiên ma thạch xuất hiện ở ma chuột trong cơ thể không hề coi là kỳ quái. Địa ma thử am hiểu nhất đào hang động, tìm được thiên ma thạch rất bình thường. Nhưng là, cái này mấy khối thiên ma thạch rất rõ ràng cho thấy từ một khối bị người chấn vỡ, hơn nữa mặt trên còn có một cổ nhàn nhạt màu xám cho yêu khí. Cái này cổ yêu khí còn không phải là thuộc về địa ma thử yêu khí mang có một chút ma tính, vậy che giấu không được thiên ma thạch hơi thở. Trừ cái này ra, những đất này ma chuột đến chỗ này mới bị phát hiện trong cơ thể có bữa ma thạch. Hấp dẫn nhóm lớn thiên ma sau đó, liền hướng lối vào chạy đi vậy cũng chỉ có một loại có thể. Cái này mấy con địa ma thử và thiên ma thạch đô là bị người thả tiến vào. Mục đích chính là đưa tới ma triều đối phó mới vừa tiến vào ma vực bọn họ. Sát y có thể chống đỡ thiên ma, hấp thu ma sát khí, nhưng là một khi bùng nổ ma triều, cấp thấp sát y hay cùng một tầng giấy không bao lớn khác biệt. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên cảm ứng được cái này mấy con địa ma thử, trừ hắn ra, những người khác đều sẽ có nguy hiểm. Phượng Cửu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ hắn con ngươi chỗ sâu hiện lên, lạnh lùng nói. Một chốc lát này, có thể làm được loại chuyện như vậy cũng sẽ không có người khác, chỉ có Phượng Cửu các người. Hắn không có giết chết Phượng Cửu và Đoạn Lãng, chẳng qua là phế bỏ kết thúc Lãng tu vi, đó là bởi vì Phượng Cửu theo hắn không có sống chết thủ. Không nghĩ tới, cái này Phượng Cửu ngược lại là mình tìm tới. Hắn trong mắt sắc bén trước mắt, liền biến mất không gặp. Hắn năm ngón tay nắm chặt, lại dương ra, thiên ma trên đá màu xám cho yêu khí đã biến mất ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Hắn cái tay còn lại đưa ra, ánh sáng từ đầu ngón tay hắn sáng lên, lâm không khắc họa. Chẳng qua là đơn giản mấy bút, sáu phong cách cổ xưa, xa xưa màu đen phù lục xuất hiện ở hắn trước mặt. Sắp! Hắn khẽ quát một tiếng, màu đen phù lục bay vào thiên ma thạch trong. Thiên ma trên đá toát ra ánh sáng, lần nữa không có vào vậy mấy con địa ma thử trong cơ thể. Mạc Phàm nhìn chằm chằm vậy mấy con địa ma thử, trong mắt ánh sáng bạc thoáng một cái. Vậy mấy con địa ma thử trong mắt đi theo sáng lên ánh sáng bạc, một khắc sau liền hướng Mạc Phàm quỳ xuống. Giúp ta tìm đến ma ảnh, ta cho các người thân người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy mấy con địa ma thử hiển nhiên rõ ràng liền Mạc Phàm lời nói ý nghĩa, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo giống như dập đầu trùng nhất dạng không ngừng hướng Mạc Phàm quỳ bái. Đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, theo vung tay lên. Vậy mấy con địa ma thử rơi trên mặt đất, hướng ma vực chỗ sâu chạy đi. Trên người của bọn họ, sáng lên Mạc Phàm trước khắc vẽ phù lục. Mạc Phàm nhìn cái này mấy đầu địa ma thử một cái, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ khao khát. Ngày này ma thạch nếu bị hắn đặt được, thì không thể ở tạo thành ma triều. Đồng dạng là thiên ma thạch, chỉ cần gia nhập một cái trận pháp, liền sẽ biến thành một cái chỉ hấp dẫn ma anh chú ý đồ, mà sẽ không hấp dẫn những thứ khác thiên ma. Cho nên có thể hay không tìm được ma anh, liền xem cái này mấy con địa ma thử. Nếu là có thể tìm được ma anh, luyện chế thành thiên anh đan, ngao thiên các người tấn thăng đến nguyên anh kỳ phải đơn giản rất nhiều, nếu không, hắn chỉ có thể dùng một loại khác biện pháp. Hắn nhìn cái này mấy con địa ma thử biến mất ở phía xa, ánh mắt liền chuyển hướng phong ma cốc cửa vào địa phương, lau một cái sắc bén vẻ xuất hiện ở hắn trong mắt. Cái này phượng cửu vụng trộm dám đối với người Mạc gia hạ tử thủ, hắn trước kia sẽ không bỏ qua, bây giờ càng sẽ không bỏ qua. Cái này mấy con địa ma thử muốn hấp dẫn ra tới thai nghén ma anh thiên ma hẳn cần một đoạn thời gian, coi như thiên ma thạch bị thiên ma nuốt đi, thông qua cái đó phụ lục hắn vậy có thể tìm được vậy đầu thiên ma. Ngoài ra, nơi này tu luyện đối với hắn vậy không có quá nhiều ý nghĩa, liền thừa dịp cái này thời gian, đi trước gặp phượng cửu tốt lắm. Hắn một vươn tay ra, một cổ hấp lực từ trên người hắn sinh ra, giống như hải nạp bách xuyên vậy. Trung quanh thiên ma và ma sát khí nhanh chóng hướng trên người hắn và trong tay hội tụ đi. Thiên ma và ma sát khí đến hắn trên mình nhanh chóng ngưng tụ cả người u hắc sắc phong cách cổ xưa ma giáp, thực chất hóa ma giáp do như thủy tinh chế tạo vậy, đem Mạc Phàm trừ đầu địa phương toàn bộ bảo vệ, ngực địa phương là một cái ma thú miệng máu mở lớn ảnh chân dung, vô cùng dữ tợn. Trong tay hắn, một cái so trường kiếm bình thường lớn hơn số mấy màu đen ma kiếm đi theo ngưng tụ. Ma giáp. Ma kiếm để cho Mạc Phàm nhìn như giống như ma quân hạ xuống như nhau, sát khí bước người, chùn bước. Một tiếng sau đó, chung quanh chu vi 10 dặm thiên ma và ma sát khí toàn bộ bị Mạc Phàm nhín thời giờ, ma giáp và ma kiếm lúc này mới ngưng tụ xong thành. Xem các người có thể chạy được bao xa. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, thân hình thoát một cái liền biến mất không gặp. Chương 1350, chữ chết viết như thế nào? Sơn ngoại sơn và hải ngoại biển chỗ giáp giới, sơn ngoại sơn và hải ngoại biển mặc dù cùng nhau chấn thủ phong ma cốc, nhưng là địa vực phân chia rõ ràng. Cửa truyền tống lấy bại là sơn ngoại sơn, lấy nam chính là hải ngoại biển, những địa phương khác đều là tiếp thiên liên địa bình phong che chở, rất khó vượt qua. Sơn ngoại sơn và hải ngoại biển tổng cộng có 3 cái cửa truyền tống, mỗi một cửa truyền tống đều có lãnh đời tông môn và yêu tộc canh giữ. Vào lúc này, đến gần phong ma cốc một miếng cửa truyền tống trước. Phượng cửu các người xuyên qua cửa truyền tống, lúc xuất hiện lại, đã từ trong quần sơn, đến một mảnh sương mù mưa lất phất bên bờ biển lên. Cửa truyền tống hai bên, hai đội cao lớn uy vũ yêu binh ăn mặc cổ kiểu khôi giáp thủ ở trước cửa. Cung nên đại nhân trở về, long thuyền đã chuẩn bị xong, mời đại nhân lên thuyền. Canh giữ cửa truyền tống yêu binh thấy là phượng cửu các người, liền vội vàng hành lễ nói. Phượng cửu các người thật giống như không nhìn thấy tựa như được, đi thẳng tới bờ biển, leo lên một chiếc ngừng ở bên bờ cổ thức long thuyền, hướng mở mịt biển cả trong đi tới. Chiếc thuyền này đi nửa giờ, đã không thấy được cao vút ở trong núi to lớn cửa truyền thống, đoạn lãng nhìn chung quanh một chút, từ bên cạnh tiểu mị thị nữ trong tay cầm lấy một ly rượu, nhàn nhạt nếm một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đại nhân, vào lúc này sợ rằng phong ma cốc đã loạn thành một nồi cháo chứ? Đoạn cười phóng túng nói, từ địa ma thử tiến vào phong ma cốc đến bây giờ, đã qua sấp xỉ một tiếng. lấy địa ma thử tốc độ, không sai biệt lắm nên đến ma vực chỗ sâu, bắt đầu hấp dẫn thiên ma. Hẳn không chẳng qua là loạn thành một nồi cháo, ta cảm thấy vào lúc này Mạc Phàm và Ngao Thiên đám người kia rất có thể đã bị kẹt ở ma triều trong, nhìn những người khác bị thiên ma ăn mòn, nhưng cái gì vậy không làm được. Đại hán kia âm hiểm cười nói, ma triều trong, thiên ma loạn vũ, chồng chung một chỗ mê muội lực tuyệt đối không phải một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy, mình cũng không để ý, càng không cần phải nói người khác. Đừng nói như vậy, Mạc Phàm thực lực vẫn là mạnh mẽ, có thể không cách nào cứu được tất cả mọi người, cứu mấy cái vẫn là có thể. Phượng Cửu đứng ở đầu thuyền, cười nhạt nói. Nhìn như đang khen Mạc Phàm, thật ra thì nhưng là hung hãn tổn Mạc Phàm một chút. Thực lực gì rất mạnh hành, hắn lợi hại hơn nữa có thể mạnh hơn bên trong Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương một khi đi ra, Mạc Phàm như nhau thành là Thiên Ma Vương con rối. Đoạn Lãng không cho là đúng nói. Mạc Phàm mạnh hơn nữa cũng có hạn độ. Thiên Ma Vương là trong Thiên Ma Vương giả, không cần Thiên Ma Thạch cũng có thể đưa tới Ma Triều. Mạc Phàm tu vi mạnh như vậy, rất dễ dàng Thiên Ma Vương chú ý. Thiên Ma Vương nếu như mang Thiên Ma công kích Mạc Phàm cũng chỉ có một con đường chết. Thiên Ma Vương, nếu như có thể đưa ra dĩ nhiên là tốt nhất, bất quá, Thiên Ma Vương khả năng ra ngoài tính rất nhỏ, vậy chỉ Thiên Ma Vương đã đến kết anh đến nước, một mực che giấu ở ma vực chỗ sâu nhất. Coi như buộc phát rất đại quy mô ma triều cũng hơn phân nửa sẽ không đi ra. Phượng Cửu khẽ mỉm cười, tiếc nuối nói. Ma vực có một cái thiên ma vương, không chỉ có vẫn luôn ở yêu tộc ghi lại trong, hơn nữa do yêu tộc thuần dưỡng yêu thú giám thị, một khi có động tĩnh gì lập tức liền sẽ thông báo cho hắn, một mặt thiên ma vương mang thiên ma đánh vào phong ấn, tạo thành có thể để tránh cho tai nạn. Coi là cái này Mạc Phàm vận khí tốt, nếu không... lần này sẽ để cho hắn Mạc gia hoàn toàn tan thành mây khói. Đoạn Lãng không cam lòng nói. Bất quá, có ma triều đã quá Mạc Phàm phiền thoái. Phượng Cửu lạnh nhạt nói. Mạc Phàm coi như không có chết ở ma triều bên trong, sợ rằng thực lực cũng biết tổn hao nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Phàm mang người đi vào hơn phân nửa sẽ bỏ mạng ở bên trong. Mạc Phàm coi như có khả năng thông thiên, vậy không có biện pháp chữa khỏi bị thiên ma xâm nhiễm người. Bởi vì, cho dù là ở yêu giới, một khi bị thiên ma xâm nhiễm, trừ tu chân giới lớn nhất Y Tiền Tông môn thần nông tông đệ tử, những người khác cơ hồ không thể nào chữa khỏi. Hắn chẳng qua là hao phí một khối thiên ma thạch, là có thể như vậy dọn dẹp sạch Mạc Phàm, báo hắn mới vừa rồi bị nhục nhã thủ, đã coi như là rất tốt. Phải biết, không biết lại có bao nhiêu người muốn tìm Mạc Phàm phiền toái, kết quả cơ bản đều là bị Mạc Phàm từng cái giết chết. Vẫn là đại nhân muốn được mở. Chúng ta xa xa không đạt tới. Đoạn Lãng tâng bốc cười nói. Đại nhân đâu chỉ muốn được mở, hơn nữa đặc biệt anh minh, nho nhỏ một cái thủ đoạn, liền đem danh chấn thế giới Mạc Phàm thu thập. Những cái kia tu chân giới thần sứ theo đại nhân chúng ta vừa so sánh với, thật là không chịu nổi một đề ra. Những thứ khác đi theo phù hợp nói. Chín Phượng khỏe miệng hơi cong, mẫn nhiên cười một tiếng, mặc dù không có nói gì, đáy mắt nhưng đều là vẻ đắc ý. Bọn họ trò chuyện được đang vui mừng, một cái thanh âm lạnh như băng từ lòng tứ xuyên nóc truyền tới. Ma vực bên trong có thiên ma vương, hơn nữa đang đứng ở kết anh trạng thái. Cái thanh âm này rơi xuống, chín phượng đám người trên mặt nụ cười nhất thời cứng ngắc xuống, từng cái sửng sốt hồi lâu, cái này mới chậm rãi chuyển hướng địa phương thanh âm truyền tới. Long thuyền nóc, Mạc Phàm cả người màu đen ma giáp không biết lúc nào xuất hiện ở lòng trên thuyền, khuôn mặt lạnh như băng giống như hố ma bên trong huyền băng vạn năm vậy. Để cho người cả người không tự chủ được phát run. Không chờ bọn họ mở miệng, long trên thuyền yêu tộc thị vệ thấy Mạc Phàm yêu khí nhất thời thả ra. Loài người lớn mật tu sĩ, lại dám tự mình leo lên chúng ta yêu hoàng đại nhân long thuyền, tự tìm cái chết. Một cái trong đó yêu binh giận quát một tiếng, trong tay trường thương ánh sáng lớn thả, hướng Mạc Phàm ném tới. Bất đồng cái này trường thương bay đến Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm lạnh lùng quét chuôi này trường thương một cái. Vốn là bắn về phía Mạc Phàm trường thương, trở lại yêu binh trong tay, kể cả long trên thuyền những thứ khác yêu binh cùng nhau, toàn bộ ngã vào thương trong biển. Long trên thuyền những thị nữ kêu kêu thét một tiếng, nhất thời loạn thành một mảnh. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, một cái vòng sáng từ chung quanh hắn nở rộ ra miệng. Trừ Mạc Phàm và Phượng Cửu một đám người bên ngoài, những người khác bất kể là rơi vào biển khơi yêu binh, trên thuyền thị nữ, vẫn là sóng lớn mãnh liệt nước biển toàn bộ bị định cách xuống. Trung quanh, trong nháy mắt lại yên tĩnh giống như chết, cơ hồ có thể nghe được Phượng Cửu đám người tiếng tim đập. Phượng Cửu do dự không tới một giây, trên mặt vẻ khiếp sợ liền toàn bộ tiêu đi, bị một mảnh áy náy thay thế. Mạc tiên sinh làm sao đến chúng ta hải ngoại biển tới, một đám người làm không nhận biết Mạc tiên sinh, xin Mạc tiên sinh không nên phiền lòng. Mặc dù hắn thật là tò mò Mạc Phàm tại sao phải lấy cái này thân trang phục xuất hiện ở nơi này, nhưng là Mạc Phàm nếu đã tới, liền cần phải giải quyết, sợ là không có ích lợi gì. Mạc Phàm không trả lời, chẳng qua là đạp không khí chậm rãi đi xuống. Hắn đi tới một cái bưng mâm thị nữ trước người, từ trong bưng qua một ly rượu uống một hớp, lạnh lùng con ngươi lúc này mới nhìn về phía Phượng Cửu. Đây là ngươi yêu khí chứ? Mạc Phàm đưa ra cái tay còn lại, một đoàn màu xám cho yêu khí hiện lên trong tay hắn. Đoạn Lãng các người thấy Mạc Phàm trên tay yêu khí, từng cái hai mặt nhìn nhau. Phượng Cửu chân mày lại là đông lại một cái, con ngươi chừng chuyển động. Cái này cổ yêu khí chính là hắn dùng ở đó mấy con địa ma thử trên người, mặc dù bị hắn thay đổi hình thái, nhưng muốn phân biệt ra là hắn, cũng không buồn ngủ khó khăn. Chẳng qua là, cái này cổ yêu khí ở Mạc Phàm trên tay. Cái này? Ừ. Phượng Cửu đón ra đầu nói. Nếu là ngươi, vậy ngươi biết chết chữ viết như thế nào sao? Mạc Phàm ánh mắt run lên, hỏi.